Chương 1156 võ công Tô Thuyên không kém, hơn nữa suy nghĩ rất khôn khéo, còn thích hợp làm quản gia hơn bàn đầu đà, quan trọng nhất là dáng vẻ của nàng. Hi hi. Mỹ nữ mà, gương mặt chính là tài nguyên, cho dù không làm gì mà chỉ đặt ở đó cũng khiến người ta nhìn thấy sẽ không nhịn được, mà hâm mộ người có được nàng. Tô Thuyên này lại không đơn giản chỉ là một bình hoa mà là một nữ cường nhân, có thể dẫn nàng về, cha cha cha. Trong đầu Vương Viễn đã tưởng tượng ra cảnh Mario và Bôi Mạc Đình quỳ lại dưới đất, Đinh Lão Tiên và Trường Tình Tử cực kỳ ngưỡng mộ. Đại ca, không thể ức hiếp vợ bạn đâu. Vương Viễn còn đang nghĩ đến chuyện tốt, Vi Tiểu Bảo đã chạy lại gần rồi hét lên. Vương Viễn khó hiểu, có ý gì? Ha ha. Vi Tiểu Bảo hả hê nói, đứa nhỏ trong bụng Thuyên tỷ tỷ là của ta. Thật đúng là của ngươi à? Cho dù Vương Viễn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, lúc này vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Vi Tiểu Bảo mới bao nhiêu tuổi chứ, lông đã dài chưa? Thật đáng giận. Xin lỗi đại ca. Vi Tiểu Bảo đắc ý nói, ta đến trước thì thắng trước thôi. Quên đi tục ngữ nói đúng, hòa thượng không cướp vợ người khác. Vương Viễn tiếc nuối nói, ngươi phải đối xử tốt với nàng. Ngươi có thôi đi không? Độc Cô Tiểu Linh nghiêm mặt, hung hăng đạp một cái lên mông của Vương Viễn. Ngươi cũng đâu phải vợ của ta. Quan tâm ta làm chi? Vương Viễn giận dữ. Xem kịch thôi. Phương Đông chưa tỏ lấy một túi đồ ăn vặt ra, đưa cho Vi Tiểu Bảo và Tô Thuyên. Ôi chao Vi Đô Thống. Mọi người đang đùa giỡn, tên chó chết Thi Lang từ trên chiếc thuyền đằng xa nhìn thấy Vi Tiểu Bảo còn sống, vội vàng hét to một tiếng rồi lập tức nhảy xuống nước, cực kỳ chật vật nhào đến trước mặt mọi người. Nói, ngài thật sự là anh dũng uy phong, phúc lớn ngang trời, xâm nhập vào hang ổ của đám cướp thần long giáo rồi một lưới bắt hết, lòng kính ngưỡng của thuộc hạ dành cho ngài cuồn cuộn như nước sông Hà. Địch, thật là một kẻ nịnh hót không biết xấu hổ. Đám người Vương Viễn đen hết cả mặt, chỉ tiếc đây không phải thời điểm mà hắn nên chê bai. Vi Tiểu Bảo tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại không phải kẻ ngốc, đối diện với lời tâng bốc của Thi Lang, Vi Tiểu Bảo mỉm cười, chỉ hỏi một câu, là ai hạ lệnh nổ pháo? Chuyện này ta... Thi Lang nhất thời nghẹn lời, mồ hôi lạnh chảy xuống dọc theo gò má. Vi Tiểu Bảo là ai? Là sùng thần của Hoàng đế Khang Hy. Lần này còn là đô thống xuất chinh đến phía đông, và là thống soái cao nhất. Thống soái bị kẻ gian bắt đi, thân là thuộc hạ không lập tức phái người nghĩ cách cứu viện, mà ngược lại còn trực tiếp nã pháo ầm ầm. Đây rốt cuộc là có ý gì? Nếu như bị Vi Tiểu Bảo kéo tới chỗ Khang Hy, bẩm báo thêm mắm dặm muối như thật một lần, vậy không phải mình sẽ rớt đầu hay sao? Ha ha. Thấy bộ dáng này của Thi Lang, Vi Tiểu Bảo cũng không hăm dọa nữa, mà là vừa cười vừa bảo, ta biết đâu là thời cơ quan trọng nhất để chúng ta dẫn binh đánh giặc, đúng không? Nếu như bỏ lỡ cơ hội còn tấn công nữa, vậy có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tính thắng bại của một trận chiến. Thi đại nhân làm như vậy cũng là sợ bỏ lỡ chiến tích, Tiểu Bảo ta vẫn hiểu được, dù sao thì mọi người cũng đều là vì Hoàng thượng mà. Vi đại nhân nói rất đúng. Thi Lang vuốt mồ hôi, đáp một cách cực kỳ cung kính. Thi Lang cũng không phải là tên ngốc. Hiển nhiên biết Vi Tiểu Bảo đang chỉ rõ với mình rằng, chỉ cần mình nghe lời hắn ta, thì tất cả đều sẽ bình an vô sự. Đương nhiên, nếu không phải Thi Lang kịp thời nã pháo, thì Vương Viễn và bàn đầu đà có lẽ đã chết dưới tay Hồng An Thông rồi ấy chứ. Tuy rằng Thi Lang này không có lòng tốt, nhưng cũng là chó ngáp phải ruồi. Nào nào nào, Vi Tiểu Bảo vẫy tay với Thi Lang. Thi Lang vội vàng khom người, đưa lỗ tai qua. Vi Tiểu Bảo chỉ vào Vương Viễn và nói, vị huynh đệ này của ta và ta tình như anh em. Gần đây vừa mới lên làm Nam Viện Đại Vương, thiếu ít đồ trấn trạch. Đại pháo thần võ trên thuyền của chúng ta không tệ, muốn lấy một khẩu về chơi thử, trên thuyền chúng ta còn mấy khẩu pháo nữa. Hồi bẩm Vi đại nhân. Thi Lang thành thật đáp, vẫn còn 10 khẩu. Mấy khẩu cơ? Vi Tiểu Bảo lại hỏi. Ôm 9 khẩu. Thi Lang nghĩ ngợi một chút, rồi lại đáp. Không tồi. Không tồi. Vi Tiểu Bảo hài lòng đáp, lần này chúng ta trả giá bằng một khẩu đại pháo thần võ để tiêu diệt thần Long Giáo. Cũng xem như là một đại công, trở về bẩm báo với Hoàng thượng để mọi người được thăng quan tiến chức. Người viết tổng kết trận chiến đi, ta sẽ trình báo với Hoàng thượng. Tuân lệnh. Thi Lang lớn tiếng đáp, chiến dịch lần này thắng lợi hoàn toàn, đã tiêu diệt hơn 80.000 tù binh thần Long Giáo. Vi đại nhân chiến đấu anh dũng, một mình xông vào hang rồng, tự mình đánh chết tên đầu sỏ Hồng An Thông của thần Long Giáo. Thế nhưng lũ giặc ngoan cố cướp thuyền cướp pháo, phá hỏng một đại pháo thần võ của ta. Lợi hại. Lợi hại. Lợi hại. Ba người Vương Viễn nghe tổng kết chiến trận này, liên tiếp khen ngợi. Toàn thể giáo chúng thần Long Giáo đó, từ trên xuống dưới cộng lại còn chưa đến 700 người, nhưng qua miệng của tên Thi Lang này lại trực tiếp biến thành 80.000 người. Nhưng nếu như bẩm báo thành thật, chỉ vẻn vẹn 800 người mà đã đánh rớt một đại pháo thần võ, vậy tổn thất chiến tranh này thực sự có hơi lớn. Tổng kết chiến trận xong xuôi, Thi Lang quay đầu nói với Vương Viễn, mời Ngộ Si đại sư lên thuyền lấy pháo. Nói xong. một đoàn người đi lên thuyền, đại pháo thần võ cao lớn đặt trên mạn thuyền. Lúc này, Thi Lăng nói, thứ này được thợ có chuyên môn sắp xếp bên thân thuyền, phải trở về đại cô khẩu mới có thể tháo gỡ được, nhưng nếu trở về cảng Thiên Tân rồi tháo dỡ, sẽ hơi thu hút ánh mắt của người khác cho nên, vẫn mong ba vị tự mình làm. Đệt, thằng cha này, Phương Đông chưa tỏ có hơi bất mãn, rút kiếm ra định cho Thi Lăng mấy nhát. Tên khốn nạn này, gặp phải tình hình này rồi mà còn dám làm khó mấy người bọn họ, thật con mẹ nó không ra gì. Đại ca, chuyện này ta cũng hết cách à, Vi Tiểu Bảo thấy thế, chạy nhanh tới hòa giải, bởi vì hắn ta biết lời Thi Lang nói là đúng, nếu như thật sự vì một khẩu pháo khiến cho mọi người đi đời nhà ma, vậy quả thực cũng không đáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không thành vấn đề. Lúc này, Độc Cô Tiểu Linh bước lên phía trước, lôi một hộp dụng cụ ra, chỉ 2-3 cái đã tháo gỡ đại pháo trên mạn thuyền xuống một cách sạch sẽ lưu loát. Chúng ta không thể đưa các ngươi về được, các ngươi vẫn phải tự mình chuyển nó đi thôi. Thi Lang lại nói, ha ha, chuyển được thì mang đi, mà không chuyển được thì ở lại, đúng không? Vương Viễn cười hỏi, không sai. Thi Lang gật đầu. Vương Viễn hơi mỉm cười, đi tới một bên thân pháo, hai cánh tay cường tráng thò ra khỏi ống tay áo, chỉ thấy hai cánh tay hắn ôm ống pháo, hét lớn một tiếng, lên. Rắc một tiếng, thanh nẹp dưới chân hắn bị dẫm kêu cót két, cùng lúc đó, đại pháo thần võ to lớn đó cũng bị hắn ôm lên khênh trên bả vai. Mặt hắn không hề đỏ, cũng không hề thở dốc, trông có vẻ rất thành thạo. Ặc, thấy Vương Viễn có thần lực như vậy, toàn bộ người trên thuyền đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Vào thời kỳ hiện tại, đại pháo thần võ này là cự pháo lớn nhất, toàn thân được đúc từ thép tinh luyện, nòng pháo cùng bệ ước chừng phải mấy trăm cân, cần đến 20 binh lính thân thể cường tráng mới có thể nâng lên được, nhưng không ngờ chỉ một mình Vương Viễn đã nhẹ nhàng khênh được khẩu pháo lên. Sức mạnh ghê gớm như vậy, thật đúng là hiếm có trên đời. Ngộ Si đại sư đúng là có thần lực. Thi Lang không nhịn được mà sợ hãi than một câu, ánh mắt nhìn Vương Viễn cũng từ coi thường ngày trước biến thành kính nể. Có bị đần không vậy? Phương Đông chưa tỏ nói với vẻ hơi ghen tị, cần tốn sức như vậy sao? Cứ gỡ một phần mạn thuyền này ra, sau đó ném xuống thuyền không phải là được rồi sao? Ồ, Vương Viễn im lặng một chút, rồi đáp, ngươi nói quả thực là cách hay, nhưng đối với ta mà nói, trực tiếp khiêng lại càng đơn giản hơn. Ta, Phương Đông chưa tỏ á khẩu không trả lời được. Nhiệm vụ hoàn tất, ba người Vương Viễn và Vi Tiểu Bảo nói lời tạm biệt từ đây. Đám người Vi Tiểu Bảo trở về kinh thành phục mệnh, còn Vương Viễn thì lại khênh đại pháo thần võ lên thuyền của Độc Cô Tiểu Linh. Ba người thuận theo dòng nước đi về phía tây, tới phường rèn của Nam Viện Đại Vương Phủ tại Thượng Kinh. Độc Cô Tiểu Linh sử dụng các loại công cụ một cách cực kỳ thành thạo, bắt đầu tháo dỡ đại pháo thần võ. Nhìn thấy chưa, đây là rãnh nòng súng, đây là ngòi nổ. Độc Cô Tiểu Linh vừa dỡ, vừa phổ cập cho hai người Vương Viễn. Đồng thời còn không quên lầm bầm, kỹ thuật vẫn lạc hậu quá, nếu như bỏ kíp nổ này đi, đổi thành chốt bắn thì tốt rồi, đáng tiếc thời đại này vẫn chưa có đạn pháo quá hiện đại, không nhờ vào hỏa dược thì chốt bắn không đủ để đẩy đạn ra ngoài. Hai người Vương Viễn nghe đến sắp ngủ luôn rồi, có trời mới biết cô gái này cả ngày nghĩ chuyện gì, vậy mà lại nghiên cứu mấy thứ này, thật quá nhàm chán. Đàn ông thích vũ khí không lạ, nhưng thích chế tạo vũ khí thì cũng không nhiều. Đã xong, không biết đã qua bao lâu. Đại pháo thần võ cuối cùng cũng bị Độc Cô Tiểu Linh tháo dỡ xong xuôi, trên mặt đất là một đống linh kiện, nếu không phải ống pháo đó vẫn còn ba phần dáng vẻ, thì thật sự không nhìn ra được cái đống sắt vụn, trên mặt đất đã từng là một thứ to bự như vậy. Đã làm ra bản vẽ chưa? Phương Đông chưa tỏ hỏi với tinh thần hứng khởi. Khà khà, Độc Cô Tiểu Linh lau mồ hôi, đưa bản vẽ đại pháo thần võ cho Phương Đông chưa tỏ. Bản vẽ thiết kế đại pháo thần võ. Phân loại, bản vẽ. Phẩm chất, cực kỳ quý giá. Giới thiệu vật phẩm, bản vẽ thiết kế vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, có giá trị rất cao. Đây chính là bản vẽ sao? Phương Đông chưa tỏ nắm bản vẽ trong tay với vẻ khó tin, kích động nói, Linh tỷ, ta thật sự biết ơn người lắm. Theo lý mà nói, nếu không phải Độc Cô Tiểu Linh có thể làm ra bản vẽ, thì bây giờ Phương Đông chưa tỏ sẽ phải vào Hoàng Cung tìm Thang Nhã Vọng và Nam Hoài Nhân. Hai người, này chính là nhân tài quan trọng của Khang Hy, như vậy độ khó của nhiệm vụ không biết sẽ khó hơn hiện tại bao nhiêu nữa. Chuyện nhỏ nhặt thôi. Độc Cô Tiểu Linh đáp một cách, vẫn nên cảm ơn Lão Ngưu đã đánh chết Hồng An Thông kìa. Lão tặc Hồng An Thông thân là một cao thủ tuyệt đỉnh, nếu không phải bị Vương Viễn ôm chặt đâm vào pháo, thì với tốc độ bắn và độ chính xác của đại pháo thần võ, chỉ sợ không thể đánh lại được lão ta. Độc Cô Tiểu Linh nói lời này cũng không hề sai một chút nào cả. Hẳn rồi. Phương Đông chưa tỏ kích động nói, lần sau Ngưu ca có tới Lâm An, thì ta dẫn ngươi tới Hoàng Cung ăn thật no. Sau khi lấy được bản vẽ thiết kế đại pháo thần võ, Phương Đông chưa tỏ tạm biệt hai người Vương Viễn, rồi rời khỏi phủ Nam Viện Đại Vương, trở về Lâm An báo cáo kết quả. Không ngờ ngươi lại hào phóng như vậy đấy. Vương Viễn cười bảo, ta còn tưởng ngươi ít nhiều gì cũng phải lấy chút thù lao của hắn ta chứ. Với mối quan hệ giữa Vương Viễn và Phương Đông chưa tỏ, nếu như Vương Viễn làm bản vẽ, vì nề mặt Phương Đông chưa tỏ cũng đã giúp hắn làm nhiệm vụ, mà tám phần sẽ trực tiếp tặng cho hắn ta luôn. Dù sao thì giữa bạn bè vẫn nên có chút tình cảm này. Nhưng Độc Cô Tiểu Linh và Phương Đông chưa tỏ cũng không thân, anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, loại bản vẽ thiết kế vũ khí mang tính chiến lược, như bản vẽ của đại pháo thần võ này có giá trị cực cao, cũng không phải là thứ có thể tùy tiện tặng cho người khác. Không phải hắn là bạn của ngươi sao? Độc Cô Tiểu Linh hỏi ngược lại, vậy có liên quan gì đến ngươi? Vương Viễn nghi ngờ, nếu không phải có ngươi giết Hồng An Thông, thì nhiệm vụ này cũng sẽ không hoàn thành được, ta cũng không thể có được bản vẽ. Độc Cô Tiểu Linh đáp, tặng thì tặng thôi, dù sao người bình thường cầm nó cũng vô dụng. Có ý gì vậy? Vương Viễn tò mò hỏi. Ngươi có biết để chế tạo được một nòng pháo, cần bao nhiêu sắt tinh luyện không? Độc Cô Tiểu Linh hỏi. Bao nhiêu? Vương Viễn lắc đầu, tỏ vẻ không rõ. 1.000 cân. Độc Cô Tiểu Linh dựng một ngón tay lên. Ồ, vậy thì sao? Vương Viễn hoàn toàn không hiểu rõ 1.000 cân sắt tinh luyện là khái niệm gì. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vậy thì sao á? Độc Cô Tiểu Linh đáp với vẻ cạn lời. 100 quặng sắt có độ tinh khiết cao có thể luyện ra nửa cân sắt. 50 cân sắt mới luyện ra được nửa cân sắt tinh luyện. Vậy ngươi nói xem, 1.000 cân sắt tinh luyện là khái niệm gì hả? Cái đó, ta. Độc Cô Tiểu Linh nói như vậy, khiến Vương Viễn cũng ngây người. Hắn không chơi cơ quan sư, nên thật sự không biết sắt tinh luyện là thứ gì. Nhưng giá trị của quặng sắt thì hắn vẫn biết. Hiện nay, một khối quặng sắt có độ tinh khiết cao có giá tầm 500 đồng, 2 khối là 1 đồng bạc, chuyển đổi thành giá vàng chính thức cũng là 1 thỏi vàng. 100 khối quặng sắt là 50 thỏi, nửa cân sắt tinh luyện chính là 5.000 thỏi, 1.000 cân sắt tinh luyện, 5 triệu cân, quy đổi ra giá vàng giao dịch trên thị trường hiện tại, cũng phải đến mấy triệu nhân dân tệ. Đậu má, tạo ra một nòng pháo đã phải táng ra bại sản rồi. Không phải chỉ là một nòng pháo thôi sao, phải tốn tiền đến vậy ư? Vương Viễn sợ hãi nói. Chứ ngươi cho là thế nào? Độc Cô Tiểu Linh trợn trắng mắt, với thực lực quốc gia Đại Thanh, bây giờ chẳng qua cũng chỉ mới có 10 khẩu pháo thần võ mà thôi, ngươi cho rằng đây là thứ người chơi bình thường có thể chơi được sao? Ngươi nói đúng. Vương Viễn liên tục gật đầu. Còn không phải sao, thứ này vốn chính là vũ khí mang tính chiến lược, cũng là vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn chỉ khi có người chơi hỗ trợ chiến đấu, mới có thể dùng đến, muốn hỗ trợ tiêu hao cho một người chơi, vậy thật sự là làm khó người ta quá. Nhưng Đại Tống yếu như vậy, có chơi nổi không đó? Vương Viễn sờ cằm, nói. Vương Viễn biết Phương Đông chưa tỏ cầm bản vẽ thiết kế về cho triều đình Đại Tống. Cái này ngươi khỏi cần lo lắng. Độc Cô Tiểu Linh đáp, Đại Tống sợ vẫn hoàn sợ, nhưng thứ họ có chính là tiền đại pháo thần võ này thích hợp với bọn họ nhất. Nói cũng không sai. Vương Viễn đáp, thứ này để cho người giàu có chơi, mà nói này, ta muốn là một khẩu đặt ở Thủy Tiên Sơn Trang, có phải rất lãng phí hay không? Cái này ngược lại cũng không phải. Độc Cô Tiểu Linh liếc mắt nhìn một đống phế liệu ở bên cạnh, nói, những phế liệu này, chắc hẳn vẫn có thể tinh luyện ra một chút sắt tinh luyện, nếu cộng thêm những nguyên liệu khác vào, muốn làm ra một nòng pháo mới cũng không thành vấn đề, nhưng bệ pháo thì không làm được. Không thành vấn đề, cứ làm nòng pháo trước đi, bệ pháo nói sao vậy? Vương Viễn có hơi kích động. Thực ra hiện tại đối với hắn mà nói, Thủy Tiên Sơn Trang có thứ này hay không đã không còn quan trọng, điều quan trọng là Vương Viễn vô cùng muốn chứng kiến sự ra đời của vũ khí có kỹ thuật khoa học cao nhất trong trò chơi này. Thứ này nguyên sơ quá làm ra rồi cũng không có tác dụng. Độc Cô Tiểu Linh lại không muốn làm cho lắm. Ngay cả bệ pháo còn chẳng có, nên chắc chắn không thể làm vũ khí loại hình phòng thủ được, tốc độ bắn chậm, thời gian nhồi đạn vào lâu, cầm đi đánh nhau thật quá thiếu tính thực dụng, tốn nhiều sức lực như vậy làm ra một thứ phế vật, còn chẳng phải là lãng phí thời gian và sức lực hay sao? Không phải ngươi nói có thể cải tiến một chút, biến thành bắn trong nháy mắt hay sao? Vương Viễn hỏi, ta đúng thực có bản đồ linh kiện của chốt bắn, cũng có thể lắp lên nòng pháo, nhưng mấu chốt là không làm ra được đạn kia kìa. Độc Cô Tiểu Linh khó xử bảo, không có đạn, vậy ngươi làm pháo chỉ để trưng bày thôi sao? Tại sao không thể dùng chốt? Vương Viễn lại nổi lên hứng thú. Ngươi có thấy quả đạn này không? Độc Cô Tiểu Linh cầm viên đạn mà Vương Viễn đã mang trở về đó lên, bảo, thứ này cần hỏa dược thúc đẩy, đạn pháo, do khoa học kỹ thuật trong trò chơi làm ra chỉ có thể châm lửa vào kíp nổ. Mà đạn trong hiện thực của chúng ta lại là một thể với thuốc nổ, chốt bắn va vào đoạn sau của đạn, mới có thể kích nổ vị trí kíp nổ ở bên trong, bắn đạn ra ngoài, sau đó là phát nổ hai giai đoạn, trong trò chơi vẫn chưa có kỹ thuật cao cấp như vậy, để có thể làm ra loại đạn pháo nhất thể. Tại sao không làm ra được? Vương Viễn lại hỏi. vì nguyên liệu không chưa đến mức đó. Độc Cô Tiểu Linh đáp, mấy thứ hàm chứa kỹ thuật rất cao như vỏ đạn này, nếu nguyên liệu không đủ cường độ, chắc chắn không thể chịu được lực nổ. Vậy sẽ thế nào? Bom! Độc Cô Tiểu Linh khua tay làm ra một động tác bùng nổ, đáp, nổ thân. Nó sẽ không còn là vũ khí mang tính sát thương nữa mà là vũ khí tự sát, nổ tung nòng pháo rồi chính là mất mấy triệu lận đấy. Ặc! Vương Viễn đáp với mồ hôi lạnh đầy đầu, vừa rồi ta còn suy nghĩ dùng pháo làm bom cơ đấy. Pháo hả? Độc Cô Tiểu Linh nghĩ một chút rồi đáp, cách nghĩ này của ngươi cũng không tệ. Cơ mà pháo được làm từ trúc, cường độ cũng quá thấp rồi. Sắt tinh luyện thì sao? Vương Viễn lại hỏi, cường độ vẫn không đủ sao? Đủ. Nhưng ta không có bản vẽ, không thể đúc ra được linh kiện đủ tinh vi. Độc Cô Tiểu Linh nói, trừ phi ngươi có thể tìm được nguyên liệu có cường độ vừa cao, vừa còn có thể gia công bằng tay. Trong trò chơi, nguyên liệu kim loại nhất định phải có bản vẽ, thì mới có thể chế tạo và đúc được. Còn thứ có thể gia công bằng tay, cũng chỉ có những nguyên liệu phi kim loại như gỗ và da thú. Nhưng loại nguyên liệu phi kim loại này, hiển nhiên không đạt đến được yêu cầu chịu nổ. Độc Cô Tiểu Linh nói lời này cũng chỉ là muốn Vương Viễn từ bỏ ý định này. Đừng cả ngày nghĩ đến một vài suy nghĩ viển vông nữa. Trong trò chơi võ hiệp, ngươi làm ra pháo đã đủ biến thái rồi. Giờ lại còn muốn làm ra đại bác hiện đại, không cần ngòi nổ mà vẫn có thể bắn trong nháy mắt nữa sao? Nếu ngươi nói như vậy, vậy có khả năng ta có thật đấy. Thế nhưng, ngay khi Độc Cô Tiểu Linh tưởng Vương Viễn sẽ biết khó mà lùi, không còn dây dưa với mình nữa, thì trên mặt hắn lại đột nhiên lộ ra nụ cười đắc ý. Độc Cô Tiểu Linh mọc đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Ngay lúc này, Vương Viễn lôi một cây trúc màu tím dài hơn 3 mét, thô như cánh tay trẻ con từ trong ngực ra. Cây trúc này tản ra ánh sáng, linh khí khiếp người, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Trúc tử linh, nguyên liệu cấp linh. Độc Cô Tiểu Linh nhận lấy cây trúc trong tay Vương Viễn, lúc nhìn đến thuộc tính trong mắt như muốn rớt ra. Sao ngươi có được thứ này? Kiếm được ở đâu? Loại nguyên liệu cao cấp như thế này chỉ mọc ở những khu vực quái cấp cao thôi đó. Hề hề. Vương Viễn cười khi bảo, Hồng An Thông có tính là quái cấp cao không? Cao thủ tuyệt đỉnh cấp 180, chắc chắn là tính rồi. Ta lấy thứ này ở trước cửa nhà của lão ta đó. Vương Viễn nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Ta. Độc Cô Tiểu Linh thầm bội phục Vương Viễn không thôi. Hòa thượng này đúng là không bỏ sót một thứ nào. Khiến người ta chết mất xác thì thôi đi, còn nhổ trúc trước cửa nhà người ta. Hơn nữa còn là nguyên liệu cấp linh nữa chứ. Hắn làm cô không phục cũng không được, da mặt đủ dày, người xưa cũng không thể với tới được. Thứ này có tác dụng gì không? Vương Viễn lại hỏi. Tất nhiên là có. Độc Cô Tiểu Linh lấy lại tinh thần. Là một thợ thủ công chuyên nghiệp, Độc Cô Tiểu Linh cũng muốn tự làm một khẩu pháo lắm chứ. Chẳng qua cô không muốn bỏ quá nhiều thời gian, chỉ để cho ra một thứ bỏ đi quá lãng phí sức lực. Nhưng bây giờ Vương Viễn có nguyên liệu, tình hình thay đổi, so ra Độc Cô Tiểu Linh còn hưng phấn hơn hắn kìa. Trên thực tế, đúc nòng pháo là chuyện phiền toái nhất, nhưng trong trò chơi vừa khéo ngược lại. Có hệ thống hỗ trợ, có bản vẽ thì không cần yêu cầu kỹ thuật gì, chỉ cần nấu chảy nguyên liệu trong tay, sau đó dựa theo nhắc nhở đổ vào khuôn là được, chẳng qua là tốn thời gian hơn chút mà thôi. Tính ra một số bộ phận nhỏ lại khó luyện chế hơn nhiều. Trong thời gian đợi đúc, Độc Cô Tiểu Linh bắt tay vào việc chế tạo một loạt các bộ phận như đạn pháo, khóa, cơ quan, lẫy. Những thứ này đều là mấy linh kiện nhỏ trong thiên công khai vật. Bình thường Độc Cô Tiểu Linh làm không biết bao nhiêu lần, độ thuần thục cực cao, động tác phải nói là nước chảy mây trôi. Đợi những linh kiện khác được chế tạo xong, việc đúc ống pháo cũng hoàn thành. Bởi vì thiếu nguyên liệu nên ống pháo Độc Cô Tiểu Linh đúc ra nhỏ hơn không ít so với đại pháo thần võ nặng mấy nghìn cân. Ống pháo dài chưa tới 2 thước, đường kính lớn chừng bằng cánh tay, nặng khoảng mấy trăm cân và trông khéo léo hơn nhiều. Vương Viễn đứng bên cạnh nín thở nhìn, không dám gây ra tiếng động quá lớn, chăm chú quan sát bàn làm việc của Độc Cô Tiểu Linh. Độc Cô Tiểu Linh cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ nghiêm túc ráp các bộ phận nhỏ lẻ lên ống pháo, từng món hợp lại thành món đồ hoàn chỉnh. Canh cách. Sau khi ráp hoàn chỉnh cơ quan cuối cùng, trên bàn làm việc của Độc Cô Tiểu Linh vang lên một tiếng động giòn tan. Đó là âm báo khi đã lắp ráp cơ quan thành công. Soạt. Cùng lúc đó, một luồng sáng đen vọt lên, lan ra khắp bàn làm việc. Hoàn thành. Độc Cô Tiểu Linh gồng tay, vác pháo trên vai, loạn trả loạn choạng xoay người lại. Chia sẻ thuộc tính khẩu pháo cho Vương Viễn xem. Pháo Oanh Thiên. Loại hình, cơ quan phẩm chất, hoàn hảo ngoại công, không biết nội công, không biết độ bền, 80 phạm vi tấn công được mục tiêu trong đường kính 3 mét. Tốc độ bắn, trong nháy mắt cự ly tấn công, 50 mét thời gian lên đạn, 30 giây số lượng đạn, 0/1, cần chế đạn đặc biệt sức nặng, 350 giới thiệu vật phẩm. Đại bác được chế tạo dựa trên bản gốc đại pháo thần võ qua thuật cơ quan cao cấp, có tốc độ bắn nhanh, thời gian lên đạn ngắn. Uy lực giảm đi rất nhiều so với đại pháo thần võ truyền thống. Người chế tạo, Độc Cô Tiểu Linh không tệ nha. Vương Viễn nhìn thấy thuộc tính của pháo oanh thiên song thì hưng phấn vô cùng, tiện tay nhận lấy sờ mó một hồi, vừa sờ vừa toét miệng cười. Rác rưởi thì có. Nhưng độc cô Tiểu Linh lại lộ vẻ chê bai, cô cảm thấy dòng chữ người chế tạo độc cô Tiểu Linh bên dưới trông ngứa mắt cực kỳ. Rác rưởi. Rác rưởi ở đâu? Vương Viễn khó hiểu hỏi. Ngươi cảm thấy vị trí đứng của nó thế nào? Độc cô Tiểu Linh hỏi vặn lại. Vị trí đứng. Vương Viễn ngu ngơ chả hiểu gì, nhưng cũng mơ hồ hiểu đại khái được ý của độc cô Tiểu Linh. Đúng là sau khi cải tiến, độ thuận lợi của pháo oanh thiên tăng lên không ít, tốc độ bắn của nó còn nhanh hơn đại pháo thần võ dùng kíp nổ rất nhiều, với thời gian lên đạn 30 giây thì đại pháo thần võ có vỗ ngựa cũng đuổi không kịp. Nhưng nếu muốn dùng nó bắn mục tiêu có thân pháp như gió, cao thủ võ lâm đi tới đi lui như điện xẹt thì còn xa mới đủ. Vị trí đứng là chiến lược vũ khí, chưa nhắc đến chuyện uy lực của nó yếu hơn rất nhiều so với đại pháo thần võ, chỉ riêng khoảng cách bắn 50 mét đã thua xa phạm vi tấn công 2000 mét của đại pháo thần võ rồi. Nếu coi nó là vũ khí cá nhân, thời gian lên đạn 30 giây đủ để đối thủ giết người mấy chục lần rồi. Càng lừa đảo hơn là, cân nặng của nó khoảng 350. Về chuyện đỡ pháo, nhân vật trong trò chơi đều là người tập võ. Với tu vi của người chơi giai đoạn hiện tại, tất nhiên ai cũng chống đỡ được nó. Nhưng nếu nói đến chuyện cầm trên tay làm vũ khí thì không phải ai cũng cầm được. Khẩu pháo này căn bản chẳng có tính thực chiến nào cả. Có mặt tốt nhưng đều là tốt nửa vời, không đâu vào đâu. Ta cảm thấy cũng tạm được mà. Vương Viễn nói, ngươi đừng an ủi ta. Ta, độc cô Tiểu Linh còn tưởng Vương Viễn đang dỗ cho mình vui vẻ, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn nâng tay nhấc khẩu pháo, vung vẩy trông rất nhẹ nhàng, còn đắc ý nói, ngươi xem nó có thể làm gậy này, còn thành ám khí được nữa. Độc cô Tiểu Linh trông thấy lực tay biến thái của Vương Viễn thì khẽ nhướn lông mày. Cô suýt chút nữa thì quên hòa thượng này rất biến thái, người này vác khẩu đại pháo thần võ nặng mấy nghìn cân còn thành thạo, như vậy thì khẩu pháo mấy trăm cân này có nhằm nhò gì? Độc cô Tiểu Linh nhịn không được cảm thán, e rằng khắp trò chơi này chỉ có mỗi mình ngươi sử dụng được nó, vậy ngươi cầm chơi đi, ngươi làm cho ta thêm mấy viên đạn đi. Vương Viễn nói, được. Độc cô Tiểu Linh cảm thấy đỡ bức bối hơn hẳn khi, vẫn có người sử dụng được khẩu pháo oanh thiên này, ít nhất cô không phí công chế tạo ra một thứ không dùng được. Sau khi nhận lấy Trúc Tử Linh từ chỗ Vương Viễn, cô bắt đầu chế tạo đạn đại bác. Trúc Tử Linh là nguyên liệu cấp linh, chất lượng đặc thù cao hơn kim loại nhiều, nó là vật liệu loại gỗ. Không cần đúc, vô cùng phù hợp với yêu cầu chế tạo đạn của cô. Dĩ nhiên trong trò chơi cũng không cần thao tác quá phức tạp. Trước tiên độc cô Tiểu Linh làm ra một pháo tre, sau đó đặt kíp nổ ở phần đáy, đầu còn lại của pháo thì đặt đầu đạn. Đạn đại bác đơn giản đã hoàn thành. Chốc lát sau, một gốc trúc tử linh đã bị độc cô Tiểu Linh chế thành 10 viên đạn đại bác. Để ta thử xem uy lực của nó đến đâu. Nhận được vũ khí xong, trong lòng Vương Viễn hưng phấn cực kỳ, dựa theo chỉ dẫn của độc cô Tiểu Linh, hắn lắp đạn đại bác vào pháo oanh thiên, nhắm thẳng vách tường ngoài cửa rồi bóp cò. Đoàng. Pháo oanh thiên đúng như tên gọi, tiếng nổ mạnh và vang vô cùng, suýt chút nữa nổ điếc tai Vương Viễn. Tiếng nổ lớn vang lên, Vương Viễn bị sức giật cực mạnh đẩy lùi về sau nửa bước, đạn đại bác rời nòng bắn vào vách tường. Rào. Bức tường kiên cố bị pháo của Vương Viễn bắn thủng một lỗ có đường kính 3 mét. Trong phạm vi 50 mét đã có thể tạo ra sát thương như vậy, tính ra thứ này cũng không yếu lắm. Vậy ta xin nhận. Vương Viễn tiện tay nhét pháo oanh thiên vào trong ngực. Độc cô Tiểu Linh xem thường thứ này, nhưng hắn cảm thấy chơi rất vui, tiếc rằng đạn ít quá, vốn có 10 viên, bắn thử một phát là mất một rồi. Sau khi cất pháo oanh thiên, Vương Viễn lại lôi từ trong ngực ra 5 gốc trúc tử linh, đưa cho độc cô Tiểu Linh và nói, ta không thể lấy không đồ của ngươi được, số nguyên liệu này ngươi nhận lấy đi. Này, nguyên liệu có cấp bậc như trúc tử linh đều là đồ hiếm cả, Vương Viễn nói cho là cho, còn cho hẳn 5 cây khiến độc cô Tiểu Linh khá sửng sốt. Cô không dám nhận, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, anh em ruột thịt còn tính toán chi ly nữa là, lão ngưu chết tiệt này cho mình đồ quý như thế, đừng bảo là có ý đồ với mình đấy nhé. Vậy cũng đâu cần đưa nhiều nguyên liệu quý đến thế. Không phải chỉ là một cơ quan bỏ đi thôi sao? Giá trị không lớn đến vậy đâu. Độc cô Tiểu Linh cảm thấy cơ quan của mình, không đáng để Vương Viễn chi ra nhiều nguyên liệu chân quý như vậy. Còn cả bản vẽ mà. Vương Viễn nói, Phương Đông chưa tỏ là bạn ta. Hắn ta không hiểu chuyện ta cũng đâu thể như thế được. Ngươi cầm lấy đi. Đối với người chơi phổ thông, bản vẽ đại pháo thần võ không có tác dụng gì cả. Nhưng đối với bang phái hoặc quốc gia mà nói nó có thể chính là thần khí. Giá trị của bản vẽ so với trúc tử linh hiển nhiên chỉ có cao hơn, chứ không thể thấp hơn. Chậc. Độc cô Tiểu Linh, thấy Vương Viễn đưa cho mình nguyên liệu quý như vậy là vì Phương Đông chưa tỏ, thì bĩu môi, có chút thất vọng nhận lấy chỗ trúc. Ta về đây. Độc cô Tiểu Linh nói một tiếng với Vương Viễn. Sau đó rời phường chế tạo, Vương Viễn mở cột bạn bè ra tìm cung hỉ phát tài, gửi một tin qua, y, tường nhà chúng ta hình như thủng rồi, người nhớ cho người xây lại nhá. Gửi tin xong, Vương Viễn tiện tay cho Cung Hỉ phát tài vào danh sách đen rồi đăng xuất trò chơi. Làm việc quần quật cả ngày, Vương Viễn đã đói mốc meo. Sau khi tháo thiết bị trò chơi ra, hắn rửa mặt qua loa rồi chạy thẳng vào nhà bếp. Dầm. Vương Viễn vừa đặt chân vào nhà bếp, thì đột nhiên phòng khách truyền ra một tiếng vang thật lớn. Cái quần què gì vậy? Vương Viễn sợ hết hồn, vừa định ra ngoài thì nghe phịch một tiếng, kế đó một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi về rồi đây. Nói thật, dù trong trò chơi đụng mặt nhau suốt, nhưng ở nhà mà thiếu mất đồng chí chuyên ăn trực Tống Dương, Vương Viễn vẫn cảm thấy không quen. Lúc này nghe được giọng nói quen thuộc, trong lòng Vương Viễn đột nhiên kích động không thôi, luống cuống tay chân, vừa định đi ra thì. Tống Dương đã tới cửa phòng bếp, chống tay lên khung cửa, thò đầu vào trong nói, tôi biết ngay anh sẽ ở đây mà, thấy tôi đoán chuẩn không? Vương Viễn cố tỏ ra mình thật bình tĩnh, không quay đầu lại mà hỏi, sao cô đã trở lại rồi? Vất vả lắm ta mới có mấy ngày yên tĩnh. Tôi thấy anh ở nhà một mình sẽ buồn chết mất nên đến cho anh đỡ cô đơn đó. Tống Dương cười hì hì hỏi, anh có nhớ tôi không? Yên tâm, tôi tuyệt đối không nhớ cô đâu. Chẳng nhớ chút nào cả. Vương Viễn lớn tiếng chối bay chối biến. Thật vậy không? Anh đúng là động vật máu lạnh. Tôi thì nhớ anh lắm đó. Tống Dương liếc mắt nhìn Vương Viễn với vẻ đầy khó chịu. Vương Viễn nghe vậy thầm cảm thấy rất đắc ý, nhưng vẫn giả bộ đáp đầy lạnh nhạt. Tôi biết rồi. Anh thì biết cái gì? Tống Dương không để ý tới hắn nữa, xoay người trở lại phòng khách, nghiêng người ngã lên ghế sofa, vươn vai rồi nói, ở đây vẫn là thoải mái nhất, có ăn có uống, còn không phải để ý sắc mặt của cha mẹ. Mặc dù ngoại hình anh không được ưa nhìn lắm vẫn còn nhiều ưu điểm, nhưng vừa xí trai vừa hung dữ là anh không đúng. Cô thì biết cái gì? Vương Viễn từ phòng bếp đi lại tủ lạnh cạnh phòng khách, cầm lấy ít thức ăn rồi nói, tối nay ăn món tôm kho và nấm hương xào thịt mà cô thích nhất, ở ngoài thì dọn bàn đi. Ha ha. Tống Dương cười vui vẻ, anh xem, đây chính là điểm hấp dẫn chết người của anh đó. Bớt làm người ta mắc ói đi. Vương Viễn nói, sau này xem tiểu thuyết về game nhiều hơn đi rồi học người ta cách chơi. Một bó tuổi rồi, bớt xem mấy tiểu thuyết tình yêu tình báo, giám đốc với thiên kim tiểu thư gì đó đi. Hừ, đầu năm nay ai còn viết chuyện bối cảnh game nữa, ngay cả vé thưởng với thưởng cũng không có. Nói nghe thử sao cô lại về đây. Ăn cơm xong, Tống Dương rửa bát trong phòng bếp. Vương Viễn nằm lười trên ghế sofa vừa bấm điều khiển tivi vừa hỏi. Thì ở nhà không có chuyện gì để làm đó. Ba mẹ, không cho tôi chơi game. Tống Dương nói với vẻ không tình nguyện, nói tôi đến tuổi này rồi phải tập trung vào những chuyện chính, không thể mê game đến mụ mị đầu óc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cha mẹ nào mà chả giống nhau. Vương Viễn nói, lúc còn trẻ bọn họ có khi còn trầm mê hơn chúng ta ấy. Chí lý, chí lý. Tống Dương nói, tôi nghe bảo ba và mẹ tôi quen biết nhau trong game đấy. Chậc chậc. Vương Viễn cảm thán, xem ra cuộc sống mấy năm qua của ba cô cũng không có gì đặc sắc lắm. Tống Dương tóm được đề tài là bắt đầu buôn dưa lê, ba tôi nhu nhược lắm, không nghe lời cái mẹ cho ăn cái tát là khỏi ngo ngoe gì luôn. Ai cũng bảo ba tôi thông minh, nhưng ở trước mặt mẹ tôi thì chẳng khác nào kẻ ngốc. Ba cô thế là tốt rồi. Vương Viễn cắn răng nói, ba tôi bản lĩnh vô địch thiên hạ, toàn đứng trên đầu trên cổ người ta. Nhưng mẹ tôi mà trợn mắt một cái thì sợ thôi rồi, cun cút làm theo như cún. Đáng thương thật đấy. Tống Dương nghe Vương Viễn nói vậy thì dừng động tác rửa bát, cô không ngờ cao thủ truyền kỳ nổi danh xưa nay chưa từng có cũng thảm như vậy. Cho nên giờ tôi không muốn kết hôn đâu. Vương Viễn nói, có thằng ngốc mới muốn bị người khác quản. Lỡ kết hôn rồi đẻ ra một thằng nhóc y như tôi thì không phải là phiền chết à? Đừng vơ đũa cả nắm vậy chứ. Tống Dương nói, không phải phụ nữ nào cũng hung dữ, cũng không phải tất cả đàn ông đều sợ vợ. Anh coi tôi khôn khéo không này? Cô không hiểu đâu. Vương Viễn nói, ở đời không có đàn ông sợ vợ, chỉ có đàn ông thương vợ thôi, nhưng tôi không muốn vì thương người khác mà để mình tủi thân. Anh đúng là tên cặn bã. Tống Dương khinh bỉ nói, tôi kiêu ngạo mà. Vương Viễn lấy làm tự hào. Đêm khuya, Vương Viễn nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn không phải một người thích náo nhiệt, hơn nữa cũng không thích người khác ăn trực chiếm lời từ mình. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc Tống Dương trở lại hắn cảm thấy vui mừng nhiều hơn, kỳ quái thật đấy. Chẳng lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Đừng vậy chứ, bọn họ còn chưa phát triển đến bước kia thì lấy đâu ra nảy sinh tình cảm. Kỳ quái thật đấy. Hôm sau trở lại trò chơi, Cung Hỉ Phát Tài đang chỉ huy đám thợ mộc sửa bức tường ngoài cửa. Vương Viễn rón ra rón rén vòng qua Cung Hỉ Phát Tài, lén lún từ dịch trạm truyền tống về Thủy Tiên Sơn Trang. Có đám thợ cao tay do các môn phái lớn mời về. Nhiều ngày sau hai thành chính Lạc Dương và Trường An cơ bản đã khôi phục nguyên trạng. Thủy Tiên Sơn Trang nằm giữa Lạc Dương và Trường An nên cũng được tu sửa lại, cả trang viên rực rỡ hẳn lên, bức tường bị Vương Viễn bắn thủng trước đó cũng được bịt lại. Bước vào trong sơn trang, Vương Viễn trồng đống trúc tử linh còn sót lại ở chỗ linh khí dồi dào nhất, chắc hẳn không bao lâu nữa những cây trúc mới sẽ mọc lên. Trước năm mới, trong trò chơi có rất nhiều hoạt động. Vừa vào tháng chạp là có hoạt động đảo hiệp khách, sau đó là hoạt động tính điểm niên thú, hoạt động hoa đăng nguyên tiêu. Sau khi hai kỳ nghỉ lễ trôi qua, bầu không khí trong chốn giang hồ lại một lần nữa yên bình trở lại. Lý do trò chơi có rất nhiều hoạt động ở trước và sau năm mới chủ yếu là vì Tết âm lịch được nghỉ dài hạn, người chơi tương đối rảnh rỗi, có nhiều thời gian, hoạt động có thể làm tăng thêm sự hứng thú của người chơi đối với trò chơi, còn có thể làm tăng số lượng người chơi online trong cùng một khung giờ. Sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, người chơi người đi học người đi làm, cũng không còn rảnh để đi làm hoạt động. Hơn nữa, người chơi cũng biết mệt, hoạt động cứ mở liên tục như vậy, cho dù là người chơi chuyên nghiệp, thì cũng không chịu đựng nổi chứ nói chi tới những người chơi đang đi học và đi làm. Sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, nói chung vẫn phải cho người chơi một chút phần thưởng, như vậy người chơi mới tham gia vào những hoạt động tiếp theo. Mấy ngày nay cuộc sống của Vương Viễn vô cùng thanh tịnh. Mỗi ngày làm cốt truyện sư môn, luyện cấp một chút, luyện độ thông thạo võ học. Thời gian rảnh thì qua Thủy Tiên Sơn Trang trồng hoa, trồng cỏ, bắt sâu, chơi chim, có thể nói không khác gì đang sống một cuộc sống nhàn nhã lúc về già. Sau khi người chơi đạt cấp 70, tốc độ thăng cấp cực kỳ chậm. Hơn một tháng trôi qua, Vương Viễn mới từ cấp 78 tăng lên cấp 80, đương nhiên việc này hoàn toàn liên quan tới độ lười của hắn. So sánh với lối sống nửa dưỡng sinh của Vương Viễn, người chơi cao thủ top đầu trong chốn giang hồ ai nấy đều cần tu khổ luyện, cấp độ trung bình cũng đạt tới cấp 80. Mà cao thủ đứng đầu như Bạch Hạc Lượng Xí, cấp bậc thậm chí lên tới 87. Hiện giờ người chơi có cấp cao nhất trong trò chơi chính là Đại gia Phi Vân Đạp Tuyết cấp 92, ước chừng cao hơn mọi người một cấp bậc. Muốn trở thành cao thủ, hoặc là cần cù, hoặc là gan lì, hoặc là có tiền. Tên Phi Vân Đạp Tuyết này không chỉ có gan, hắn ta còn có tiền. Không nói tới việc Phi Vân Đạp Tuyết đã có 20 điểm mị lực, nghe nói hắn ta còn đặc biệt dùng một số tiền lớn để mua phúc, duyên. Tốc độ thăng cấp của thằng nhãi này quả thật chính là một điều bí ẩn, không có ai biết hắn ta tăng cấp như thế nào, mãi cho đến một ngày đám người một đám ô hợp, vô cùng hứng thú theo Phi Vân Đạp Tuyết đi luyện cấp học tập kinh nghiệm, và rồi sau khi trở về tất cả đều im lặng không nói gì. Theo như ông trùm tin tức Đinh Lão Tiên tiết lộ, tên Phi Vân Đạp Tuyết này luyện cấp cực kỳ ngang ngược, người khác luyện cấp đều đánh từng con quái một, vì để luyện độ thông thạo võ học, bọn họ còn phải dùng đủ loại chiêu thức. Phi Vân Đạp Tuyết thì trâu bò rồi. Trực tiếp chạy đến ngay giữa đống quái, Huyền Vũ phủ dựng tường đã bảo vệ mình, sau đó Thanh Long phủ tẩm độc, Chu Tước phủ thiêu đốt quái. Mấy chục con quái vật cấp 100 trong vài giây đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Một đợt như vậy sẽ tiêu tốn 150 vàng, đây đâu phải là luyện cấp đâu, đây rõ ràng là đốt tiền. Về phần Phi Vân Đạp Tuyết luyện độ thông thạo võ công như thế nào, câu trả lời của tên nhãi này cũng khiến người ta không còn lời nào để nói, gì cơ? Cái thứ đó còn phải luyện nữa hả? Thu mua tạo hóa đan không phải là xong rồi sao? Đây là cách chơi trò chơi của kẻ có tiền, khó trách mỗi ngày miệng hắn ta đều thốt ra mấy từ như buồn tẻ rồi nhàm chán. Cấp 80 là rào cản cuối cùng của người chơi. Bởi vì sau khi lên tới cấp 80, người chơi có thể nhận nhiệm vụ thức tỉnh lần 3 của môn phái. Hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh lần 3 là người chơi có thể học tập võ học tối cao của môn phái. Ví dụ như người chơi Thiếu Lâm có thể học Dịch Cân Kinh, người chơi Hoa Sơn có thể học Tử Hà Thần Công. Người chơi võ đang có thể học Thái Cực Thần Công. Học được mấy võ học môn phái đỉnh cấp này, người chơi mới chân chính lột xác thành cao thủ. Vì sao Vương Viễn lại mạnh hơn những người chơi khác rất nhiều? Ngoại trừ năng lực chiến đấu của hắn mạnh hơn người ta, chủ yếu là do hắn đã học được tuyệt học từ rất sớm. Là võ học mạnh nhất trong chốn giang hồ, uy lực của tuyệt học cao hơn, uy lực công pháp cấp trung và cấp cao không biết bao nhiêu lần, có thể học được tuyệt học ở ngay đầu trò chơi, tất nhiên là sẽ mạnh hơn những người chơi khác rất nhiều. Đồng nghĩa với việc lúc người chơi khác cũng học được tuyệt học, sự chênh lệch này sẽ được rút ngắn lại. Chẳng qua không biết vì sao, những cao thủ top đầu lên được cấp 80 trong trò chơi không phải là con số ít, nhưng lại chưa nghe nói có người nào đã làm được nhiệm vụ thức tỉnh lần 3, rồi học được tuyệt học môn phái, đặc biệt là mấy chính phái lớn như Thiếu Lâm Võ Đăng Nga Mi Hoa Sơn, ngay cả một người học được tuyệt học cũng không có. Lỗi này cũng đã từng được nhắc tới ở website diễn đàn chính thức, nhưng hệ thống lại trả lời là không hề có lỗi. Sở dĩ không thể làm nhiệm vụ thức tỉnh lần 3 là bởi vì chưa đủ điều kiện. Bốn chữ chưa đủ điều kiện quả thật vô cùng mơ hồ. Lúc trước nhiệm vụ thức tỉnh chỉ cần cống hiến đủ cho môn phái đồng thời đủ cấp bậc là có thể nhận nhiệm vụ ở chỗ sư tôn môn phái. Nhưng nhiệm vụ thức tỉnh cuối cùng này, rõ ràng cống hiến và cấp bậc đều đủ rồi mà vẫn chưa đủ điều kiện. Điều này hiển nhiên là có nhân tố bí ẩn gì đó ở bên trong. Không biết là nhân tố bí ẩn gì mà câu trả lời của hệ thống lại càng mơ hồ. Hy vọng các vị hiệp sĩ tự mình tìm tòi. má nó. Chẳng qua so với Phi Vân Đạp Tuyết đã hơn 90 cấp mà vẫn chưa nhận được nhiệm vụ thức tỉnh lần 3 mà nói, mọi người cũng đều nghĩ thoáng ra rồi. Dù sao việc mà ngay cả kẻ có tiền cũng không làm được, vậy chắc chắn là việc khó. Vương Viễn lên tới cấp 80, hắn dựa theo lệ thường trở về Đại Hùng Bảo Điện Thiếu Lâm tự báo cáo tiến độ tu luyện với Huyền Tử, đồng thời cũng muốn thử vận may, xem có thể nhận được nhiệm vụ thức tỉnh lần 3 hay không. Nhưng Vương Viễn vừa mới trở lại Thiếu Lâm tự, đột nhiên giữa không trung vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Thông báo giang hồ, đệ tử lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn, giao du với kẻ xấu, chẳng phân biệt được chính tà, chấp mê bất ngộ, bị trưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần trục xuất khỏi sư môn. Ai nha? Phái Hoa Sơn này có chút thú vị, Nhạc trưởng môn đúng là có thói ở sạch về mặt tinh thần. Nhìn thấy thông báo giang hồ, Vương Viễn lập tức nghĩ tới đồng chí Bôi Mạc Đình đáng thương. Lúc trước đồng chí Bôi tử do giao du với kẻ xấu là Vương Viễn, nên đã bị Nhạc Bất Quần trục xuất khỏi sư môn. Bây giờ thế nhưng cũng trục xuất NPC đại sư huynh lệnh Hồ Xung ra khỏi sư môn. Đây chẳng lẽ là sở thích đặc biệt của Nhạc trưởng môn chăng? Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, tuy Bôi Mạc Đình bị oan, nhưng tên lệnh Hồ Xung này đúng là không thể nào nói nổi. Đến bây giờ trong kho ảnh của Vương Viễn vẫn còn lưu ảnh lệnh Hồ Xung quỷ tiền, bị tên côn đồ đánh. Hơn nữa tên này cũng rất hay giao du với kẻ xấu. Nghe nói lệnh Hồ Xung từng xưng huynh gọi đệ với tên dâm tặc Điền Bá Quang, cũng may Vương Viễn kịp thời xuất hiện, giết chết Điền Bá Quang, lệnh Hồ Xung mới không nhầm đường lạc lối. Về sau tên nhãi này lại chơi chung với tên khốn khiếp, Hướng Vấn Thiên, cũng là Vương Viễn ra tay giết chết Hướng Vấn Thiên, cứu vớt lệnh Hồ Xung đang lạc đường. Không thể ngờ được Vương Viễn giải vây giúp lệnh Hồ Xung, nhiều lần như vậy mà vẫn không thể kéo y về với chính đạo, cuối cùng vẫn bị Nhạc Bất Quần đá ra khỏi cửa. Đáng thương, quá đáng thương. Lời hay khó khuyên được ma quỷ, mưa gió giang hồ thổi sáo gầy đàn người khác, chẳng lẽ không thể thổi sáo gầy đàn lệnh Hồ Xung y sao? Thở dài một hơi, Vương Viễn bước vào Đại Hùng Bảo Điện. A Di Đà Phật, Ngộ Si, người đã đến rồi. Thấy Vương Viễn bước vào cửa, Huyền Từ cười tủm tỉm chủ động lên tiếng chào hỏi Vương Viễn. Hí. Vương Viễn nhăn mày, hít hà một hơi. Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Lão Hòa Thượng Huyền Từ chủ động tiếp lời với mình như vậy, không phải định lừa gạt gì mình đấy chứ. Sư phụ. Vương Viễn đánh đòn phủ đầu. Trên con đường võ học, hình như ta có một vài chỗ không hiểu. Mong rằng ngài có thể chỉ điểm một hai. Không vội. Huyền Tử xua tay nói, người thầy ta tới Hoa Sơn một chuyến trước đi. Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt nhiệm vụ ẩn sư môn kiếm khí tung hoành, có muốn nhận hay không? Hoa Sơn. Tới Hoa Sơn làm gì? Vương Viễn hỏi với vẻ khó hiểu. Đại sư huynh của phái Hoa Sơn người ta vừa bị trục xuất sư môn, ngươi lại phái đệ tử của mình tới Hoa Sơn, thật sự không phải là tới hóng drama sao? Lão bụng đen Huyền Tử này đúng là hết thuốc chữa rồi. Ha ha. Huyền Từ cười ha ha nói, hôm nay là ngày vui của phái Hoa Sơn, là môn phái đứng đầu chính đạo, Thiếu Lâm tự chúng ta đáng lý phải đến thăm hỏi mới đúng. Ngày vui? Ngài niệm kinh đến mức hồ đồ rồi hả? Vương Viễn nói, hình như đại sư huynh lệnh Hồ Xung của phái Hoa Sơn, vừa mới bị trục xuất sư môn mà, sao lại là ngày vui được? Ngươi không biết rồi. Huyền Từ nói, hôm nay chính là ngày đính hôn của con gái Nhạc trưởng môn, sao lại không phải là ngày vui chứ? Trước kia ngươi từng có hiểu lầm với Ngũ Nhạc kiếm phái. Lần này tới đó vừa hay hóa giải hiểu lầm lúc xưa. Ha! Vương Viễn nói với vẻ suy tư, ngày con gái đính hôn lại trục xuất đại sư huynh ra khỏi sư môn, phái Hoa Sơn đang làm cái gì không biết. Chẳng lẽ là lệnh Hồ Xung phá đám không thành? Hẳn là vậy rồi. Nghĩ đến đây, Vương Viễn lại nghĩ tới lệnh Hồ Xung ngày đó mượn rượu thiêu sầu. Hiển nhiên chính là vì nữ nhân, tám phần là có gì đó không minh bạch với tiểu cô nương Nhạc Linh San kia, cũng may ông đây không có bạn gái. Mà nói đi cũng phải nói lại. Quan hệ của Nhạc Bất Quần và lệnh Hồ Xung có chút vi diệu, lệnh Hồ Xung rõ ràng tôn kính Nhạc Bất Quần giống như cha ruột, Nhạc Bất Quần lại làm khó y ở khắp nơi, lần trước còn vu khống lệnh Hồ Xung trộm kiếm phổ nhà Lâm Bình Chi, làm sư phụ làm đến mức đó, đúng là quá khốn nạn. Cho dù Huyền Tử có vô sỉ ra sao, ít nhất lão cũng không đối xử với Vương Viễn như vậy. Ngộ Si, người đang suy nghĩ gì vậy? Thấy Vương Viễn vẫn kể cả không nhận nhiệm vụ, Huyền Tử bèn lên tiếng hỏi. Sư phụ à? Vương Viễn nói, dù sao Thiếu Lâm tự chúng ta cũng là môn phái đứng đầu chính đạo, ngài cũng không thể để ta đi tay không như vậy chứ. A-di-đà Phật. Huyền Từ nói, lúc trước vào lễ mừng thọ trăm tuổi của Trương Chân Nhân phái Võ Đang, ta kêu ngươi mang theo một viên đại hoàn đan tới mừng thọ, vì sao Trương Chân Nhân lại nói với ta ngươi mang tới một lồng bánh bao thịt? Chuyện này. Ha ha. Vương Viễn đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, hắn cười ha ha nói, là như vậy. Trương Chân Nhân đã chừng đó tuổi rồi, có linh đan rượu dược nào mà lão chưa ăn qua? Đại hoàn đan kia lại nặng mùi như vậy, cũng không ăn ngon bằng bánh bao. Trương Tam Phong cũng rất giữ thể diện cho Vương Viễn, lão không nói bên trong hộp quà của Vương Viễn chỉ có một chiếc bánh bao, mà nói có cả một lồng. Ừ, ngươi nói rất có đạo lý. Huyền Từ gật đầu nói, vi sư bao lâu nay ở trong chùa, không tiếp xúc với người ngoài, đạo lý đối nhân xử thế vẫn kém một chút, nếu đồ nhi ngươi biết chọn quà như vậy ngươi đi chọn quà lần này đi. Nhớ kỹ, ngươi làm ta mất mặt cũng không sao, nhưng tuyệt đối đừng làm mất mặt Thiếu Lâm tự chúng ta. Lão đại, ta, Vương Viễn khóc không ra nước mắt. Lão hòa thượng Huyền Từ này đúng là thù dai nhớ lâu, chuyện ở lễ mừng thọ của Trương Tam Phong đã là chuyện của 800 năm trước, vậy mà lão vẫn còn ghi thù. Mau đi đi. Huyền Từ nói, ngươi chính là người đại diện cho vi sư, nếu ngươi không đi, vậy ta sẽ phái người khác đi. Đã biết. Vương Viễn bất đắc dĩ chỉ đành phải nhận nhiệm vụ, rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Ý tứ trong lời nói của Huyền Từ rất rõ ràng, có thể thay ta đi Hoa Sơn chỉ có đại sư huynh của Thiếu Lâm tự, nếu ngươi không nhận nhiệm vụ này, vậy thì đành tuyển một vị đại sư huynh khác. Lão già chết tiệt này, rời khỏi Thiếu Lâm tự, việc đầu tiên mà Vương Viễn phải làm chính là chọn quà cho phái Hoa Sơn. Chọn quà gì đúng là một việc khó mà. Mang bánh bao giống như lần trước chắc chắn là không được, Huyền Từ nói rồi, không thể làm mất mặt Thiếu Lâm tự. Quá, đắt tiền thì Vương Viễn lại không nỡ, dù sao Nhạc Bất Quần cũng chỉ là một NPC, không xứng với mấy thứ tốt. Chẳng lẽ đưa ông ta một quả đạn pháo? Vương Viễn thật sự có ý này, nếu không phải bản thân là đệ tử chính phái, tám phần hắn sẽ làm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Viễn đành phải cầu xin sự giúp đỡ ở kênh đội của một đám ô hợp. Ta có một người bạn hôm nay đính hôn, ta nên tặng đồ gì mới không mất mặt? Online trả lời gấp. Nam hay nữ? Câu hỏi của Mario cực kỳ xảo quyệt, không nói tặng gì mà chỉ hỏi là nam hay nữ, chẳng qua ít nhất nó cũng không lệch quỹ đạo vấn đề. Nữ. Vương Viễn nói. Ai? Tin nhắn của Vương Viễn vừa mới gửi đi, thì tin nhắn của Tống Dương và Độc Cô Tiểu Linh cũng đồng loạt hiện lên. Giọng điệu của Tống Dương là chất vấn, còn giọng điệu của Độc Cô Tiểu Linh lại là nghi ngờ. Vương Viễn đang định trả lời. Nhạc Linh San đúng không? Đinh Lão Tiên đã đưa ra đáp án, không hổ là kẻ sống trong thương trường, tin tức cực kỳ linh thông, mấy môn phái kia xảy ra chuyện gì gã đều biết hết. À, đó là ai? Tống Dương tiếp tục hỏi, sao ta lại không biết? Người đương nhiên không biết. Bôi Mạc Đình nói, là con gái của Nhạc Bất Quần. Là một NPC. Gì cơ? Lão Ngưu còn có giao tình với cả NPC nữa hả? Điều tử chỉ sợ thiên hạ không loạn. Có giao tình với ta cái dám ấy. Vương Viễn vội vàng giải thích, Huyền Từ kêu ta đi. Đám người này đúng là không có kẻ nào ra hồn. Ngươi không nói rõ không biết bọn họ sẽ gây ra tai tiếng gì nữa. Rất có thể đầu đề trên diễn đàn ngày mai chính là đáng sợ. Câu chuyện ngược luyến tình thâm giữa đại sư huynh Thiếu Lâm tự và tiểu sư muội phái Hoa Sơn. Xem tiêu đề này thôi cũng có thể tưởng tượng ra cả một bộ tiểu thuyết ấy chứ. Yêu cầu là gì? Cuối cùng vẫn là Phi Vân Đạp Tuyết tương đối đáng tin. Một câu đã đi thẳng vào vấn đề, những người khác cũng chỉ thêm phiền. Vương Viễn nói, không có yêu cầu gì lớn, chỉ là không làm mất mặt Thiếu Lâm tự là được. Đây là yêu cầu cơ bản nhất, cũng là quan trọng nhất. Rất đơn giản. Phi Vân Đạp Tuyết nói, cái gọi là nhiều quà người ta sẽ không trách, cái gì đắt tiền mua cái đó là được. Tiểu Linh, đá tên này ra ngoài cho ta. Vương Viễn giận dữ, đang nói tiếng người đó hả? Có cần phiền toái đến vậy không? Thấy mọi người không đưa ra được ý kiến nào, Nhất Mộng Như Thị bèn nói với vẻ nghi ngờ. Các ngươi không có bạn bè là con gái hả? Người của một đám ô hợp đồng loạt kêu to, đá cả cô ta ra. Đáng ghét thật sự. Đừng gây chuyện nữa. Độc Cô Tiểu Linh lên tiếng hòa giải. Tiểu Mộng à, ngươi cảm thấy nên tặng thứ gì? Bạn ta kết hôn ta đều đưa bao lì xì. Nhất Mộng Như Thị nói, nhưng nếu là bạn thân thì sẽ tặng túi sách quần áo gì đó. Dù sao con gái ai cũng thích mấy thứ đó, chỉ cần người nhận quà vui vẻ, thì không phải Thiếu Lâm tự các ngươi có mặt mũi rồi sao? Điều này cũng đúng. Vương Viễn nói, nhưng ta chưa từng mua túi sách mua quần áo cho con gái bao giờ. Nếu chẳng may thứ ta mua, Nhạc Linh San không thích thì phải làm sao bây giờ? Vậy mua nguyên vật liệu. Độc Cô Tiểu Linh cũng rất có kinh nghiệm. Ví dụ như tơ lụa, vải vóc. Độc Cô Tiểu Linh nói, con gái trong trò chơi đều quen với việc tự mình làm. Có chút thú vị, ta tới cửa hàng tơ lụa xem sao. Vương Viễn đóng khung chat lại, hắn đi thẳng tới cửa hàng tơ lụa. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bước vào cửa hàng, Vương Viễn cuối cùng cũng biết lựa chọn này của mình sáng suốt cỡ nào. Trước không bàn tới tơ lụa có thích hợp làm quà tặng hay không, mấu chốt là nó to, một cây vải bọc lại đã là một hộp quà lớn rồi, lúc khiêng trông rất kiểu cách. Cuối cùng Vương Viễn dùng 10 vàng mua loại tơ lụa tốt, nhất màu đỏ có tên là Vân Cẩm, khiêng trên vai, cưỡi gấu thái cực đi thẳng tới Hoa Sơn. Vì biểu dương khí chất của Thiếu Lâm tự nên Vương Viễn không cất mảnh vải vào túi đeo lưng mà đeo hẳn lên vai rêu rao khắp nơi, liếc mắt nhìn qua cứ như đang khiêng một cỗ quan tài. cộng thêm chiếc áo cà sa vàng đỏ đan xen, quả đầu chọc lốc cùng với con gấu trúc dưới chân, nơi hắn đi qua ai ai cũng phải ngoáy đầu nhìn lại, sau đó thầm mắng một câu, tên ngơ này ở đâu chui ra vậy? Hoa Sơn là một trong các danh môn chính phái, đồng thời là môn phái có số lượng người chơi nhiều nhất trong đó. Con gái của trưởng môn phái Hoa Sơn đính hôn, nhân sĩ võ lâm chính đạo dĩ nhiên phải tới chúc mừng rồi, không chỉ có mấy môn phái lớn như Thiếu Lâm Võ Đăng mà cả mấy phái hạng nhì như Không Động, Điểm Thương, Côn Luân cũng đến góp vui. Thời điểm Vương Viễn đặt chân vào đại sảnh phái Hoa Sơn, bên trong đã ngồi đầy khách khứa. Đại sư huynh Thiếu Lâm, Ngộ Si đại sư đến. Vương Viễn vừa bước vào sảnh chính khí, ngoài sảnh vang lên tiếng hô của đệ tử Hoa Sơn. Ngộ Si, Thiếu Lâm tự có nhân vật này từ khi nào vậy? Người chơi ngồi trong đại sảnh nghe thấy danh hiệu của Vương Viễn xong thì khá sửng sốt, rối rít nhìn ra bên ngoài. Người chơi có thể ngồi trong đây đều là đại sư huynh của các môn phái, thời điểm ở đảo hiệp khách mọi người cũng từng gặp Vương Viễn rồi, biết đại sư huynh của Thiếu Lâm tự là ai, nhưng về danh hiệu Ngộ Si lại là lần đầu tiên nghe thấy. Lúc mọi người đang lom lom nhìn ra cửa, Vương Viễn ôm một cuộn vải tiến vào, đưa quà cáp cho đệ tử chuyên tiếp khách xong, thì quay sang chắp tay nói với Nhạc Bất Quần, Thiếu Lâm tự Ngộ Si ra mắt Nhạc trưởng môn, nghe nói Quý Thiên Kim đính hôn, tiểu tăng đặc biệt mang quà tới chúc mừng. Cực khổ rồi. Mời ngồi. Nhạc Bất Quần mặc dù rất ghét hòa thượng này, nhưng vì thể diện nên vẫn tỏ ra vô cùng khách sáo với Vương Viễn, khoát tay tỏ ý mời khách vào chỗ ngồi. Lúc này, những người chơi khác trong đại sảnh mới vỡ lẽ, hóa ra Vương Viễn chính là Ngộ Si, mà Ngộ Si cũng chính là Vương Viễn. Không ngờ hòa thượng này đã lấy được pháp danh môn phái, thành đệ tử nội môn chính thức rồi. Ngộ Si, pháp danh này đúng là quá thích hợp với hắn. Cái tên Ngộ Si này hình như ta thấy ở đâu rồi. Đồng thời cũng có người nhớ ra, lúc trước Giang Hồ thông cáo nhắc đến Vương Viễn, đằng sau luôn kèm theo cái tên Ngộ Si, khi ấy mọi người còn tưởng là tài khoản nhỏ nào ăn theo, hóa ra là pháp danh của hòa thượng này. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Vương Viễn cũng liếc mắt nhìn xung quanh. Xem ra bình thường thái độ làm người của Nhạc Bất Quần trên Giang Hồ cũng không tốt lắm, các môn phái mặc dù cũng cử người tới nhưng hầu hết là người chơi đệ tử nội môn, mấy NPC dạng trưởng môn và trưởng lão không thấy mấy. NPC ngồi ở hàng ghế đầu kia Vương Viễn rất quen thuộc. Người nọ mặc một bộ đạo bào màu xanh, vóc người thấp bé, gương mặt thô bỉ, chính là trưởng môn phái Thanh Thành Dư Thương Hải chứ còn ai nữa. Hồi trước làm nhiệm vụ, Vương Viễn từng giết chết phân thân của Dư Thương Hải, lúc này gã sụ mặt nhìn chằm chằm hắn không nói một lời, ý tứ tựa hồ là, thằng nhãi con, ta nhớ rõ mặt ngươi. Vương Viễn chẳng có tí thiện cảm nào với Dư Thương Hải cả, lòng dạ lão già này ác độc đến đâu hắn đều biết hết, khi đó hắn cấp bậc thấp, tự lượng sức mình nên không dám trêu chọc gã. Nhưng giờ thời thế thay đổi rồi, tu vi Vương Viễn tiến triển cực nhanh, hắn còn chẳng thèm để Dư Thương Hải vào mắt. Thấy Dư Thương Hải cứ chừng chừng nhìn mình, Vương Viễn trợn mắt nạt lại gã, ý tứ rõ rành rành, nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta đập cho ngươi một chưởng chết tươi không? Hừ, Dư Thương Hải hừ lạnh một tiếng, không nhìn Vương Viễn nữa. Những người có mặt tại đây nhìn Vương Viễn, lại ngó Dư Thương Hải mới bị hắn gườm, ai nấy đều kích động không thôi. Chuyện gì thế? Hai người này có thù oán hả? Chẳng nhẽ tí nữa sẽ có trò vui để xem. Ngoại trừ Dư Thương Hải thì phần lớn người chơi trong đại sảnh Vương Viễn đều quen mặt. Lạc Hoa Vô Tình phái Nga Mi, Trọng Kiếm Vô Song phái Cổ Mộ, Bạch Hạc Lưỡng Xí phái Hoa Sơn, Non Sông Gấm Vóc phái Võ Đang. Tất cả đều là đại sư huynh của các môn phái. Vương Viễn vào chỗ ngồi, một người bên cạnh lại thu hút sự chú ý của hắn. Người kia cũng to cao vạm vỡ giống hắn, khoác cà sa màu đỏ, đầu chọc lốc, vẻ mặt hung dữ, gần như đúc ra từ một khuôn với hắn. Điểm khác nhau là, tăng y bên trong của người đàn ông này có màu đỏ, còn của Vương Viễn là màu vàng. Có phải là Ngưu sư huynh không? Ngưỡng mộ đại danh của huynh đã lâu. Vương Viễn vừa ngồi xuống, hòa thượng kia đã vươn tay ra bắt chuyện, ta tên là Trương Đại Tướng Quân cũng thuộc Thiếu Lâm tự. Trương Đại Tướng Quân? Chưa từng nghe nói đến. Vương Viễn gãi gãi đầu hỏi, ngươi thuộc đường nào? Cao thủ đứng đầu các đường trong Thiếu Lâm tự Vương Viễn gần như đều quen biết, đám Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, 3000 thế giới và Phổ Độ Chúng Sinh, hắn đều giao lưu qua, nhưng cái tên Trương Đại Tướng Quân thì mới nghe lần đầu. Vả lại, tới Hoa Sơn chúc mừng không phải đều là đại sư huynh sao? Đại sư huynh Thiếu Lâm tự chỉ có một, đó chính là Vương Viễn, tên Trương Đại Tướng Quân này rốt cuộc từ xó xỉnh nào chui ra? Ta thuộc Nam Thiếu Lâm. Trương Đại Tướng Quân cười hì hì nói, sư huynh dĩ nhiên chưa từng nghe qua rồi. Ra là Nam Thiếu Lâm. Vương Viễn vỡ lẽ. Chuyện này hắn từng nghe Huyền Từ nhắc đến rồi, Phúc Kiến Phủ Điền cũng có một Thiếu Lâm tự, là phân viện của Tung Sơn Thiếu Lâm tự, sau đó thành một phái, được người giang hồ gọi là Nam Thiếu Lâm. Tuy phân biệt Nam Bắc, hai phái khác nhau nhưng về bản chất thì cả hai là người một nhà, tương đương quan hệ chú ông. giải thích sâu hơn chút thì Tung Sơn Thiếu Lâm là dòng chính. Hề hề. Trương Đại Tướng Quân cười khì, tò mò hỏi, sư huynh mang tặng quà gì mà lớn thế? Có thể thấy, quà mà các môn phái mang đến tặng hầu hết đều là đan dược riêng có tác dụng hỗ trợ tu luyện của mỗi nhà, bọn họ sẽ không tặng vật phàm tục nên nhiều nhất một hộp quà nhỏ là cùng. Nhưng Vương Viễn lại ôm đến một cuộn vải dài chừng 2 mét, rộng 1 mét, bên ngoài bao rất lịch sự, so với quà của những môn phái khác thì nó quả thực rất khổng lồ. Đúng là kỳ dị mà. Một cuộn vải mà thôi. Vương Viễn cười cười, đáp đúng sự. Thật. Vải. Thiếu Lâm tự chúng ta tặng cái đó hả? Trương Đại Tướng Quân khó mà tin nổi. Nói thật, vải vóc cũng tính là vật quý, nhưng mọi người đều là nhân sĩ võ lâm, có tặng quà đều tặng mấy thứ như đan dược, binh khí, bí tịch các loại. Vải vóc so với tài nguyên tu luyện mà nói hiển nhiên thua kém hơn nhiều. Tung Sơn Thiếu Lâm là võ lâm chí tôn, ai lại cầm một cuộn vải đến làm quà? Đúng là nói hươu nói vượn. Nó do ta tự bỏ tiền túi ra mua đấy. Nghĩ tới đây Vương Viễn lại tức giận không thôi. Tự mình bỏ tiền ra mua quà tặng, chẳng nhẽ còn phải chọn linh đan diệu dược, thần binh tuyệt học gì đó à? Thế ngươi tặng cái gì? Vương Viễn quay sang hỏi Trương Đại Tướng Quân. Ta. Này. Trương Đại Tướng Quân khá khó xử, tựa hồ không muốn tiết lộ. Chúng ta là đồng môn, anh em như tay với chân, ngươi còn giấu ta làm gì? Vương Viễn bắt đầu dụ dỗ. Cũng đúng. Trương Đại Tướng Quân lôi từ trong ngực ra một tấm cà sa đỏ như màu máu được xếp hết sức gọn gàng, cua cua trước mặt Vương Viễn rồi nói với giọng buồn bực, là thứ này đây. Hơn nữa, sư phụ còn dặn đi dặn lại ta rằng, nhất định không được đưa cho người ngoài, phải tự tay tặng nó cho con rể nhạc trưởng môn mới được. Làm thế chẳng phải là khiến ta mất mặt sao? Nói tới đây, Trương Đại Tướng Quân thoáng ngừng rồi tiếp. Mặc dù lễ vật này của ta cũng không được ổn lắm, còn là vật phẩm nhiệm vụ nên không thấy được thuộc tính, nhưng ít nhất cũng là một món trang bị. Vốn ta còn muốn thơm lây sư huynh, ai ngờ. Xem ra lần này hai chúng ta cùng khiến Thiếu Lâm tự mất mặt rồi. Quạ nào mà chẳng đen đầu. Chẳng trách Vương Viễn vừa vào tên này đã vội hỏi tặng quà gì, hóa ra là muốn được nhờ từ hắn. Nhưng đâu ngờ rằng Vương Viễn còn tặng quà mất mặt hơn cả gã. Hòa thượng này có bẽ mặt cũng không bẽ mặt trước nhiều người. Vì dẫu sao người Trung Quốc không có thói quen mở quà trước mặt khách. Nhưng Trương Đại Tướng Quân thì xui xẻo rồi, lúc gã đi Hồng Diệp Thiền Sư còn đặc biệt dặn dò, nhất định phải tự tay giao áo cà sa cho con rể của nhạc trưởng môn, yêu cầu vậy rõ ràng là muốn gã mất hết mặt mũi đây mà. Nhưng lúc Vương Viễn nhìn thấy áo cà sa trong tay Trương Đại Tướng Quân, hắn thầm giật nảy mình. Cà sa, lại là cà sa. Tại sao lại là cà sa, hay là cà sa từ Phúc Kiến? Kiểu cà sa này Vương Viễn đã nhìn thấy hai lần, một là trong tay Lâm Chấn Nam, hai là trong tay Bùi Mạc Đình. Còn hai chiếc cà sa kia đem lại điều gì, đến giờ Vương Viễn vẫn cảm thấy có lỗi với Bùi Mạc Đình, dù rằng y đã vui vẻ chấp nhận hiện thực đó. Giờ lại thấy một chiếc cà sa có kiểu dáng y hệt, nhất thời trong lòng Vương Viễn rối rắm không thôi. Mẹ nó chứ, thứ này đúng là ác mộng đeo bám mà, thu một bộ lại lòi ra một bộ, bộ nọ tiếp bộ kia. Sư huynh, sao thế? Trương Đại Tướng Quân trông thấy vẻ mặt của Vương Viễn thì kỳ quái hỏi. Đưa ta coi thử xem nào. Vương Viễn chìa tay ra. Không được. Trương Đại Tướng Quân lắc đầu nguầy nguậy, rời khỏi tay ta nhiệm vụ sẽ thất bại đó. Có thể cho ta xem qua thuộc tính không? Vương Viễn lại hỏi. Trương Đại Tướng Quân gật đầu, này thì có thể. Vừa nói gã vừa chia sẻ thuộc tính của cà sa cho Vương Viễn xem. Cà sa của Hồng Diệp Thiền Sư. Loại hình, vật phẩm nhiệm vụ giới thiệu vật phẩm, vật mang bên người của Hồng Diệp Thiền Sư. Hình như chứa đựng bí mật gì đó. Chỉ có vậy thôi. Vương Viễn thấy cà sa không phải Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không phải Tịch Tà Kiếm Pháp, thì thầm thở phào một hơi. Đúng vậy. Sư huynh nghĩ sao? Trương Đại Tướng Quân hỏi ngược lại. Vương Viễn cười ha ha bảo. Ha ha, không có gì. Ta còn tưởng nó là bí tịch võ công gì chứ. Xì. Trương Đại Tướng Quân bĩu môi, nếu là bí tịch võ công thì tốt. Ta cũng đỡ phải làm mất thể diện Thiếu Lâm tự trước mặt nhiều người như vậy. Hài. Nói tới đây, Trương Đại Tướng Quân lại buồn bực không thôi. Ồ, đúng rồi. Vương Viễn giống như nhớ tới chuyện gì đó, vội hỏi Trương Đại Tướng Quân, ngươi tới đây sớm, kể cho ta nghe sao lệnh Hồ Sung lại bị trục xuất sư môn vậy. Các ngươi có tận mắt chứng kiến không? Có nhìn thấy này. Trương Đại Tướng Quân nói, lệnh Hồ Sung lại say rượu, mới vừa rồi còn gây chuyện ở đây. Gây chuyện ở đây? Vương Viễn nhíu mày hỏi, chẳng trách lại bị trục xuất khỏi sư môn. Có mặt tại đây đều là nhân vật trọng yếu của các môn phái lớn trong võ lâm, cho dù lệnh Hồ Sung có là đại đệ tử thủ tịch, người thừa kế tương lai của phái Hoa Sơn đi nữa thì trường hợp này vẫn nên trang trọng một tí mới phải. Kết quả y nốc bao nhiêu rượu, say khướt lượn lờ trước mặt bao người, nhất định là làm trò cười cho người ta rồi. Cho dù trở lại trước đây khi Nhạc Bất Quần vẫn còn đối xử tốt với lệnh Hồ Sung, nếu y dám làm mất mặt phái Hoa Sơn ngay trước mặt quần hùng thiên hạ, ông ta chắc chắn cũng không dễ dàng tha thứ cho y, chứ đừng nói chi hiện tại đã không muốn thấy mặt nhau. Cũng đều vì phụ nữ cả. Đàn ông ấy mà, một khi khốn khổ vì tình sẽ không có tiền đồ gì cả, dĩ nhiên, khốn khổ vì tình này cũng chỉ là một bên đơn phương trao tình yêu chứ không phải lưỡng tình tương duyệt. Thật ra Vương Viễn không cảm thấy Lệnh Hồ Sung bị trục xuất sư môn là chuyện gì xấu. Tình cảnh của Lệnh Hồ Sung bây giờ chẳng khác mấy so với Bôi Mạc Đình lúc trước, bị Nhạc Bất Quần nhắm vào. Tình huống này giống đi làm ở công ty tư nhân vậy đó, người bị trưởng phòng nhắm vào thì ít ra vẫn còn đường sống, chỉ khi nào bị sếp tổng nhắm vào mới mất hết tiền đồ mà thôi. Giờ không đi chẳng nhẽ đợi người ta đến đá đít đuổi đi à? Ngưu ca, ngươi đến rồi. Lúc Vương Viễn và Trương Đại Tướng Quân đang nói chuyện, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ ngồi bên cạnh quay sang, chào hỏi hắn vô cùng nhiệt tình. Ừ. Vương Viễn gật đầu thay lời đáp lại. Uầy, quá ngầu. Trương Đại Tướng Quân thấy vậy thì cảm thán không thôi. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ là cao thủ mạnh nhất trong giới chuyên nghiệp, ngay cả hắn ta cũng phải chủ động lên tiếng chào hỏi với Vương Viễn, có thể thấy sư huynh Bắc Thiếu Lâm này của mình có địa vị như thế nào trên giang hồ. Ngưu ca, ta có chuyện cần trao đổi với ngươi. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thận trọng ướm lời. Có việc cứ nói. Vương Viễn khoát tay tỏ ý Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đừng vòng vo nữa, có dám nhanh thả. Thì, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ trông khá khó xử, hôm nay là ngày vui của phái Hoa Sơn chúng ta, Ngưu ca nể mặt anh em, kiềm chế chút, đừng gây sự nhá. Đậu mày nhà ngươi. Vương Viễn đen mặt hỏi, ta giống người thích đi gây sự lắm hả? Nào chỉ giống thôi đâu, ngươi vốn chính là... Những người chơi xung quanh nghe vậy rối rít lau mồ hôi, ngay cả Trương Đại Tướng Quân cũng nhịn không được nói, sư huynh, ngươi đừng khiêm tốn quá. Tiếng xấu của yêu tăng Thiếu Lâm tự Ngưu Đại Xuân, sở dĩ lan xa trên giang hồ không phải vì tu vi của hắn rốt cuộc cao bao nhiêu, mà bởi vì tên này là mầm mống tai họa, đi tới đâu gieo tai ương đến đấy, giỏi phá hoại chứ không biết kiến thiết. Nghe nói tháng trước hòa thượng này đến nước Liêu bắt cua, hai hoàng đế nước Liêu cùng băng hà trong vòng một phút. Lực phá hoại kinh khủng bậc này xứng danh với chức thần ôn dịch được rồi đó. Tất cả mọi người đều tránh không kịp, chỉ sợ bị hắn tìm đến cửa. Nháy mắt khi Vương Viễn bước chân vào sảnh chính khí, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đã muốn khóc rồi. Nhiệm vụ sư môn chính của hắn ta là bảo vệ trật tự ở Hoa Sơn, kết quả hòa thượng này khiêng quan tài xông vào, còn trừng mắt gườm Dư Thương Hải một cái, tựa hồ muốn gây sự đến nơi. Mỗi một động tác của hắn đều kích thích đến trái tim yếu ớt của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ. Y chỉ hy vọng Vương Viễn nhớ tình xưa nghĩa cũ mà cho mình chút mặt mũi, giúp mình yên ổn hoàn thành nhiệm vụ. Phải không? Ta khiêm tốn hả? Vương Viễn suy tư một chốc, cũng biết người khác có chút hiểu lầm nho nhỏ với mình, thế là vỗ ngực cam kết, yên tâm đi lão Bạch, ta hiểu đạo lý mà, chỉ cần người khác không trêu chọc ta, ta chắc chắn sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Có thật không? Vậy cảm ơn Ngưu ca nhiều lắm. Cho ngươi bao lì xì này. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thấy Vương Viễn cam kết không gây khó dễ, thì chỉ muốn trao ngay một giải Nobel hòa bình cho hắn. Y vừa cảm ơn vừa móc từ trong ngực ra một bao lì xì kín đáo đưa cho Vương Viễn. Vương Viễn nhìn số tiền nhét trong bao, vô cùng hài lòng cất đi. Chậc chậc. Trương Đại Tướng Quân tặc lưỡi cảm thán, sư huynh, đến bao giờ ta mới có thể ưu tú được như ngươi đây? Từ từ học mới thành tài được, trước tiên ngươi phải biết lấy đức thu phục người giống như ta. Vương Viễn nói một câu vô cùng thấm thía. Trương Đại Tướng Quân hiểu ra, rõ rồi. Ý sư huynh là muốn đạt được điều đó thì vứt mặt mũi đi là được đúng không? Mẹ nhà ngươi. Vương Viễn phát cáu. Sao sư huynh lại lì xì cho tên hòa thượng kia? Hắn mà dám gây chuyện, chúng ta cứ khử thẳng là xong mà. Hoa Sơn chúng ta chính là môn phái đứng đầu thiên hạ. Thấy Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, vì không muốn Vương Viễn gây chuyện mà cố ý cho hắn bao lì xì, một đệ tử phái Hoa Sơn cũng làm nhiệm vụ trị an không phục lên tiếng hỏi. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ khoát tay, lên giọng dạy dỗ, các ngươi mới chơi nên không biết hắn. Chơi thêm mấy ngày nữa là biết ngay. Trong sảnh chính khí, khách hứa càng ngày càng đông. Ước chừng đến giữa trưa, giờ lành đã đến. Nghi thức đính hôn cũng bắt đầu, chỉ nhìn thấy một lão già mặc hoa phục màu vàng, dẫn theo một đoàn người từ phía sau sảnh đi tới trước sảnh. Ế, đây không phải là Vương Nguyên Bá hay sao? Nhìn thấy lão già đó, Vương Viễn vừa liếc mắt đã nhận ra ngay, không phải cái thứ hàng này được gọi là Kim Đao Vương vô địch Lạc Dương đó sao? Người khiêm tốn thì kiệm lời, mà kẻ nông cạn thì lại thích khoe khoang, bản lĩnh không lớn cũng tự xưng là vô địch, lại còn thích đi đến đâu cũng làm màu vênh váo, thật sự là làm mất mặt họ Vương. Phía sau Vương Nguyên Bá là một đám con cháu, đám người này ở Lạc Dương ngang ngược điên cuồng biết bao, trước đây còn từng đánh cả Lệnh Hồ Sung. Tuy rằng Vương Nguyên Bá nổi tiếng vênh váo tự cao, nhưng bản thân lớn tuổi vẫn biết trời cao đất dày, mà một đám cháu của Vương Nguyên Bá này đã ngang ngược thành thói ở Lạc Dương rồi, đến phái Hoa Sơn vẫn không hề thay đổi đức hạnh. Lúc này, bọn họ đi theo phía sau Vương Nguyên Bá, vẫn kiêu ngạo tự mãn, diễu võ dương oai như cũ, không hề biết khiêm tốn một chút nào. rung đùi ngồi ở vị trí bắt mắt nhất trong đại sảnh. Mẹ nó, cái thứ gì đâu? Trương đại tướng quân thấy bộ dáng lão tử là đệ nhất thiên hạ này, của đám hậu bối phía sau Vương Nguyên Bá, không nhịn được mà chửi một câu. Các đại sư huynh của các môn phái khác đều mang vẻ mặt bất mãn. Tổ sư mấy thằng khốn này, các vị ngồi đây, có người nào không xuất thân từ các môn phái lớn đâu. Tới phái Hoa Sơn vẫn phải cẩn trọng, khiêm tốn, làm việc khiêm nhường, ngay cả loại người kiêu ngạo ngang bước như Vương Viễn, vẫn phải nể chút mặt mũi này. Nhà Kim Đao Vương này là cái thá gì? Ở trong võ lâm cũng chỉ là một môn phái hạng ba, vậy mà lúc này, dáng vẻ điệu bộ còn khoa trương hơn cả minh chủ võ lâm, thực sự khiến trong lòng người không được thoải mái. Nếu không phải đây là địa bàn của Hoa Sơn, lại vì nể mặt Bạch Hạc Lưỡng Xí thì mọi người cực kỳ muốn dạy cho đám người này, biết cái gì gọi là khiêm tốn. Bọn họ tới đây làm gì? Vương Viễn hỏi Trương Đại Tướng Quân với vẻ mặt khó hiểu. Nhà Kim Đao Vương suy cho cùng cũng chỉ là một môn phái nhỏ, cấp bậc của bọn họ chỉ tương đương với mấy tập thể xã hội đen như Diêu Gia Trại và Hắc Phong Trại, còn phái Hoa Sơn chính là một trong 9 môn phái lớn. Hơn nữa, số người chơi số 1 thiên hạ, mạnh hơn Thiếu Lâm và Võ Đang mấy phần. Nhạc Bất Quần chắc hẳn sẽ không đặc biệt mời những người không cùng đẳng cấp tới đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thì tham gia lễ đính hôn đó. Lâm Bình Chi là cháu ngoại của lão mà. Trương Đại Tướng Quân đáp. Vậy có liên quan gì đến Lâm Bình Chi? Vương Viễn lại hỏi. Bằng không thì sao? Trương Đại Tướng Quân khó hiểu hỏi lại. Lễ đính hôn là của Lâm Bình Chi với Nhạc Linh San. Người không biết sao? Chuyện này. Vương Viễn sững sờ. Hắn thật sự không biết chuyện này. Sư huynh, ngươi quá thận trọng rồi. Trương Đại Tướng Quân dựng thẳng ngón tay cái, nói với vẻ cảm khái, tới tham gia hôn lễ, mà ngay cả ai đính hôn cũng không biết, ta phục ngươi luôn. Vương Viễn nhún vai, cười ha ha, đáp, ha ha, đừng để ý những chi tiết này. Cứ lịch sự là được. Vương lão anh hùng, chúc mừng chúc mừng. Nhạc trưởng môn, chúc mừng chúc mừng. Sau khi Vương Nguyên Bá tới, đầu tiên là chào hỏi vài câu với Nhạc Bất Quần, sau đó bắt đầu chào hỏi các môn đệ của các môn phái lớn cùng ngồi ở đó. Diệt Tuyệt sư thái vẫn khỏe chứ? Nội thương của Mộc Linh Tử tiền bối đã hồi phục thế nào rồi? Cơ thể của Huyền Từ đại sư vẫn ổn chứ? Mọi người khách sáo ngoài miệng, nhưng trong lòng lại khinh bỉ đến cực điểm, ngươi là cái thá gì, ai thèm quen biết ngươi? Vương Nguyên Bá chào hỏi một vòng xong, lại đi tới trước mặt Dư Thương Hải. Vương Viễn khoanh tay, liếc mắt nhìn xem lão đối diện với ác tặc đã giết chết con gái và con rể mình, rốt cuộc có đánh nhau hay không? Thế nhưng, Vương Viễn thực sự đã đánh giá cao lão giả khốn nạn Vương Nguyên Bá này rồi. Nhìn thấy kẻ thù Dư Thương Hải này, Vương Nguyên Bá không chỉ không có bộ dáng tức giận gì, mà ngược lại còn nói với vẻ tươi cười, Dư trưởng môn, đã lâu không gặp, hy vọng ngươi vẫn khỏe từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Hừ, vẫn khỏe. Dư Thương Hải lạnh lùng đáp lại lão một câu, rồi không để ý đến lão nữa. Vương Nguyên Bá vẫn thản nhiên nói, chuyện trước kia đã là quá khứ, chúng ta cùng thuộc võ lâm chính phái, oan gia nên giải mà không nên kết, nếu Dư trưởng môn đã tới tham dự nghi thức đính hôn của cháu ngoại Vương Mỗ. Vậy thiết nghĩ, cũng là muốn hai nhà hòa giải đây mà. Xí. Vương Viễn nghe thấy lời này của lão, cảm thấy ghê tởm đến muốn nôn. Một đám người chơi đang ngồi đều lộ ra vẻ mặt như ăn phải ruồi. Vương Nguyên Bá này thật đúng là ghê tởm hết chỗ nói. Cả nhà con gái và con rể mình bị người giết chỉ còn lại đúng một thằng cu. Ngươi nhìn thấy Dư Thương Hải đã không xông lên bổ gã một đao cũng thôi đi, lại còn mặt dày vội vàng muốn hòa giải với gã, lại nghĩ đến bộ dáng diễu võ dương oai của một nhà bọn họ mới vừa rồi. Loại cảnh tượng này thật sự tởm lợm nói không nên lời. Quả thực, thế lực của phái Thanh Thành lớn, nhà họ Vương bọn họ không dám chọc vào, nhưng sự chính trực cơ bản nhất của người học võ thế nào cũng phải có. Trên địa bàn của phía Hoa Sơn, Dư Thương Hải còn dám làm gì? Người kết thông gia ở Hoa Sơn, Dương Thương Hải lại có thể làm thế nào được nữa, nhưng kết quả lại chính là bộ dáng ăn hại này, quả thực ngay cả chó cũng chẳng bằng. Cũng chẳng biết Nhạc Bất Quần nghĩ sao mà lại kết thông gia với loại người này. Sau khi chào hỏi xong xuôi, Nhạc Bất Quần và Vương Nguyên Bá bắt đầu thay nhau diễn thuyết. Lời nói chẳng có gì khác ngoài hai đứa con thế này thế kia, Nhạc Linh San được thương yêu thế nào, Lâm Bình Chi có thân thế long đong ra sao, thân là người thân của bọn họ, hôm nay vui mừng thế nào. Sau một màn phí lời thừa thãi, Lâm Bình Chi nắm bàn tay nhỏ của Nhạc Linh San, mỉm cười đi vào từ phía sau sảnh. Gương mặt của Nhạc Linh San hồng hào, cười một cách vô cùng vui vẻ. Đã lâu như vậy không gặp, Lâm Bình Chi đã gầy hơn ngày trước không ít. Tuy rằng trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong nụ cười lại cứ cảm thấy có một tia u buồn. Hai người Lâm Bình Chi đi tới đại sảnh, bái Nhạc Bất Quần và Vương Nguyên Bá đầu tiên. Nhạc Bất Quần nói, Bình Chi, hai người các ngươi mau chào hỏi các vị khách tới đây đi. Lâm Bình Chi nghe vậy, lập tức giả bộ rất vui vẻ, vừa cười, vừa ôm quyền chào hỏi đệ tử của các môn phái. Lúc này, Dư Thương Hải lạnh lùng nói một câu bằng giọng tứ xuyên, không ngờ thằng nhóc nhà ngươi, chỉ trong chớp mắt đã lớn như vậy rồi. Đáng thương cho đứa con trai đó của ta, có thế nào cũng không sống lại được. Lâm Bình Chi nghe được giọng nói quen thuộc này, cả người đột nhiên chấn động, lập tức nhìn theo tiếng, ngay khi hắn ta trông thấy Dư Thương Hải, cả người đều sững sờ, sau đó lớn tiếng nói, sư phụ, ông ngoại, chính là tên ác tặc này đã giết cha và mẹ ta. Các người mau giúp ta giết hắn. Nhạc Bất Quần và Vương Nguyên Bá đưa mắt nhìn nhau, hai người đều mang vẻ mặt do dự, không hề có một chút ý định ra tay nào. Vương Viễn chỉ muốn cười, nếu như Nhạc Bất Quần muốn giúp người báo thù, vậy sẽ không mời Dư Thương Hải tới đây, về phần ông ngoại ngươi thì sao? Ngươi không nhìn thấy bộ dáng sợ muốn chết đó của lão à? Bình Chi, Nhạc Linh San ngược lại cũng hiểu việc đoán ý qua sắc mặt và lời nói, vội vàng kéo vạt áo của Lâm Bình Chi một cái. Đừng cản ta. Lâm Bình Chi vung tay, đẩy Nhạc Linh San ra, vì trên người không mang vũ khí, nên tùy tiện nhấc một cái ghế ở bên cạnh lên, ném về phía Dư Thương Hải. Dư Thương Hải hơi lùi về sau, tránh băng ghế ném về phía mình. Lúc này, Lâm Bình Chi đã xông đến trước mặt gã, giơ tay dùng một chiêu phách thạch phá ngọc. Thế nhưng, công phu mèo quào này của Lâm Bình Chi, làm sao có thể là đối thủ của Dư Thương Hải được? Hừ, mạng của cha mẹ ngươi là mạng, còn mạng của con trai ta không phải là mạng sao? Sắc mặt của Dư Thương Hải thay đổi, tay phải vận chân khí, phát sau mà đến trước, vỗ lên ngực của Lâm Bình Chi. Dư quán chủ đừng nên chấp với một đứa trẻ. Nhạc Bất Quần thấy Dư Thương Hải muốn hạ sát thủ, bèn vẫy tay áo, một luồng lực thông dong tách hai người ra một cách dễ dàng. Lâm Bình Chi trừng mắt nhìn Dư Thương Hải, cả người run lên vì tức giận. Dư Thương Hải nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần, ánh mắt cũng lạnh lùng. Phái Tung Sơn, Tả Minh chủ đến. Đúng lúc bầu không khí đang dương cung bạt kiếm, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói thông báo của đệ tử tiếp khách phái Hoa Sơn. Theo lời của đệ tử tiếp khách, đoàn người từ ngoài cửa bước vào sảnh đường chính. Dư Thương Hải và Nhạc Bất Quần nghe vậy đều cau mày, sau đó cũng đồng loạt đứng dậy chào đón. Những người này mặc huyền bào màu đen, trường kiếm khoác trên lưng, chuôi kiếm đều dài giống như một cây giáo. Đội ngũ đi rất chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm túc, khí thế uy nghiêm giống như một lưỡi dao đen nhánh và sắc bén, mang theo mũi nhọn cắm thẳng vào sảnh chính khí. Người đi đầu chính là Ngũ Nhạc Minh chủ trong truyền thuyết Tả Lãnh Thiền. Sắc mặt người này hơi trắng, nét mặt uy nghiêm, vóc người vạm vỡ, đầu đội chiếc khăn vuông màu xanh. Dáng vẻ thận trọng bễ nghệ khiến người ta không tránh khỏi cảm giác áp lực vô hình. Nhưng điều khiến Vương Viễn cảm thấy quỷ dị nhất chính là, rõ ràng khí thế của người này rất mạnh, vậy mà hắn không thể cảm giác được bất cứ nội công tu vi gì trên cơ thể của hắn ta. Điều này tương đối đáng sợ. Sau khi dịch cân kinh của Vương Viễn đại thành, cảnh giới nội công đã đạt tới tu vi cực cao, người có thể che giấu khí tức trước mặt hắn đều là cao thủ tuyệt đỉnh, vậy người trước mắt này phải chăng nội công cũng đã tới hóa cảnh. Phía sau Tả Lãnh Thiền là Đinh Miễn Lục, Bách Nhạc cùng một số cao thủ của phái Tung Sơn, trong đó còn có một người chơi cũng là người quen cũ của Vương Viễn, tên là Ngũ Nhạc Độc Tôn gì đấy, xen lẫn giữa những cao thủ của phái Tung Sơn, không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Nhạc trưởng môn, vì sao tiệc đính hôn của Lệnh Ái lại không mời Tả Mỗ? Vừa bước vào sảnh chính, Tả Lãnh Thiền đã nửa cười nửa không cất tiếng hỏi, giọng điệu tưởng như đùa nhưng ngữ khí lại hệt như chất vấn. Ha ha! Nhạc Bất Quần cười nói, Tả Minh chủ mỗi ngày phải xử lý trăm công ngàn việc. Tiểu nữ đính hôn chỉ là chuyện tầm thường, sao dám làm phiền Tả Minh chủ, mong được lượng thứ. Ha ha, Tả Lãnh Thiền cười nói, ta và ngươi đều là người của phái Ngũ Nhạc, sao có thể nói những lời khách khí thế này. Nói đến đây, Tả Lãnh Thiền liếc nhìn Lâm Bình Chi đang tỏ vẻ bi phẫn, rồi nhìn Dư Thương Hải nói, ngày đại hỷ của nhạc trưởng môn cũng chính là ngày đại hỷ của phái Ngũ Nhạc chúng ta, bất luận giữa các vị có ân oán thế nào, hôm nay chớ nhắc lại. Tả Minh chủ nói chí phải. Dư Thương Hải hiển nhiên không dám chọc tức Tả Lãnh Thiền, chỉ đành thấp giọng trả lời. Nhạc Bất Quần cũng chạy tới nói với Lâm Bình Chi, Bình Nhi, hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, đừng thất lễ. Có chuyện gì để sau hãy nói. Hừ. Lâm Bình Chi hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Dưới sự chỉ dẫn của Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền ngồi xuống ghế trên, Vương Nguyên Bá cũng vội vàng bước tới chào hỏi, Tả Lãnh Thiền khẽ gật đầu đáp lại, hiển nhiên cũng rất khinh thường người này. Xem ra tất cả đều đã đông đủ. Trương Đại Tướng Quân không hề bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Tả Lãnh Thiền, hơn nữa dường như hắn ta còn đang rất mong chờ điều đó. Người nói đông đủ là có ý gì? Vương Viễn tò mò hỏi. Chính là người nên đến thì đều đã đến chứ sao? Trương Đại Tướng Quân nói, nếu không thì hôn lễ này sẽ không có cách nào tiến hành, nhiệm vụ của ta cũng không thể xong. Bây giờ Tả Lãnh Thiền đã tới, không ai dám gây chuyện nữa. Ừm. Vương Viễn sờ cằm. Quả nhiên, đúng như lời Trương Đại Tướng Quân nói. Sự xuất hiện của Tả Lãnh Thiền vẫn rất có tác dụng, từ khi hắn tới, Dư Thương Hải như con thỏ bị giật mình, không dám có nửa điểm kiêu căng, Lâm Bình Chi cũng yên tĩnh trở lại. Lễ đính hôn tiếp tục diễn ra, Tả Lãnh Thiền lấy từ trong ngực ra một hộp đan dược làm quà, đưa cho Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi dùng hai tay tiếp nhận. Đúng lúc này, Trương Đại Tướng Quân đột nhiên đứng lên, cầm áo cà sa trên tay đi tới trước mặt Lâm Bình Chi. Thấy Trương Đại Tướng Quân đột nhiên bước tới, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ bỗng cảm thấy căng thẳng, những người khác cũng kinh ngạc, hòa thượng này muốn làm gì? A-di-đà Phật. Trương Đại Tướng Quân lịch sự thi lễ với Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần, sau đó kiên trì tới cùng nói, biết tin hậu nhân của Độ Nguyên Sư Huynh đính hôn, sư phụ Hồng Diệp Thiền Sư của ta đã mệnh lệnh cho tiểu tăng đến gửi tặng một món quà. Nói xong, Trương Đại Tướng Quân liền nâng chiếc áo cà sa trong tay lên. Ha ha, chết tiệt, Thiếu Lâm tự đang làm cái trò quái gì vậy? Nhìn thấy áo cà sa trong tay Trương Đại Tướng Quân, tất cả người chơi trong đại sảnh đều không nhịn được bật cười thành tiếng. Mấy hòa thượng của Thiếu Lâm tự đúng là kẻ nào kẻ nấy đều biết làm loạn như nhau. Đang ngày đại hỷ của người ta, tên khốn này lại đưa tới một chiếc áo cà sa, không phải đang muốn khuyên người ta sớm ngày xuống tóc tu hành à? Đám hòa thượng này thật đúng là vô cùng ác độc. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ chỉ cảm thấy đau đầu. Mẹ nó, toàn bộ người chơi đang có mặt ở đây, người khiến Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lo lắng nhất chính là Vương Viễn, sợ hắn gây chuyện, trước đó còn phải bắt chuyện qua để ổn định. Không ngờ, ổn định được tên hòa thượng này, thoát cái lại nhảy ra tên hòa thượng khác, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tên hòa thượng nào cũng đầu tóc bóng loáng, nhẵn nhụi như trái bầu. Cũng may hòa thượng này không phải hòa thượng kia, chỉ cần hắn dám làm loạn, trực tiếp một kiếm giết ngay tại chỗ là được. Khác với những người chơi đang hóng chuyện, ngay khi hai cái tên Hồng Diệp Thiền Sư và Độ Nguyên Thiền Sư thốt ra từ trong miệng Trương Đại Tướng Quân, dù là Nhạc Bất Quần hay Tả Lãnh Thiền đều biến sắc, Dư Thương Hải và Vương Nguyên Bá thì lại hai mắt sáng rực. Ánh mắt của bốn người không hẹn mà gặp, đều rơi vào chiếc áo cà sa trong tay Trương Đại Tướng Quân. Những người khác không biết Hồng Diệp Thiền Sư và Độ Nguyên Thiền Sư là ai, nhưng Nhạc Bất Quần và những người khác thì không thể không biết. Võ công thiên hạ đều xuất từ Thiếu Lâm, năm đó, cuốn Kỳ Thư Quỳ Hoa Bảo Điển lần đầu tiên xuất hiện trong tay Hồng Diệp Thiền Sư, được hai vị tổ sư của phái Hoa Sơn, là Thái Nhạc tình cờ nghe được và cố tình sao chép. Sau đó, Độ Nguyên Thiền Sư đã tới Hoa Sơn để đòi lại bản sao chép Quỳ Hoa, rồi dựa vào trí nhớ của mình, sáng tạo nên 72 đường tịch tả kiếm pháp. Quỳ Hoa Bảo Điển trong tay Đông Phương Bất Bại chỉ là một mảnh nhỏ của Quỳ Hoa, còn tịch tà kiếm pháp chính là vụn của vụn. Áo cà sa trong tay Trương Đại Tướng Quân kia rất có khả năng là phiên bản đầy đủ của Quỳ Hoa Bảo Điển. Điều này có nghĩa là gì? Phải biết rằng, Quỳ Hoa Bảo Điển trong tay Đông Phương Bất Bại đã là võ học cấp cái thế thần công, vậy thì phiên bản đầy đủ của nó, giới hạn cuối cùng chắc chắn không thể ở cấp bậc cái thế thần công đơn thuần được. Ha ha, nếu đã là món quà do Hồng Diệp Thiền Sư trao tặng, ta đây liền thay mặt cháu trai của mình nhận lấy vậy. Lão giả Vương Nguyên Bá cười đắc ý, là người đầu tiên đứng lên, đi tới bên cạnh Lâm Bình Chi, vươn tay định nhận lấy chiếc áo cà sa nọ. Trương Đại Tướng Quân lại đột ngột thu tay về, tránh khỏi móng vuốt của Vương Nguyên Bá. Dư Thương Hải chế nhạo nói, đây là lễ vật người ta tặng cho đứa nhỏ, lão thất phu như ông dựa vào đâu mà đứng ra nhận chứ? Ha ha. Nhạc Bất Quần khẽ mỉm cười nói với đồ đệ ở bên cạnh, Thi Đối Tử, hãy giúp Lâm sư đệ của ngươi cất nó đi. Thi Đối Tử nghe vậy, lập tức tiến lên nhận lấy áo cà sa. Trương Đại Tướng Quân lại thản nhiên nói, các vị, không phải ta không cho các người lấy, mà áo cà sa này là vật, phẩm nhiệm vụ của ta. Trước khi đến đây, gia sư đã dặn dò ta rất kỹ rằng nhất định phải tự tay giao áo cà sa này cho hậu nhân của Độ Nguyên Sư Huynh. Các ngươi có phải là hậu nhân của ông ấy không? Sắc mặt của cả Nhạc Bất Quần và Vương Nguyên Bá đều cứng đờ. Chẳng lẽ ta chính là hậu nhân của Độ Nguyên Thiền Sư? Lâm Bình Chi nghi ngờ liếc nhìn Nhạc Linh San đang ngơ ngác, lập tức tiến về phía trước, nhận lấy áo cà sa trong tay Trương Đại Tướng Quân. Sau khi trao áo cà sa cho Lâm Bình Chi, Trương Đại Tướng Quân liền trở về chỗ ngồi. Mà nhóm bốn người Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần đều không hề rời mắt khỏi chiếc áo cà sa hiện đang trong tay Lâm Bình Chi. Bình Nhi, mau đưa áo cà sa cho ta. Vương Nguyên Bá lớn tiếng nói. Nhạc Bất Quần cũng thản nhiên cất lời. Bình Nhi, áo cà sa này vẫn nên để vi sư cất đi thì hơn. Lâm Bình Chi, chuyện ngươi giết con ta có thể không cần tính toán nữa. Thú vị rồi đây. Tả Lãnh Thiền cười hỏi Lâm Bình Chi, chiếc áo cà sa này rốt cuộc là vật gì, có thể cho tả mỗ xem thử một chút được không? Ta không biết. Người bình thường không có tội, nhưng trong người có vật quý tự nhiên thành bia ngắm. Võ công của Lâm Bình Chi chỉ là lính tôm tướng cua trong chốn giang hồ, ai cũng có thể bắt nạt, mà chiếc áo cà sa trong tay hắn ta lúc này chính là bảo vật trong mắt Nhạc Bất Quần và những người khác. Chỉ dựa vào hắn ta, làm sao có thể bảo vệ được thứ trong tay này? Nhìn thấy bốn người dồn dập tiến tới, không ngừng bức ép, Lâm Bình Chi không biết phải làm sao, theo bản năng lùi về phía Vương Nguyên Bá. Con ngoan! Vương Nguyên Bá vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lên một bước nhận lấy chiếc áo cà sa kia. Lão thất phu, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Dư Thương Hải hét lớn một tiếng, nhảy vọt về phía trước, trường kiếm bên dưới tay áo trắng tung bay lao thẳng về phía cổ họng Vương Nguyên Bá. Vương Nguyên Bá có chút kinh sợ, nhưng thuộc hạ bên người cũng có chút bản lĩnh, vung hai quả cầu vàng trong tay ra ngoài. Chỉ nghe thấy keng, keng. Hai tiếng, trường kiếm trong tay Dư Thương Hải bị đánh văng, Vương Nguyên Bá thản nhiên rút một cây đao lớn sau lưng ra, đao vung lên, chém thẳng về phía đầu của Dư Thương Hải, miệng còn không quên lớn tiếng chửi bậy, tên lùn khốn khiếp, đã giết chết con gái và con rể của ta, còn muốn cướp đoạt kiếm phổ của cháu ngoại ta nữa à? Nghe đến đây, Vương Viễn liền thầm mắng trong lòng, lão rùa khốn nạn này. Lão già này cũng có chút tâm cơ, trước nay rằng co với Dư Thương Hải ba phen bốn bận rồi, chưa từng nhắc đến việc báo thù cho con gái lẫn con rể. Nhưng bây giờ vừa thấy áo cà sa trong tay Lâm Bình Chi, lại tỏ vẻ huyết hải thâm thù, ra tay rửa mối hận giết người nhà, quả thực là minh chứng sống cho loại người thích ra vẻ đạo mạo, giả nhân giả nghĩa. Dư Thương Hải có vóc người thấp bé, chỉ cần cúi đầu đã tránh thoát được đại đao của Vương Nguyên Bá. Lúc này, một trưởng của Nhạc Bất Quần cũng vỗ tới, Dư quán chủ, hôm nay chính là ngày đính hôn của tiểu nữ, ngươi lại dám ra tay hại người, chớ không phải đang coi phái Hoa Sơn chúng ta không ra gì. Võ công của Nhạc Bất Quần không hề yếu. Hơn nữa còn mạnh hơn Dư Thương Hải không ít. Dư Thương Hải vốn đã chật vật chống lại Vương Nguyên Bá, bây giờ lại có thêm một Nhạc Bất Quần, vốn dĩ không thể nào ngăn cản. Nhìn thấy Dư Thương Hải sắp bị một trưởng của Nhạc Bất Quần đánh gục, Tả Lãnh Thiền cười lạnh một tiếng, tay phải vươn ra đỡ lấy thế tấn công của Nhạc Bất Quần, tiện tay chuyển rời trường lực của Nhạc Bất Quần sang đao của Vương Nguyên Bá. Keng một tiếng, kim đao của Vương Nguyên Bá bị một trưởng đánh bay, cắm thẳng vào xà nhà ngay phía trên đỉnh đầu. Tả Minh Chủ, ngươi có ý gì? Nhạc Bất Quần không chút biến sắc nhìn chằm chằm Tả Lãnh Thiền hỏi. Tả Lãnh Thiền cười thản nhiên đáp, Nhạc trưởng môn, chúng ta đều là võ lâm chính đạo, hôm nay còn là ngày đại hỷ, cớ gì chỉ vì chút chuyện nhỏ mà làm sứt mẻ cảm tình. Lâm Bình Chi, ta lấy tư cách là thủ lĩnh của ngũ nhạc minh chủ, ra lệnh cho ngươi đưa áo cà sa tới đây. Chuyện của nhà họ Lâm các người, ta sẽ giúp ngươi làm chủ. Cái này là tình huống gì đây? Nhìn thấy bốn trưởng môn đột nhiên đánh nhau, tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngác. Nhất là Vương Viễn, hắn nhìn về Trương Đại Tướng Quân, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, cái áo cà sa kia của ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Ta cũng không biết. Trương Đại Tướng Quân liên tục lắc đầu, chiếc áo cà sa kia là của Hồng Diệp Thiền Sư, giới thiệu bên trên cũng chỉ ghi là vật phẩm nhiệm vụ, có trời mới biết nó là gì. Đừng nói nó chính là bản đầy đủ của Quỳ Hoa Bảo Điển đấy nhé. Lúc này, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ ở một bên nhíu mày lên tiếng. Quỳ Hoa Bảo Điển, bản đầy đủ. Nghe thấy lời này của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, không chỉ bốn đại trưởng môn mà tất cả người chơi trong sảnh chính khí, đều sáng rực hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bình Chi, như một bầy sói đói tìm thấy một con cừu béo ục ịch đi lạc đàn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nếu là võ công đường đường chính chính, ấn tượng của nó trong mắt người chơi trốn giang hồ sẽ không quá lớn. Nhưng Quỳ Hoa Bảo Điển dựa vào điều kiện tu luyện đặc thù của mình, đã sớm vang danh khắp thiên hạ từ lâu. Ngay cả Vương Viễn, một kẻ mù chữ không biết gì về nguyên tắc cũng biết rằng, có một môn tuyệt học cần phải cắt bỏ của quý mới có thể tu luyện. Cái giá phải trả có hơi lớn một chút, nhưng thứ này cũng là một thần công hàng thật giá thật. Trong trò chơi, thứ quan trọng nhất đương nhiên là thực lực, hai lạng thịt kia có nhiều thêm cũng chẳng có tác dụng gì. Dùng thứ đồ chơi đó để đổi lấy một môn thần công, đây là một vụ đổi trác lời tới mức nào cơ chứ? Hơn nữa, nếu chiếc áo cà sa này chính là phiên bản đầy đủ của Quỳ Hoa Bảo Điển, rất có thể họ sẽ không cần phải cắt. Quỳ Hoa Bảo Điển. Chẳng lẽ chính là Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại? Lâm Bình Chi nghe thấy những gì Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói cũng rất hưng phấn. Hai dòng lệ trong veo cũng chảy dài trên má. Cha, mẹ, Bình Nhi cuối cùng cũng có thể tu luyện thần công để trả thù cho hai người. Chuyện này. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Bình Chi, Vương Viễn thở dài một hơi, bưng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Tiểu tử Lâm Bình Chi này xem ra cũng là một người thành thực, bởi vì cứ một cô bé giết chết một tên cặn bã. Không ngờ cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh tan cửa nát nhà, hắn ta không có yêu cầu gì cao xa, cũng không có nguyện vọng gì to lớn, mục tiêu sống duy nhất trên đời chính là giết chết Dư Thương Hải, báo thù cho cha mẹ. Nhưng nguyện vọng nhỏ nhoi ấy không được ai để ý, Nhạc Bất Quần thu hắn ta làm đệ tử lại không dạy võ công, Vương Nguyên Bá thậm chí còn muốn giảng hòa với Dư Thương Hải. Không thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình, cuối cùng bây giờ cũng bắt được thần công tuyệt học, tâm trạng của Lâm Bình Chi lúc này có lẽ chỉ có hắn ta mới cảm nhận được. Không phải chỉ giết một tên Dư Thương Hải thôi sao? Đưa áo cà sa cho ta, ta giúp ngươi giết. Hồ Quang Sơn sắc là phái hành động, trực tiếp đứng dậy đưa ra điều kiện giao dịch. Thật vậy sao? Lâm Bình Chi ngẩng đầu, kích động nhìn về phía Hồ Quang Sơn sắc. Ta cũng có thể. Nhìn thấy Lâm Bình Chi, thực sự muốn đánh đổi kiếm phổ để lấy mạng sống của Dư Thương Hải, Tất cả người chơi trong đại sảnh đều đứng lên, tỏ vẻ giết một tên Dư Thương Hải cũng không phải chuyện tốn sức gì. Ta là người đứng đầu danh môn chính phái. Các người dám động tới ta. Chỉ trong chốc lát Dư Thương Hải đã trở thành cá nằm trên thớt, sắc mặt hắn ta vừa xanh vừa trắng như thể đang diễn kịch tứ xuyên. Nhạc Bất Quần sợ rằng Lâm Bình Chi sẽ thực sự dùng Quỳ Hoa Bảo Điện làm vật trao đổi, vội vàng ra lệnh cho đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí, Đồ Nhi, đừng để người khác làm càn ở phái Hoa Sơn. Bạch Hạc Lưỡng Xí gật đầu, nói với các người chơi, mời mọi người hãy trở lại chỗ ngồi của mình. Có cái rắm, người bảo ta về thì ta phải về à? Người khác sợ Bạch Hạc Lưỡng Xí, nhưng Hồ Quang Sơn sắc không sợ. Xoẹt, Bạch Hạc Lưỡng Xí nhíu mày, hai đốt ngón tay khẽ cong, trường kiếm sau lưng như khổng tước xòe đuôi chia ra làm 10, tử điện vườn quanh, mơ hồ vang lên tiếng sấm. Ánh mắt y sáng ngời nhìn chằm chằm Hồ Quang Sơn sắc nói, lão Hồ, ta cũng muốn nhìn thử xem là thái cực chân khí của ngươi lợi hại hay là tử tiêu kiếm quyết của ta lợi hại hơn đấy. Mọi người nhìn thấy pháp thuật này của Bạch Hạc Lưỡng Xí thì đều im lặng một lúc, sau đó chậm rãi lùi về. Hồ Quang Sơn sắc cũng biết đây là địa bàn của phái Hoa Sơn, đối đầu với Bạch Hạc Lưỡng Xí nhất định sẽ không có lợi nên cũng chỉ đành ngồi xuống. Người chơi sợ Bạch Hạc Lưỡng Xí, nhưng Tả Lãnh Thiền lại không hề coi y ra gì, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Lâm Bình Chi. Thản nhiên ra lệnh, đệ tử phái Hoa Sơn cấu kết với ma giáo, bỏ qua mệnh lệnh của Ngũ Nhạc Minh Chủ, tội đáng phải chết. Hai từ phải chết vừa ra khỏi miệng, tất cả các cao thủ của phái Tung Sơn đều đồng loạt đứng dậy. Vương Viễn nhận tiền đương nhiên không thể gây rối, chỉ cầm chén trà ngồi xem chuyện vui, thế nhưng đúng lúc này trên thanh nhiệm vụ lại đột nhiên hiện ra ánh sáng. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ ẩn duy hộ chính nghĩa của môn phái, cấp bậc nhiệm vụ kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, bảo vệ Lâm Bình Chi đến nơi an toàn. Phần thưởng nhiệm vụ, không xác định. Bối cảnh nhiệm vụ, Lâm Bình Chi thân thế bất hạnh, mối thù giết cha như huyết hải thâm cừu. Hiện nay ngay cả võ học gia truyền cũng bị người ta giáp tâm mơ ước, thân là đệ tử thiếu lâm. Chúng ta phải lấy giữ gìn chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, chủ trì công đạo. Hay, đối với nhiệm vụ bất ngờ này, Vương Viễn chỉ có một từ để diễn tả, đó chính là hay. Không thể không nói, việc giao trọng trách giữ gìn công lý cho Vương Viễn hiệp thánh Phật môn thiếu lâm tự. Hiệp chi đại giả nổi tiếng thiên hạ là một việc vô cùng sáng suốt. Đã nhận tiền của Bạch Hạc Lưỡng Xí, Vương Viễn hẳn nên ngồi yên ở đây, xem trò hay mới đúng, nhưng nhiệm vụ cũng đã phát xuống rồi, trò hay này cũng không thể ngồi yên xem được nữa. A-di-đà Phật, Thiếu Lâm tự vẫn luôn đứng đầu các danh môn chính phái, có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ hòa bình thế giới, há có thể để yên cho các người tùy ý làm bậy. Vương Viễn đang định đứng lên, Trương Đại Tướng Quân đã vọt ra bên ngoài trước một bước. Rất rõ ràng, vị tướng quân này cũng nhận được nhiệm vụ duy hộ chính nghĩa, chủ trì công đạo. Dáng vẻ này cũng rất mê người. Vương Viễn đột nhiên nhận ra một chuyện. Quá trình này, vốn dĩ bắt đầu với ba câu hỏi. Phái Ngũ Nhạc và phái Thanh Thành tại sao tự nhiên lại động tới người nhà họ Vương? Vì chiếc áo cà sa. Áo cà sa là do ai đưa tới? Hồng Diệp Thiền Sư. Ai là người giữ gìn chính nghĩa? Thiếu Lâm tự. Nhìn xem, nghĩ lại đi. Đầu tiên là khơi mào tranh chấp. Sau đó lại dùng thân phận người trung lập trong giới võ lâm để giải quyết tất cả, cuối cùng ung dung trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi, một kiểu gặt hái danh tiếng điển hình. Thủ đoạn nham hiểm như này, tám phần là ý tưởng của Huyền Tử. Có điều, phái Ngũ Nhạc, phái Thanh Thành và nhà họ Vương cũng không phải loại tốt đẹp gì, vậy nên hành vi tùy tiện này của Thiếu Lâm tự cũng không có gì sai trái. Nếu họ thực sự là người tốt, thì đã cho Lâm Bình Chi cầm lấy tuyệt thế võ công đi báo thù cho cha mẹ rồi, nhưng bởi vì không phải người tốt nên họ đang tự giết lẫn nhau. Bản chất của những tên chứng thối này chính là thứ quyết định hướng đi của nhiệm vụ, cũng quyết định liệu Thiếu Lâm tự có thể gặt hái được danh tiếng trong lần này hay không. Nhìn đi, quả nhiên đúng là gừng càng già càng cay, bảo tháp ngàn năm không dễ đổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Đại Tướng Quân là đệ tử thủ tịch của Nam Thiếu Lâm, võ công đương nhiên không thể kém. Nhưng tất cả mọi người ở đây cũng không phải là đèn cạn dầu. Thập Tam Thái Bảo của phái Tung Sơn đều là cao thủ hạng nhất, đệ tử chân truyền của Tả Lãnh Thiền là Ngũ Nhạc độc tôn. Còn sớm học được võ học đặc thù Hàn Băng Chân Khí, nổi danh là cao thủ có tiếng trên bảng PK, chưa kể tới những cao thủ giống như Bạch Hạc Lưỡng Xí ở phái Hoa Sơn. Để giữ gìn chính nghĩa, trước tiên ngươi phải có thực lực. Không có cái dám gì thì những lời ngươi nói sẽ chẳng có chút sức nặng nào hết. Đừng để ý tới hắn ta. Nam Thiếu Lâm thì tính cái thá gì? Trương Đại Tướng Quân muốn lấy danh nghĩa Thiếu Lâm tự để chủ trì công đạo cho Lâm Bình Chi, nhưng Tả Lãnh Thiền thậm chí không thèm liếc nhìn hắn ta lấy một lần. Trực tiếp chỉ huy người của phái Tung Sơn đi tới tấn công Lâm Bình Chi. Ngũ Nhạc độc tôn tiến về phía trước từng bước một, hai tay cầm đại kiếm, từ trên xuống dưới xuất ra một chiêu kim qua thiết mã, chém về phía Lâm Bình Chi. A-di-đà Phật. Trương Đại Tướng Quân cũng không hề né tránh, tay phải vung lên, áo cà sa trên người phần phật lao đến, chỉ bằng một chiếu đã quấn chặt đại kiếm trong tay Ngũ Nhạc Độc Tôn vào áo cà sa, sau đó kéo về phía sau. Đại kiếm của Ngũ Nhạc Độc Tôn rời khỏi tay. Cà sa Phật Ma Công. Vương Viễn ở bên cạnh có chút kinh ngạc. Cà sa Phật Ma Công là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, thuộc về Phật Ma Thần Thông Thượng Tam Lưu, có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt giỏi nhất là cướp đoạt vũ khí của đối thủ. Nhưng người chơi Thiếu Lâm Tự vốn có sức tấn công không cao, thường chờ võ học cao cấp để tu luyện những công pháp có năng lực chống trả, mà cà sa Phật Ma Công này hiển nhiên không có quá nhiều lực công kích. Cho nên đệ tử Thiếu Lâm khi lựa chọn võ học cao cấp, đa phần đều sẽ lựa chọn những công pháp như Long Chảo Thủ để hỗ trợ tấn công. Rất ít người lựa chọn tu luyện cà sa Phật Ma Công, Trương Đại Tướng Quân này cũng là người có ý nghĩ riêng. Ngũ Nhạc Độc Tôn bị người đoạt binh khí chỉ bằng một tay cũng có chút sửng sốt. Chỉ trong vài giây sững sờ ngắn ngủi, bên dưới áo cà sa của Trương Đại Tướng Quân thò ra hai bàn tay, năm ngón tạo thành móng vuốt, vô cùng hung dữ cào về phía ngực của Ngũ Nhạc Độc Tôn. Đó là võ học trung cấp của Thiếu Lâm Hồ Trảo Công. Ngũ Nhạc Độc Tôn phản ứng cực nhanh, Trương Đại Tướng Quân chưa kịp dùng móng vuốt bắt được, hắn ta đã lập tức bắt chéo hai tay để bảo vệ trước ngực, chân khí lưu chuyển trên lòng bàn tay. Vương Viễn vội vàng nhắc nhở, không ổn, mau dừng lại. Nhưng Vương Viễn vẫn nói hơi chậm, vì lúc này móng vuốt của Trương Đại Tướng Quân đã siết thật chặt, đâm vào tay của Ngũ Nhạc Độc Tôn. Dầm. Một âm thanh vang lên, hai tay của Trương Đại Tướng Quân kết một tầng xương trắng, không thể nhúc nhích được nửa phần. Hừ. Khóe miệng Ngũ Nhạc Độc Tôn hơi nhếch lên, lòng bàn tay liên tiếp vỗ ba chưởng vào ngực Trương Đại Tướng Quân. Mỗi một chưởng đều hình thành nên xương trắng, ba chưởng vừa kết thúc, Trương Đại Tướng Quân đã đông cứng ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, kinh khủng quá. Nhìn thấy sự lợi hại của Hàn Băng Chân Khí, người chơi trong phòng đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nội lực của Thiếu Lâm Tự chính là đệ nhất thiên hạ, tính ổn định cao, sức phòng ngự vững chắc, Trương Đại Tướng Quân lại là đại sư huynh của Nam Thiếu Lâm, nội công tu vi không hề thấp, vậy mà Hàn Băng Chân Khí của Ngũ Nhạc Độc Tôn lại có thể dễ dàng đóng băng Trương Đại Tướng Quân lại, sức khống chế quả thực vô cùng khủng khiếp. Ngũ Nhạc Độc Tôn bước tới nắm lấy thanh đại đao đã bị Trương Đại Tướng Quân tước mất lúc trước, hai tay cầm chuôi kiếm, xoay người dùng sức toàn thân chém về phía đầu Trương Đại Tướng Quân. Cạch. Ngay khi mọi người cho rằng Trương Đại Tướng Quân sắp bị một kiếm của Ngũ Nhạc Độc Tôn chém rơi đầu thì một âm thanh lạ thường vang lên, Ngũ Nhạc Độc Tôn cảm thấy gan bàn tay tê dần, đại kiếm trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Ngũ Nhạc Độc Tôn ngẩng đầu liền thấy Vương Viễn đã đứng trước người Trương Đại Tướng Quân, từ bao giờ, kiếm của hắn ta đúng là đã chém vào cánh tay của Vương Viễn, trừ một con số đỏ tươi như, trêu tức nhẹ nhàng lơ lửng bay lên trên đầu Vương Viễn. Tất cả mọi người, Vương Viễn đã nổi tiếng từ lâu, tất cả các cao thủ ở đây đều biết Vương Viễn mạnh nhất ở điểm nào, không gì ngoài cái thân xác lì lợm nước lửa bất xâm, gần như không thể phá hủy này. Mặc dù tất cả đều biết, nhưng tận mắt chứng kiến và nghe người khác truyền miệng, vẫn là hai khái niệm vô cùng khác biệt. Ngươi, lại là ngươi ra đứng trước để làm cái gì? Ngũ Nhạc Độc Tôn đương nhiên nhận ra Vương Viễn, cũng biết hòa thượng này đáng ghét như thế nào. Vừa nãy khi bước vào cửa, Ngũ Nhạc Độc Tôn đã cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với Vương Viễn, vì sợ có tiếp xúc sẽ dẫn lửa tới trên thân mình. Không ngờ rằng người này vẫn cứ nhảy ra ngoài. A-di-đà Phật. Vương Viễn cười nói, người này là sư đệ đồng môn của ta, chẳng qua cũng chỉ muốn chủ trì công đạo thay cho Lâm Bình Chi, tại sao ngươi lại ra tay tuyệt tình đến vậy? Công đạo? Ngươi là cái thá gì mà cũng dám đứng ra chủ trì công đạo? Tả Lãnh Thiền nhìn Vương Viễn lạnh lùng hỏi. Chỉ bằng ta chính là Ngưu Đại Xuân, đệ tử thủ tịch của Thiếu Lâm Tự. Vương Viễn thản nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, lạnh nhạt hỏi, ta nói Thiếu Lâm Tự chính là công lý, còn ta chính là chính nghĩa, có ai phản đối không? Đối diện với ánh mắt của Vương Viễn, tất cả mọi người có mặt đều cúi đầu không nói gì. Lời này không cần hỏi, chắc chắn ai cũng sẽ phản đối, nhưng không ai trong sảnh lại có gan dám nói lời phản đối ra ngay trước mặt Vương Viễn. Dù sao cái hung danh bên ngoài của người này cũng không phải để không, chẳng may để hắn nhớ kỹ, bám dính lấy mình thì chơi cái game cũng không thể yên rồi. Tả Minh Chủ, ngươi đã thấy gì chưa? Thấy tất cả mọi người không phản đối, Vương Viễn mỉm cười hỏi Tả Lãnh Thiền. Hừ. Tả Lãnh Thiền hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thật sự tưởng rằng Thiếu Lâm Tự của ngươi chính là Võ Lâm Chí Tôn hay sao? Dám can đảm nhúng tay vào chuyện của phái Ngũ Nhạc, trước giết chết hòa thượng này rồi nói. Ta. Ngũ Nhạc Độc Tôn suy sụp, suy nghĩ muốn chết trong lòng cũng có. Đây mà gọi là sư phụ gì chứ, còn buộc đệ tử đi tìm cái chết thế này, lão tử mà đánh thắng được tên kia, thì còn ở đây lá mặt lá trái với hắn làm gì? Cái đó đây là nhiệm vụ mà thôi ta cũng chẳng có cách nào. Ngũ Nhạc Độc Tôn, nhỏ giọng than thở với Vương Viễn một câu rồi cắn răng vận khởi Hàn Băng Chân Khí, tung một chưởng vỗ về phía Vương Viễn. Đám người Đinh Miễn Lục và Nhạc Hậu ở một bên cũng lao tới, tóm lấy Lâm Bình Chi. Mẹ kiếp! Đê tiện! Nhiệm vụ của Vương Viễn là bảo vệ Lâm Bình Chi. Lúc này Lâm Bình đang gặp nguy hiểm nên đương nhiên hắn không thể nương tay. Chỉ thấy Vương Viễn lui về sau vài bước, một chưởng của Ngũ Nhạc Độc Tôn đánh vào hư không, tay phải của Vương Viễn xuất ra một đòn hồ giảo man triền, tóm chặt lấy cổ tay của hắn ta, tùy tiện kéo một phát, Ngũ Nhạc Độc Tôn đã bị kéo tới trước mặt Vương Viễn. Tay trái của Vương Viễn lại tung ra một đòn ngã Phật Từ Bi, giáng thật mạnh vào ngực của Ngũ Nhạc Độc Tôn. Phụt, Ngũ Nhạc Độc Tôn phun ra một búng máu, chân khí hộ thể trên người bị đánh nát ngay tại chỗ, lực đánh của Vương Viễn thậm chí còn chưa tan, đập thẳng vào người hắn ta. Chết tiệt, trưởng lực đánh xuyên qua sau lưng Ngũ Nhạc Độc Tôn, quần áo sau lưng hắn ta bị một trưởng này, đánh ra một dấu tay to lớn -72214 một con số màu đỏ tươi bay lên, thanh máu của Ngũ Nhạc Độc Tôn trong nháy mắt đã trống rỗng. Trời đất quỷ thần ơi! Tất cả các cao thủ có mặt nhìn thấy Vương Viễn, đánh chết Ngũ Nhạc Độc Tôn chỉ bằng một trưởng, da đầu liền tê dại, sống lưng ớn lạnh. Phái Tung Sơn không phải là một môn phái lớn, nhưng cũng là môn phái đứng đầu Ngũ Nhạc, địa vị trong chốn giang hồ còn cao hơn phái Hoa Sơn một chút. Ngũ Nhạc Độc Tôn có thể trở thành đại sư huynh trong nhóm cao thủ của phái Tung Sơn, thực lực dù có yếu tới mức nào cũng không thể yếu tới vậy. Huống hồ người này không hề yếu, ngược lại còn khá nổi tiếng trên giang hồ, kẻ tàn nhẫn có số má trên bảng PK, hai hiệp đấu đã đóng băng đại sư huynh Thiếu Lâm Trương, đại tướng quân ngay tại chỗ, khiến y không thể nhúc nhích. Bản lĩnh sử dụng hàn băng chân khí này của hắn ta, ngay cả cao thủ chuyên nghiệp như Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng phải kiêng kỵ. Một cao thủ như vậy lại bị hòa thượng trước mặt giết chết chỉ bằng một trưởng, hòa thượng này rốt cuộc là đã mở hách gì vậy chứ? Người chơi trong game có thể ngồi vào vị trí đại sư huynh môn phái, thực lực cơ bản đều tương đương với nhau, không người nào dám nói sẽ dễ dàng đánh thắng người nào. Nhưng thực lực của Vương Viễn rõ ràng đã vượt quá tầm nhận thức của mọi người. Cũng may vừa nãy mình không đứng ra phản đối, nếu không người bị Vương Viễn dùng một trưởng đánh chết sẽ không chỉ có mình Ngũ Nhạc Độc Tôn. Tránh ra! Đánh chết Ngũ Nhạc Độc Tôn xong, Vương Viễn không hề dừng lại, tay phải túm lấy thi thể của Ngũ Nhạc Độc Tôn ném ra bên ngoài, sử dụng Thích Già Trịch Tượng Công bốp bốp. Nhạc Hậu ở ngay bên cạnh nhanh chóng bị đánh ngã nằm bẹp xuống đất. Lúc này, đòn tấn công của Đinh Miễn đã dừng lại ngay trước mặt Lâm Bình Chi. Lại đây đi! Vương Viễn vươn tay trái về phía trước, đi cùng với một tiếng rồng ngâm, một luồng chân khí hình rồng rời khỏi tay, bay tới quấn lấy Lâm Bình Chi, kéo hắn tới gần mình rồi kẹp vào dưới nách. Giết người, xoay người, tóm lấy Lâm Bình Chi, một loạt những hành động này được Vương Viễn thực hiện một cách trơn tru nhanh gọn, khiến Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền cũng phải cau mày. Một đòn của Đinh Miễn bị trượt, xoay người tìm cách tấn công Vương Viễn dùng tay phải đẩy về phía trước, một cây gậy sắt xuất hiện trong tay, hắn lớn tiếng quát, cút ngay. Cùng với tiếng quát, gậy sắt đung đưa trong gió, thoát cái đã dài hơn 10 thước, đập thẳng vào mặt Đinh Miễn. Đinh Miễn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khi hai người đang giao đấu, những cao thủ khác của phái Tung Sơn cũng cầm vũ khí đồng thời lao tới từ bốn phương tám hướng, công kích Vương Viễn và Lâm Bình Chi. Công kích Vương Viễn không thành vấn đề, Vương Viễn da dày thịt béo không sợ đao kiếm, nhưng Lâm Bình Chi chắc chắn không chịu nổi, cho nên Vương Viễn không chút nghĩ ngợi mở ra Kim Cương Bái Tháp. Đinh đinh đang đang, tất cả các đòn tấn công đều bị Vương Viễn hút hết. Lùi lại cho ta. Sau khi cứng rắn chống lại một đợt công kích, Vương Viễn hít một hơi thật sâu, chân khí hình rồng vờn quanh cơ thể, năng lượng mạnh mẽ trực tiếp đẩy lùi tất cả NPC và người chơi về phía sau mấy mét, ngay cả những cao thủ tầm cỡ Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền cũng bị chân khí đẩy vào chân tường. Phái Nhiên Hữu Vũ của Cầm Long Công, lão Trương, đi mau. Vương Viễn không phải người thích khoe khoang, võ công của Tả Lãnh Thiền không tầm thường, Vương Viễn ôm theo Lâm Bình Chi sẽ bị hạn chế, tất nhiên không dám đánh cược, sau khi đẩy lui mọi người, Vương Viễn gọi Trương đại tướng quân một tiếng rồi lao thẳng ra phía ngoài sảnh chính. Hòa thượng kia giỏi lắm, đừng hòng nghĩ chạy. Nhìn thấy Vương Viễn chuẩn bị chạy, Tả Lãnh Thiền cũng không bận tâm mặt mũi nữa, thả người bay lên đuổi tới phía sau, nâng tay tung một trưởng về phía Vương Viễn. Vương Viễn chỉ cảm thấy sau lưng có luồng gió lạnh thấu xương, không nhịn được ném Lâm Bình Chi về phía trước, rồi quay đầu lại tung ra một chiêu Kiến Long tại điền. Dầm, một trưởng của Tả Lãnh Thiền trực tiếp in trên bức tường chân khí của Vương Viễn. Rắc. Vương Viễn vốn tưởng rằng một trưởng này sẽ bị bắn ngược trở về, nhưng không ngờ được một trưởng uy thế 10 phần của Tả Lãnh Thiền lại không hề có lực, mà chỉ có hàn khí vô tận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bức tường chân khí của Vương Viễn bị hàn băng trưởng của Tả Lãnh Thiền đóng băng và nứt dần, hai tay của Vương Viễn cũng bị phản phệ mà bao phủ một lớp hàn khí, từng lớp giá lạnh. Trong lòng Vương Viễn không khỏi kinh hãi. Tả Lãnh Thiền này thực sự không phải người thường, thực lực rất mạnh. Kiến Long tại điền, có thể bắn ngược đòn tấn công của đối thủ, khi công kích của đối thủ càng mạnh thì sát thương khi bắn ngược lại càng mạnh. Tả Lãnh Thiền hoàn toàn không sử dụng công kích với Vương Viễn, không có công kích thì đương nhiên Vương Viễn sẽ không thể bắn ngược trở lại, mà hàn băng chân khí kia lại có khả năng bỏ qua đón đỡ. Công phu có tuyệt đỉnh đến mấy trong giới võ lâm, chẳng lẽ còn có thể chống chọi lại được cái lạnh và cái nóng? Đứng lại, Tả Lãnh Thiền nhìn thấy Vương Viễn đã trúng hàn băng chân khí của mình, tay trái liền tung một chưởng tới. Trước khống chế sau mới tấn công, vừa nhìn đã biết là một tay chơi giỏi. Nội lực bên trong đan điền của Vương Viễn đã vận chuyển tới cực hạn, hai tay chấn động, sử dụng nhâm ý vọng vi của giã cầu quyền khiến băng xương bị chấn động mà tan biến. Sau đó hai tay tụ khí đẩy về phía trước, xuất ra một chiêu nhất phách lưỡng tán. Dầm! Hai trưởng lực đồng thời đối đầu, khiến chân khí trong sảnh chính khí không ngừng chấn động. Do thời gian tụ khí quá ngắn nên một chiêu nhất phách lưỡng tán này của Vương Viễn không thể phát huy được hết sức mạnh của mình, mà một trưởng này của Tả Lãnh Thiền nhìn như không hề có nội lực, hết sức tầm thường, nhưng uy lực lại vô cùng bá đạo. Một trưởng này vừa đánh ra, Tả Lãnh Thiền liền tiếp đất và ổn định thân hình. Vương Viễn chỉ cảm thấy một trưởng lực ập tới, miễn cưỡng hắn mới có thể đứng vững lại, hai chân nhảy về phía sau, thoát ra khỏi phạm vi tấn công của Tả Lãnh Thiền rồi lùi tới cửa của đại sảnh. Khi hai người giao thủ, nhìn thì giống như Tả Lãnh Thiền đã áp đảo hoàn toàn, nhưng trong lòng hắn ta cũng không khỏi kinh hãi, đứng yên rồi không nhịn được thở dài xúc động, hay cho một ngộ si hòa thượng của Thiếu Lâm. Tả mỗ bội phục, Tả Lãnh Thiền không phải ngũ nhạc độc tôn, hàn băng chân khí này đã được hắn ta tu luyện tới cảnh giới cực hạn, đối đầu với bao người, chưa từng có một ai trốn thoát được khỏi uy lực của hàn băng chân khí. Nhưng Vương Viễn không chỉ tránh được chỉ trong nháy mắt, mà còn có thời gian ra đòn phản công, đủ để thấy được nội công tu vi của hòa thượng này hiển nhiên đã vượt qua chính mình. Thiếu Lâm tự có thể truyền thừa ngàn năm đương nhiên không phải không có lý do. Đa tạ Tả minh chủ đã thủ hạ lưu tình. Chúng ta đi. Vương Viễn ôm quyền hướng về phía Tả Lãnh Thiền, rồi tóm lấy Lâm Bình Chi chạy ra bên ngoài. Người trong nghề ra tay một cái là biết ngay. Hiện giờ Vương Viễn đã có tu vi một mình đấu ngang với cao thủ cấp bậc trưởng môn, nhưng mới nãy khi giao đấu cùng Tả Lãnh Thiền, hắn phát hiện người này còn mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ cấp bậc trưởng môn. E rằng cũng phải ngang cấp với Huyền Tử, mà với võ học khống chế mạnh mẽ, như hàn băng chân khí thì khả năng phải cao hơn một chút, vượt qua cao thủ nhất lưu rồi. Nếu không phải Vương Viễn kéo theo Lâm Bình Chi thì hắn đã đánh một trận với Tả Lãnh Thiền. Bên cạnh vướng người, xung quanh lại có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm. Vương Viễn dĩ nhiên sẽ không đối đầu trực diện, cho nên trong tình huống này, 36 kế chuồn là thượng sách. Nhạc Bất Quần thấy Vương Viễn với Tả Lãnh Thiền đánh nhau, lòng mừng thầm không thôi, mình chỉ cần đứng ngoài chờ ngư ông đắc lợi là được. Giờ ông ta thấy Tả Lãnh Thiền không ngăn Vương Viễn lại nữa thì vội vàng la lên, bảo vệ Bình Chi, không được để hòa thượng kia chạy thoát. Trưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái ngoại trừ Mạc Đại Tiên Sinh U Buồn ra, thì ai nấy đều bẩn tính cả. Nhạc Bất Quần chỉ nói một câu đã khiến Vương Viễn người đang bảo vệ Lâm Bình Chi thành nhân vật phản diện, còn ông ta lại trở thành trưởng bối tốt bảo vệ Lâm Bình Chi. Chuyện này, Bạch Hạc Lưỡng Xí không biết phải làm thế nào cho tốt. Trong lòng y đã sớm chửi ầm lên từ lâu rồi. Không phải đã nói rồi sao, không gây rối mà. Đến bao lì xì ta đây cũng cho rồi mà hòa thượng này còn chạy đến làm loạn hả? Giờ thì hay rồi, Nhạc Bất Quần trực tiếp nhét Vương Viễn vào phe đối lập, thế chẳng phải là tự chặn đường lui của mình sao? Nhạc Bất Quần trung quy cũng là trưởng môn phái Hoa Sơn, ông ta giao nhiệm vụ, Bạch Hạc Lưỡng Xí không thể không đuổi giết Vương Viễn. Nhưng cho dù đuổi theo thì thu được lợi ích gì? Cứ cho là đánh thắng được hắn đi, hắn sẽ chịu nói lý lẽ với mình chắc. Ngược lại mà bị hắn làm thịt, há chẳng phải vứt hết mặt mũi? Giết! Trong lúc Bạch Hạc Lưỡng Xí còn xoắn suýt không thôi, một nhóm đệ tử phái Hoa Sơn vốn đã ngứa mắt Vương Viễn, lập tức nhấc kiếm lên chặn cửa lại, mười mấy người trong đại sảnh đồng loạt ra tay, ý định giam chân hắn trong này. Hai, đúng là người trẻ tuổi chưa trải sự đời. Bạch Hạc Lưỡng Xí và nhóm đại sư huynh thấy vậy thì nhịn không được che mắt, bất lực không dám nhìn thẳng. Keng, đối mặt với sự vây công của người chơi phái Hoa Sơn, Vương Viễn vung thần binh trong tay lên chiến đấu, chỉ nghe một loạt tiếng kim loại va chạm vang lên, cả đám đệ tử Hoa Sơn và binh khí đều bị hắn hất văng tứ tung. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Khoan nói đến những nhân tài mới nổi này, cho dù là các vị cao thủ ngồi đây, cũng không dám cản trở Vương Viễn trong trạng thái phát điên. Chỉ thấy Vương Viễn một tay xách Lâm Bình Chi, tay còn lại vung gậy sắt, sức lực của hắn lớn vô cùng, gậy sắt lại nặng, vung lên một cái thì đố ai đỡ được. Đệ tử Hoa Sơn xung quanh lao lên ngăn cản đều bị hất chết, bị thương một loạt, hoàn toàn không đấu lại được. Vương Viễn giống như một cỗ xe tăng, lao lên trước mở ra một con đường máu, vọt ra ngoài sảnh chính khí. Hắn đột phá vòng vây, Vương Nguyên Bá dừng đánh đấm với Dư Thương Hải, lớn tiếng kêu lên, thả cháu ngoại ta ra. Đuổi theo cho ta. Dư Thương Hải cũng hét lên, còn dám chạy hả? Trả lại mạng cho con trai ta. Nói rồi gã cũng xông lên đuổi theo sau. Tả Lãnh Thiền không cam lòng yếu thế, lớn tiếng nói, ai có thể bắt Lâm Bình Chi và mang cả xa trong tay hắn ta về, ta sẽ truyền hàn băng chân khí cho người đó. Trong mắt Tả Lãnh Thiền, võ công chỉ là công cụ để tranh giành quyền lực nên chẳng việc gì phải keo kiệt, chỉ cần giúp được ông ta, đến hàn băng chân khí ông ta cũng thoải mái truyền cho. Phần thưởng lớn ắt hấp dẫn nhiều kẻ lớn gan. Hàn băng chân khí là võ học khống chế đứng đầu trong trò chơi đó, sức mạnh của nó đến đâu mọi người đều thấy được. Quỳ Hoa Bảo Điển là vật phẩm nhiệm vụ, cướp được chưa chắc đã học được, cho dù học được cũng phải trả một cái giá thật lớn. Sức hấp dẫn của Quỳ Hoa Bảo Điển lớn đấy, nhưng vẫn thua xa hàn băng chân khí. Tả Lãnh Thiền vừa dứt lời, đám cao thủ trong sảnh chính khí đều kích động không thôi, nhao nhao muốn thử sức. Ai có thể cứu được Bình Nhi, gia sẽ cho phép hắn lĩnh ngộ võ học cấp cao của Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần cũng tung điều kiện. Trong nguyên tác, võ học Hoa Sơn quả thực rất tệ, nhưng trong trò chơi nó lại là môn phái mạnh nhất, võ công hẳn có chỗ độc đáo. Ngoại trừ võ học bản môn ra còn có thể học được võ học Hoa Sơn, kiêm sở trường hai nhà, sự cám dỗ này hiển nhiên cũng không nhỏ. Các ngươi tiếp tục nói chuyện, ta có việc phải về trước. Non Sông Gấm Vóc phản ứng nhanh nhất, bỏ lại một câu rồi chạy thẳng ra khỏi cửa. Chờ ta chút. Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng theo sát phía sau. Chúng ta cùng đi. Có người dẫn đầu, những người khác cũng không do dự nữa. Mọi người nhanh chóng sử dụng khinh công vội vàng rời khỏi sảnh chính khí. Bên ngoài sảnh chính khí, Vương Viễn khổ sở không thôi. Nội dung nhiệm vụ của hắn là bảo đảm sự an toàn cho Lâm Bình Chi, nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy, kiếm đâu ra chỗ an toàn đây? Lâm Bình Chi này đáng thương thật, không những bị Dư Thương Hải lừa, bị Nhạc Bất Quần lừa mà ngay cả ông ngoại cũng lừa hắn ta. Những người khác thì nào dĩ nhiên không cần nhiều lời, chừng nào Quỳ Hoa Bảo Điển còn nằm trong tay hắn ta, sẽ có người nổi lòng tham đến tiếp cận thôi. Nếu Tiêu Phong vẫn còn ở cái bang thì tốt rồi, chỗ của y tuyệt đối an toàn, nhưng bây giờ thì sao chứ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Thiếu Lâm Tự là tạm ổn. Dĩ nhiên, Vương Viễn không dám đảm bảo Huyền Từ sẽ không giao Lâm Bình Chi ra. Dẫu sao Thiếu Lâm Tự sẽ không tùy tiện nhúng tay vào chuyện nội bộ của Ngũ Nhạc Phái, dù đây có là nhiệm vụ sư môn của Thiếu Lâm Tự. Thiên hạ lớn như vậy chẳng nhẽ không có nơi nào chứa chấp ngươi. Vương Viễn cúi đầu nhìn Lâm Bình Chi, nhịn không được mà cảm thán. Mới qua mấy ngày, năm tháng dường như đã mài mòn hết sự gai góc của Lâm Bình Chi, hắn ta không còn lỗ mãng như hồi đầu mới gặp Vương Viễn nữa, nghe được lời than thở của hắn chỉ bình thản đáp lại, cảm giác cõi lòng như đã chết lặng, Ngộ Si đại sư, ngài thả ta xuống đi, đừng vì ta mà đắc tội Ngũ Nhạc Phái. Lâm Bình Chi đã liên lụy đến cha mẹ, không muốn liên lụy cả ngài nữa. Ta biết ngài thực lòng muốn giúp ta, người muốn cứu ta chỉ có mình ngài mà thôi, chỉ hận võ công ta kém cỏi, không giết được tên cẩu tặc Dư Thương Hải kia. Nói bậy. Vương Viễn đập một phát lên đầu Lâm Bình Chi, nói, ngươi tưởng ta không muốn vứt quách ngươi đi cho xong chuyện hả? Nhưng ta không thể. Lời này của Vương Viễn tuyệt đối thật lòng. Đại sư, ngài, không hổ là hiệp chi đại giả. Lâm Bình Chi nghe Vương Viễn nói xong còn tưởng hắn vì lòng nghĩa hiệp, mà vươn tay cứu giúp nên trong lòng cảm động lắm. Hệ thống thông báo, độ thiện cảm của Lâm Bình Chi với bạn tăng lên. Cấp bậc hiện tại là thân thiết gắn bó. Kế đó chỉ thấy Lâm Bình Chi cầm lấy cà sa nhét vào trong tay Vương Viễn, cảm động nói, Quỳ Hoa Bảo Điển này ta không học được. Ta tặng lại cho đại sư. Cái áo xấu xí này. Vương Viễn sửng sốt, ta khổ sở cứu ngươi ra ngoài, ngươi còn định lừa ta. Ta không có mà. Lâm Bình Chi tủi thân vô cùng. Đây là đồ nhà ngươi, ngươi tự cầm lấy, chuyện có học hay không là do ngươi. Vương Viễn nhét trả cà sa vào tay Lâm Bình Chi rồi nói, điều duy nhất ta cần làm bây giờ là tìm một chỗ an toàn cho ngươi. Nhưng hiện tại chúng ta có mọc cánh cũng chạy không thoát. Nói tới đây, Vương Viễn ngó đầu nhìn xuống dưới núi, chỉ thấy bên dưới chi chít người chơi đang tìm đường đi lên, còn chặn kín đường xuống núi. Từ đây nhìn ra phía xa, đám Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng sắp đuổi kịp rồi. Người chơi phái Hoa Sơn đông đảo nhất, Vương Viễn có biến thái đến đâu cũng không có khả năng một mình đấu lại cả môn phái. Bây giờ cả hai đều bị truy bắt, hiển nhiên không còn đường trốn. Lâm Bình Chi cũng liếc mắt nhìn hai bên, đột nhiên hắn ta nhớ ra gì đó. Reo lên vui vẻ, đại sư, ta biết có một con đường thông ra sau núi. Sau núi? Có vách đá sau núi à? Sau khi nghe nói hai chữ sau núi, Vương Viễn mừng thầm trong lòng, vội vàng hỏi lại. Trong tay hắn có một hoạt tường rực, có thể chở được bốn người chạy thoát thân, chỉ cần có vách đá là có thể cắt đuôi toàn bộ truy binh. Chỉ khi an toàn rời khỏi Hoa Sơn mới có thể cân nhắc đến việc giao Lâm Bình Chi, cho ai là an toàn nhất. Có. Nói đến vách đá, Lâm Bình chỉ tỏ ra khá khó xử. Song sau núi là cấm địa của phái Hoa Sơn chúng ta, không thể tùy tiện ra vào. Vậy thì càng tốt chứ sao? Vương Viễn nói, không có nơi nào an toàn hơn cấm địa cả. Dẫn đường, cho ta đi. Dứt lời, Vương Viễn lại xách Lâm Bình Chi lên. Tung người nhảy mấy phát, quẹo cua, biến mất trên đường xuống núi. Chuyện gì mới xảy ra vậy? người đâu? Lúc này, nhóm Bạch Hạc lưỡng sĩ cũng đuổi đến nơi, thấy Vương Viễn đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, non sông gấm vóc ngơ mặt ra. Chẳng lẽ bọn họ lên tư quá nhai? Bạch Hạc lưỡng sĩ cau mày, cầm trường kiếm vạch đống dây leo nơi Vương Viễn biến mất ra. Mọi người nhìn xuống, chỉ thấy sau đống dây leo là một đường núi chật hẹp, quanh co khúc khuỷu lượn về phía xa xa. Này, đệ tử Hoa Sơn từ dưới chân núi đi lên thấy con đường mòn này, thì nhốn nháo dừng bước, không dám tiến thêm một bước. Tư Quá Nhai là cấm địa phái Hoa Sơn, ở giai đoạn đầu trò chơi, không biết có bao nhiêu người chơi phái Hoa Sơn, từng thử đi vào Tư Quá Nhai tìm võ công tuyệt thế trong truyền thuyết Độc Cô Cửu Kiếm, kết quả đều không ngoại lệ, không những không tìm được tuyệt học mà còn bị Nhạc Bất Quần phế võ công rồi trục xuất khỏi sư môn. Cho nên Tư Quá Nhai trong mắt người chơi Hoa Sơn càng thêm nguy hiểm, như nước lũ và mãnh thú hung dữ khiến bọn họ không dám đến gần. Mau đuổi theo đi chứ. Non sông gấm vóc mặc kệ, định lao thẳng vào trong. Soạt. Một đường kiếm tím mang theo tiếng sấm rền xẹt qua chân non sông gấm vóc, ngăn gã tiến vào. Lão Bạch, ngươi làm vậy là có ý gì? Non sông gấm vóc chất vấn Bạch Hạc lưỡng sĩ. Ngươi tưởng đây là võ đăng các ngươi đó hả? Bạch Hạc lưỡng sĩ khiển trách, Tư Quá Nhai là cấm địa Hoa Sơn, ngươi không phận sự không được phép vào trong. Ngay cả đại sư huynh như ta cũng không được. Non sông gấm vóc tức giận nói, nó là cấm địa đối với đệ tử Hoa Sơn các ngươi thôi, chứ liên quan đếch gì đến ta. Ta còn không vào được, ngươi dựa vào đâu muốn vào? Bạch Hạc lưỡng sĩ nói, ai muốn đặt chân lên Tư Quá Nhai phải qua ải ta trước. Đậu mày nhà ngươi. Đám non sông gấm vóc phát cáu. Nhưng có tức giận thì cũng làm gì được, Bạch Hạc lưỡng sĩ tu luyện pháp môn tiên thiên, cao hơn võ học của người phàm một bậc. Hắn ta là cao thủ của Vạn Thánh Sơn nữa chứ, người mạnh nhất trong nước còn không đi trêu chọc kìa. Non sông gấm vóc cũng đành nén giận hỏi, vậy chúng ta phải làm sao mới được vào? Ta bảo sư đệ ta đi mời sư phụ rồi. Bạch Hạc lưỡng sĩ đáp, chỉ cần trưởng môn chúng ta đồng ý, các ngươi mới được vào. Ngươi vô lý thật đấy. Mọi người đồng loạt chỉ trích Bạch Hạc lưỡng sĩ. Đúng vậy, các ngươi nói không sai. Bạch Hạc lưỡng sĩ bình tĩnh gật đầu đáp. Y thường xuyên tiếp xúc với Vương Viễn nên cũng dần bị tha hóa rồi. Dĩ nhiên, xét cho cùng Bạch Hạc lưỡng sĩ, làm vậy cũng vì chút cảm giác tiêu cực và biếng nhác của bản thân. Bạch Hạc lưỡng sĩ là cao thủ cấp thần tượng trong nước, bất kể là thực lực hay đức hạnh đều rất ngay thẳng và đứng đắn. Y cũng vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ của Lâm Bình Chi. Nhưng một bên là trưởng môn, một bên là sự tốt bụng của bản thân, y chỉ có thể chọn trưởng môn. Dẫu sao trong trò chơi, tốt bụng so với phần thưởng không đáng giá một đồng. NPC là NPC, người chơi là người chơi, hai bên vốn không cùng một thế giới. Nếu cố gắng để quan hệ giữa người chơi và NPC lên đến cảnh giới nhân văn cao độ thì không thực tế cho lắm. Là người chơi, nhất là người chơi hệ nạp, bọn họ rất lý trí, phân rõ hiện thực và thế giới ảo. Vì hoàn cảnh bi thảm của một nhân vật nào đó trong trò chơi, mà từ bỏ phần thưởng không những khiến người khác cảm thấy ngươi hiền lành quá, mà có khi còn bị coi là thánh hạ phàm. Những đạo lý này Bạch Hạc lưỡng sĩ dĩ nhiên đều hiểu. Nhưng đến cả ác nhân Ngưu Đại Xuân, khiến người trong võ lâm phỉ nhổ còn dám đứng ra bảo vệ lẽ phải vào lúc này, thì thân là một đại đệ tử phái Hoa Sơn, đồng thời từng là cao thủ đứng đầu nữa, Bạch Hạc lưỡng sĩ cảm thấy dẫu có thế nào mình, cũng không thể thua hòa thượng xấu xa kia ở một số phương diện nhất định. Bạch Hạc lưỡng sĩ, chặn ở đây đúng là vì cấm địa nên không thể tùy tiện vào trong thật, nhưng đồng thời y cũng hy vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian cho Vương Viễn, để hắn có thể dẫn Lâm Bình Chi đi xa hơn. Dù sao Bạch Hạc lưỡng sĩ đã tu luyện pháp môn, võ học phàm tục đối với y mà nói nếu không đạt cấp bậc tuyệt học, thì chẳng quan trọng lắm. Sau khi chặn đường lên Tư Quá Nhai, Bạch Hạc lưỡng sĩ tiện tay gửi một tin cho Vương Viễn, chạy mau đi, đường lên núi bị ta chặn lại rồi, ta sẽ giúp ngươi kéo dài thêm chút thời gian, lần tới nhớ mời ta bữa rượu. Ha ha, tên này cũng thú vị lắm. Vương Viễn nhìn thấy tin nhắn của Bạch Hạc lưỡng sĩ xong thì bất ngờ bật cười. Mình nhận tiền của Bạch Hạc lưỡng sĩ, hứa không gây rối, xong kết quả lại làm loạn cả phái Hoa Sơn lên. Vương Viễn còn tưởng Bạch Hạc lưỡng sĩ sẽ ghi thù hắn, ai ngờ tên này còn giúp mình chặn truy binh lại nữa chứ. Người này thật khó đoán. Bạch Hạc lưỡng sĩ cản mọi người lại, Vương Viễn xách Lâm Bình Chi lao thẳng về trước. Lâm Bình Chi hình như không quen thuộc đường đi sau núi lắm. Hai người vòng tới vòng lui một hồi mới bắt gặp một đường núi làm bằng cọc gỗ lát ván. Theo đường núi nhìn lại, chỉ thấy đoạn cuối là một mảnh đất bằng phẳng rộng khoảng 100 m², ba mặt là vách núi dựng đứng, mặt trước là vách đá trên khắc ba chữ to Tư Quá Nhai. Đây chính là Tư Quá Nhai. Lâm Bình Chi nói, ban đầu đại sư huynh bế quan ở đây, ta còn cùng tiểu sư tỷ tới đây đưa cơm cho y đấy. Tư Quá Nhai. Tên này sao nghe quen thế nhỉ? Vương Viễn thấy ba chữ Tư Quá Nhai thì cứ có cảm giác như đã nghe nhắc đến ở đâu rồi. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, hình như mình từng nghe Bồi Mạc Đỉnh nhắc qua, đệ tử nội môn phái Hoa Sơn chịu trừng phạt mới bị đày đến Tư Quá Nhai. Giờ nhìn lại mới thấy chỗ này quả thực không giống nơi dành cho người ở. Vương Viễn dùng khinh công, mang theo Lâm Bình Chi bay qua đường núi dài lê thê đặt chân lên trên Tư Quá Nhai, chỉ thấy trên đó có một sơn động đen thui. Trên cửa sơn động khắc ba chữ Hạ Tổ Động. Đứng trên Tư Quá Nhai, giữa khoảng không lộng gió khiến người ta cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Vương Viễn lôi Hoạt Tường Dực từ trong túi trang bị ra, sau đó hỏi Lâm Bình Chi, chốc nữa chúng ta sẽ nhảy xuống từ đây, ngươi có sợ hay không? Này, Lâm Bình Chi liếc nhìn vách đá sâu hun hút, đã sợ đến nhợt mặt nhưng vẫn quật cường gật đầu, vì báo thù cho cha mẹ, ngay cả chết ta cũng không sợ, dĩ nhiên sẽ không sợ độ cao. Tốt lắm. Vương Viễn gật đầu nói, ngươi ôm chắc ta, nhắm mắt lại, ta nhảy xuống đây. Đợi trở về Thiếu Lâm tự là ngươi an toàn. Dứt lời Vương Viễn chuẩn bị nhảy xuống vách núi. Ha ha, Vương Viễn còn chưa kịp nhảy, một chàng cười châm biếm thình lình truyền ra từ trong sơn động, kế đó, một giọng nói già nua vang lên bên tai cả hai, đường đường là đệ tử phái Hoa Sơn, mà còn phải kiếm sự che chở từ Thiếu Lâm tự hả? Chẳng lẽ phái Hoa Sơn không còn ai nữa? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cái quỷ gì thế? Nghe thấy âm thanh vọng ra từ trong động phủ, Vương Viễn và Lâm Bình Chi run lên, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy một ông già râu tóc bạc phơ, khí chất u buồn, nét mặt nghiêm túc, tác phong uy nghiêm, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Vương Viễn và Lâm Bình Chi. Ngươi là ai? Lâm Bình Chi sửng sốt, run rẩy chỉ vào lão nhân kia hỏi. Vương Viễn nhìn chằm chằm lão nhân kia, âm thầm vận chuyển nội lực. Ngoài đời, hầu hết cao phủ võ thuật đều là những người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng ở trong trò chơi thì khác hẳn, càng già càng độc, nhất là những lão già râu tóc bạc phơ kiểu này. Cực kỳ khó chơi, trực giác nói cho Vương Viễn, thực lực lão già này khá kinh khủng. Ta, ha ha, lão đầu nhi cười nói, lão phu chính là Phong Thanh Dương. Hoa Sơn kiếm thánh Phong Thanh Dương, cái thế vô song cấp độ, 190 cảnh giới, đăng phong tạo cực giá trị khí huyết, giá trị nội lực, võ học tinh thông. Giới thiệu bối cảnh, đệ nhất kiếm khách của Hoa Sơn kiếm tông, kiếm thuật thông thần, cái thế vô song, từ nhiều năm trước đã lui về ẩn cư ở Tư Quá Nhai. Phong là Phong lão tiền bối. Nghe thấy tên của Phong Thanh Dương, Lâm Bình Chi kích động đến mức không nói nên lời. Thân là đệ tử của Võ Lâm Thế Gia, còn là đệ tử của phái Hoa Sơn, Lâm Bình Chi đương nhiên không thể không nghe nói qua cái tên này. Cấp 190. Cái thế vô song. Vương Viễn nhìn thấy giới thiệu của Phong Thanh Dương cũng vô cùng sửng sốt. Hắn đã từng gặp qua không ít cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng phần lớn họ đều là những cao thủ cấp 180. Trong đó có một số người cấp 200 như Đông Phương Bất Bại, Trương Tam Phong, tuyệt đỉnh cao thủ cấp 190, Vương Viễn chỉ từng thấy một người, đó chính là Tiêu Phong. Như vậy lão già trước mắt đây, quả thực chính là một kẻ hung tàn có đẳng cấp như Tiêu Phong. Không thể nào, chẳng lẽ ông già này chính là boss cuối cùng? Vương Viễn càng nghĩ càng sợ hãi, kéo Lâm Bình Chi liên tục lùi về phía sau. Mẹ nó, càng là cao thủ tuyệt đỉnh, càng muốn phát triển bản thân nhưng khó lòng thăng tiến, trong tình huống như vậy. Rất cần những thứ tuyệt học linh tinh có thể giúp bản thân thăng cấp dễ dàng. Ví dụ như U Dương Phong, Hoàng Dược Sư, đều là những người như vậy. Lâm Bình Chi sở hữu công pháp võ học cấp độ thần thánh như Quỳ Hoa Bảo Điển, khó có thể đảm bảo rằng Phong Thanh Dương không sinh lòng mơ ước thứ công pháp này. Nếu lão thật sự muốn tới cướp Quỳ Hoa Bảo Điển, Vương Viễn chắc chắn không thể nào ngăn cản. Ngươi đi mau, ta có thể chỉ hoãn được một lúc. Vương Viễn giao quyền điều khiển Hoạt Tường Dực cho Lâm Bình Chi, sau đó thấp giọng thì thầm. Vương Viễn cũng không tin, Lâm Bình Chi đã nhảy khỏi vách núi, Phong Thanh Dương còn có thể kéo hắn ta trở về. Đại sư hắn, Lâm Bình Chi đang định giải thích cái gì đó. Ha ha, Phong Thanh Dương lại bất ngờ khẽ cười, ngắt lời nói, hòa thượng này nói chuyện dõng dạc thế, khiến ta cũng thật muốn nhìn xem những cao thủ Thiếu Lâm tự có bản lĩnh tới mức nào. Vừa nói, hai ngón tay của Phong Thanh Dương vừa chụm lại, trực tiếp chỉ về phía trước. Bùm, kinh lực bắn ra từ đầu ngón. Tay đập mạnh vào trên thân cây tùng, khiến một cành cây không chút tiếng động rơi xuống, nằm yên trong lòng bàn tay Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương không hề dừng lại, tiến lên phía trước, cành cây trong tay cũng theo đó mà nghênh chiến, chỉ trong khoảnh khắc đã đâm tới trước mặt Vương Viễn. Chân khí của Phong Thanh Dương truyền vào cành cây, kiếm xé gió tạo nên những âm thanh vù vù, khoảnh khắc từ lúc cầm tới lúc xuất kiếm ra chỉ trong chốc lát. Quá nhanh. Nét mặt Vương Viễn vô cùng nghiêm túc, sốc lại tinh thần, lùi về phía sau từng bước kéo giãn khoảng cách. Rồi vươn tay trái về phía Phong Thanh Dương, sử dụng một chiêu hồ giả man triền. Bàn tay to lớn với năm ngón chộp tới, nắm lấy cành cây đang lao về phía mình. Ha ha! Phong Thanh Dương cười khoái trá, cổ tay hơi run lên, cành cây lặng lẽ tạo thành một đường vòng cung trên không, tránh thoát bàn tay đang muốn nắm lấy của Vương Viễn, sau đó đâm thẳng vào cổ tay hắn. Bốp! Cổ tay Vương Viễn run lên, Hồ Giảo Man triển bị một kiếm của Phong Thanh Dương đánh gãy trừ một trong một con số đỏ rực nhẹ nhàng bay lên phía trên đầu Vương Viễn. Quay lại, sau khi đâm trúng cổ tay Vương Viễn, Phong Thanh Dương nhẹ nhàng rút cành cây trong tay mình lại. Một tiếng hừ, lòng bàn tay phải của Vương Viễn theo sát phía sau. Chung! Phong Thanh Dương tiến thêm một bước, cành cây thoát cái đã đâm thẳng về phía ánh mắt Vương Viễn. Phản xạ của Vương Viễn cũng vô cùng nhanh chóng, vội vàng nghiêng người tránh khỏi công kích của lão. Bốp! Cành cây của Phong Thanh Dương đâm vào cái ót của Vương Viễn, trừ 100 một con số đỏ rực khác lại nổi lên. Khóe miệng Vương Viễn khẽ nhếch, hai tay hợp lại, vỗ về phía sau gầm. Một tiếng rồng ngâm vang, trưởng lực mênh mông như biển cả vùn vụt lao về phía Phong Thanh Dương. Thần Long bái vĩ! Hòa thượng được lắm! Thấy trưởng lực của Vương Viễn mạnh mẽ như vậy, Phong Thanh Dương hơi giật mình, nghiêng người nhảy sang một bên, lướt qua trưởng lực của Vương Viễn, sau đó tiến về phía trước một bước, ấn tay trái vào sau lưng Vương Viễn, chọc vào nách hắn. Hai tay Vương Viễn không thể khống chế bỗng nhiên giơ cao. Trưởng lực cứ thế đột ngột dừng lại. Vương Viễn bị tấn công từ phía sau, phản xạ theo bản năng khẽ cong người, chân dùng sức đạp mạnh về phía sau, một cước đá tới ngực của Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương vội vàng xoay người tránh đi. Hừ. Bàn chân to của Vương Viễn đạp tới người Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương chớp cơ hội, tay phải thuận thế nhấc cành cây lên, đánh trúng phần đùi trong của Vương Viễn. Sát! Vương Viễn thấy đáy quần chợt lạnh, trong lòng kinh hãi, lập tức lăn về phía trước cách xa Phong Thanh Dương một khoảng, sau đó quay người trừng mắt nhìn Phong Thanh Dương. Mẹ nó, lão già này thật chó má, đòn vừa nãy thiếu chút nữa là phế hắn rồi, tới lúc đó quỷ hoa bảo điển này Vương Viễn có không muốn học cũng phải học. Đồng thời, trong lòng Vương Viễn càng thêm kinh ngạc trước thực lực của Phong Thanh Dương. Dù chỉ giao đấu vài hiệp, nhưng Vương Viễn đã khắc sâu cảm nhận thế nào là một đại cao thủ. Võ công của Phong Thanh Dương hoàn toàn không thể đem ra so sánh với Hồng An Thông và những người cùng lứa. Không ai hiểu rõ thực lực của Vương Viễn hơn chính hắn. Những lần giao chiến vừa nãy, mỗi một chiêu đều được Vương Viễn dùng hết toàn lực, không dám thả lỏng chút nào. Nhưng Phong Thanh Dương vẫn thoải mái như thể biết rõ Vương Viễn muốn làm gì. Mỗi lần ra chiêu đều có thể vượt qua hắn, hoặc phá giải, hoặc né tránh, tìm ra lỗ hổng trong đòn tấn công rồi phản kích, áp chế Vương Viễn không biết phải ra tay thế nào. Vương Viễn lớn tới như vậy, nhưng người có thể đè ép hắn gần như đếm trên đầu ngón tay, nhưng một NPC trong trò chơi lại có thể dễ dàng làm được điều này, quả thực không thể tưởng tượng. Đáng sợ nhất chính là, Phong Thanh Dương làm được tất cả chỉ với một nhánh cây trên tay, không phải kiếm thật, cũng không dùng toàn lực, nếu không dù Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, thì sau vài hiệp cũng không phải chỉ rơi mấy trăm điểm máu thôi đâu. Ha ha! Thấy Vương Viễn kéo giãn khoảng cách với mình, Phong Thanh Dương cũng không tiếp tục truy kích, chỉ cười khục khặc, tiện tay vứt nhánh cây sang một bên, vô cùng hài lòng nói, không tệ, không ngờ lão phu ẩn cư nhiều năm, trong giang hồ lại không ngừng xuất hiện người tài như nấm mọc sau mưa thế này. Thiếu Lâm tự có cao thủ trẻ tuổi, như ngươi cũng không hổ danh là môn phái đệ nhất thiên hạ. Quá khen, quá khen! Vương Viễn chạy đến chỗ Phong Thanh Dương, ôm quyền nói, hòa thượng ta tự biết đánh không lại ngươi. Nhưng hôm nay ta vẫn nhất định phải dẫn Lâm Bình Chi đi, không ai có thể ngăn cản. Vậy cơ à? Tại sao ngươi lại cứ muốn cứu một người không liên quan gì đến mình? Phong Thanh Dương cười hỏi. Đương nhiên là vì chính nghĩa rồi. Vương Viễn liếc nhìn thoáng qua tên nhiệm vụ, hiên ngang lẫm liệt nói. Thú vị, thú vị. Phong Thanh Dương cười nói, tuy rằng ngươi cũng cùng. Một kiểu cao giọng nói lời chính nghĩa nhảm nhí, nhưng dễ nghe hơn cái tên Nhạc Bất Quần kia rất nhiều. Ta rất thưởng thức. Thưởng thức ta. Vậy thì dễ xử lý rồi. Vương Viễn cười tủm tỉm nói, vậy thì ngươi hãy thả chúng ta đi. Hôm khác ta sẽ đến Lập Xuân Viện Dương Châu tìm hai cô nương tới cho ngươi đỡ buồn. Chắc chắn còn thú vị hơn cả Lâm Bình Chi. Hòa thượng này đúng là vừa cho chút màu liền rực rỡ, vừa cho chút cười liền vỗ mông ngựa chạy qua. Thú vị. Lâm Bình Chi khó hiểu hỏi lại. Trẻ con không được tò mò linh tinh. Vương Viễn khiển trách bạn nhỏ Tiểu Lâm. Phong Thanh Dương nghe vậy, mặt mò cũng đen thui, trừng mắt nhìn Vương Viễn nói. Hòa thượng này, ngươi dám lấy chuyện cũ năm xưa tới giễu cợt lão phu sao? Không dám, không dám. Vương Viễn nói, tiểu tăng tuyệt đối nghiêm túc, nếu không chúng ta hãy viết giấy làm bằng chứng. Được rồi. Phong Thanh Dương xua tay, có chút không vui nói, ta không có hứng thú với các cô nương. Ta chỉ cần Lâm Bình Chi ở lại. Không thể nào. Biến thái đến mức này hay sao? Suy nghĩ trong đầu Vương Viễn bắt đầu trở nên đen tối. Biến thái. Lâm Bình Chi lại ngẩn ra. Một kẻ xuất gia như ngươi không thể trong sáng hơn một chút sao? Phong Thanh Dương bắt đầu vô cớ tức giận. Một lão già tuổi ngoài 70, thân là một cao thủ kiếm thuật, tâm cảnh đã sớm bình thản như nước, nhưng vẫn liên tiếp bị một tên hòa thượng chọc giận như vậy, Phong Thanh Dương cũng cực kỳ phiền muộn. Phong Thanh Dương ngừng lại một chút rồi nói, một hòa thượng thiếu lâm tự, như ngươi lại chạy đến Hoa Sơn để bắt cóc đệ tử phái Hoa Sơn, chẳng lẽ thật sự coi Hoa Sơn này vô chủ? Ngươi có thể đi nhưng Lâm Bình Chi nhất định phải ở lại. Ha ha, không nói đến phái Hoa Sơn thì thôi, nói đến phái Hoa Sơn, Vương Viễn còn đang ôm một bụng tức đây này, khinh thường nói, phái Hoa Sơn các ngươi đúng là trâu bò, sư phụ không những không giúp đệ tử báo thù, mà còn tiếp tay cùng kẻ khác cướp đoạt võ học gia truyền của Đồ Nhi, quả nhiên là không ai sánh bằng mà. Hừ, loại người như Nhạc Bất Quần, mà cũng có thể đại diện cho toàn bộ phái Hoa Sơn được sao? Vương Viễn nói, không cần quan tâm Nhạc Bất Quần có thể đại diện cho phái Hoa Sơn hay không, hiện tại người có thể bảo vệ Lâm Bình Chi, chỉ có mình thiếu lâm tự chúng ta mà thôi. Nói rồi, hai mắt Vương Viễn đảo quanh, lại nói tiếp, nếu ngươi có khả năng bảo vệ Lâm Bình Chi không bị người bắt đi, ta liền giao hắn ta cho ngươi. Nhiệm vụ của Vương Viễn là hộ tống Lâm Bình Chi đến nơi an toàn, hệ thống cũng không quy định nơi nào là chỗ an toàn nhất, thiếu lâm tự chỉ là một suy nghĩ trong đầu của Vương Viễn. Phong Thanh Dương là một đại cao thủ cấp 190, võ công hết sức cao cường, hơn nữa nhìn dáng vẻ xem ra là trưởng lão phái Hoa Sơn, nếu lão chịu thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ, Nhạc Bất Quần hay Tả Lãnh Thiền cũng không dám dễ dàng trêu chọc Lâm Bình Chi nữa. Về phần loại tôm tép nhảy nhót như Dư Thương Hải thì càng sợ hãi lần đi thật xa. Lâm Bình Chi cũng là một đứa trẻ thông minh, nghe được những lời này của Vương Viễn liền lập tức quỳ xuống đất cầu khẩn, Phong lão tiền bối, Lâm Bình Chi gặp đại nạn, gia đạo sa sút, hôm nay lại bị người để mắt vì võ học gia truyền, không thể không bỏ trốn đi thật xa, kính xin Phong lão tiền bối nhiệm tình ta cũng là đệ tử phái Hoa Sơn, ra tay cứu giúp. Ha ha. Phong Thanh Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm Vương Viễn nói, hòa thượng thối, ngươi định đưa ta vào chồng? Không dám, không dám. Vương Viễn cười nói, nếu Phong lão tiền bối cảm thấy đến danh túc cao nhân của phái Hoa Sơn, cũng không có khả năng bảo vệ một đệ tử trẻ tuổi, vậy chỉ đành vất vả thiếu lâm tự chúng ta rồi. Ngươi bất làm bộ làm tịch cho ta đi. Phong Thanh Dương nói, bên trên có quy định, ta có thể bảo vệ Lâm Bình Chi, nhưng ngươi nhất định phải hoàn thành khảo nghiệm của ta mới được. Vậy dễ bàn rồi. Khảo nghiệm thế nào, Phong lão tiền bối cứ việc nói. Vương Viễn tự tin đáp, không phải chỉ là làm nhiệm vụ thôi sao? Thêm vài con giận cũng không bớt ngứa, có thể để cao thủ như Phong Thanh Dương bảo vệ Lâm Bình Chi, Vương Viễn làm thêm vài cái nhiệm vụ nhỏ cũng chẳng tính là gì. Đánh bại ta. Phong Thanh Dương thản nhiên cất lời. Ngươi chơi ta hả? Vương Viễn tức giận gào lên. Mẹ nó, Phong lão cẩu này đang nói chuyện nhảm hay sao? Nếu Vương Viễn có thể đánh bại được Phong Thanh Dương lão thì còn ở đây, nói chuyện vô nghĩa làm gì, trực tiếp làm thịt sau đó chạy trốn luôn, biết đâu còn rơi ra được cái tuyệt học nào đó. Khà khà. Phong Thanh Dương đánh giá Vương Viễn một chút rồi nói, ta cũng không có hứng thú với hòa thượng nhưng đây là quy định từ phía trên, ta cũng chẳng có cách nào. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, Lâm Bình Chi nhất định sẽ được ta bảo vệ. Ừm. Vương Viễn nói, chỉ cần đánh bại ngươi là được. Đương nhiên. Phong Thanh Dương gật đầu. Dùng cách nào cũng được. Vương Viễn lại hỏi. Chỉ cần có thể đánh bại ta, coi như người thắng. Phong Thanh Dương nói. Vậy chúng ta chơi đoán số được không? Vương Viễn ngập ngừng hỏi. Phong Thanh Dương cười nói, ta có thể đoán trước tiên cơ, ngươi thật sự muốn so hay sao? Thôi thôi thôi. Vương Viễn nhanh chóng lắc đầu nói, vậy chúng ta tỉ thí trò vật tay đi. Cái khác không nói, so khí lực, Vương Viễn quả thực chưa từng sợ bất cứ người nào. Không. Phong Thanh Dương dứt khoát từ chối. Không phải ngươi nói chơi thế nào cũng được hay sao? Vương Viễn khinh thường, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi không hiểu. Phong Thanh Dương nói, võ học tu vi của ta quá cao. Chẳng may lúc so khí lực kích động chân khí của ta phản ứng, ta sợ mình không khống chế được, khiến kiếm khí trong cơ thể một kiếm giết chết ngươi. Lời này của Phong Thanh Dương rất nghiêm túc, nhưng trong mắt Vương Viễn lại là lời nói dối trắng trợn. Tu vi võ công của Phong Thanh Dương đã đạt đến cảnh giới cực hạn, một cái tát muốn rút hết bao nhiêu máu của đối phương cũng có thể khống chế chuẩn xác, làm gì có chuyện chó má như không thể kiểm soát được kiếm khí trong cơ thể, rõ ràng là đem ra lừa dối người. Vậy ngươi nói làm thế nào để so tài đi? Vương Viễn nói. So kiếm. Phong Thanh Dương nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ta không biết dùng kiếm. Vương Viễn tỏ vẻ cự tuyệt. Công phu của Vương Viễn chủ yếu là quyền trưởng và côn bổng. Ngộ tính cần có của kiếm pháp tương đối cao. Vương Viễn chưa từng luyện tập. Ngươi có thể sử dụng bất cứ võ công nào. Phong Thanh Dương bổ sung. Vậy cũng không được. Vương Viễn nói, ngươi chỉ vật tay cũng đã không thể khống chế kiếm khí trong cơ thể. Nhỡ lúc ta và ngươi so kiếm bị ngươi vung một kiếm làm thịt thì thế nào? Không sao cả. Phong Thanh Dương nói, chúng ta đấu văn, không đấu võ. Ý ngươi là gì? Vương Viễn nghi ngờ hỏi. Có trời mới biết không đấu võ thì so kiếm kiểu nào? Phong Thanh Dương giải thích, kiếm pháp mà ta sử dụng chính là độc cô cửu kiếm tối cao trong thiên hạ, được sáng chế bởi kiếm ma độc cô cầu bại, khi luyện đến cảnh giới cao nhất có thể phá hết võ học trong thiên hạ. Chúng ta khua môi múa mép bàn luận một phen, nếu ngươi có thể tìm được cách phá giải chiêu thức thì coi như thành công, coi như ta đã thua, thế nào? Cái này, Vương Viễn nhíu mày, đây là muốn dùng võ mồm để luận võ sao? Được rồi. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Viễn tự tin nói, thua thì không được chơi xấu. Lão Phu làm người khiêm tốn chính trực, há có thể hành xử như vậy? Phong Thanh Dương ưỡn ngực nghiêm trang nói, như thể kẻ vừa mới chơi xấu không phải là lão. Vậy thì ta sẽ tấn công. Vương Viễn nói, ta mở ra trạng thái Phật Pháp vô biên, có kim thân cao 6 trượng, đồng thời ngưng tụ toàn bộ chân khí trong cơ thể sử dụng một chiêu nhất phách lưỡng tán, ngươi có thể phá giải được nó. Phong Thanh Dương nói, ngươi còn quá trẻ. Lấy hết sức lực của một đòn kim thân 6 trượng, cũng không bằng một trưởng của tuyệt đỉnh cao thủ, phá trưởng thức là có thể phá giải được. Vương Viễn cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra pháo oanh thiên đặt trước mặt Phong Thanh Dương. Pháo oanh thiên của ta là một hỏa khí, bắn một pháo này liệu ngươi có thể đỡ nổi? Ha ha! Phong Thanh Dương cười nói, nếu là đại pháo thần võ, ta đương nhiên không thể ngăn cản, nhưng chỉ với pháo oanh thiên này của ngươi, thì chẳng đáng xách dép cho một trưởng bình thường của tuyệt đỉnh cao thủ, còn không bằng kim thân 6 trượng, một chiêu phá tiễn thức của lão phu là có thể giải quyết được. Ta có thần binh đấu chiến, phá thương thức. Ta có nội công trắc tuyệt, phá khí thức, phá cái mà mẹ nhà ngươi. Sau một hồi đấu võ mồm, Vương Viễn lập tức bùng nổ. Đồ chứng thối này, độc cô cửu kiếm này thật là khó chơi. Vốn cho rằng Phong Thanh Dương đề nghị đấu văn là muốn giúp mình, ai ngờ lão già này lại mồm mép vô sỉ, hết phá cái này lại phá cái khác, bất kể Vương Viễn dùng chiêu thức gì, lão già Phong Thanh Dương này cũng có thể dùng độc cô cửu kiếm giải quyết, khiến cho Vương Viễn cực kỳ bực bội, đứng dậy hung dữ chỉ vào Phong Thanh Dương nói, lão già kia, ta thật muốn cầm một thùng phân tạt vào mặt ngươi. Hả? Nghe xong những lời này của Vương Viễn, Phong Thanh Dương bỗng lâm vào trầm tư. Sau khi cân nhắc một lúc, Phong Thanh Dương rốt cục ngẩng đầu, thở dài một hơi nói, kẻ chí nghĩ tới ngàn điều vẫn luôn có sơ hở. Quả nhiên trên đời này không có thứ gì hoàn hảo, cũng không có kiếm pháp nào hợp với ý người. Vương Viễn đầu đầy chấm hỏi, lão đầu nhi, ý của ngươi là gì? Ngươi thắng rồi. Phong Thanh Dương khoát tay một cái nói, yên tâm giao Lâm Bình Chi cho ta, ta sẽ bảo vệ hắn ta chu toàn, dạy võ công cho hắn ta, nuôi dưỡng hắn ta thành người. Thế là thắng sao? Vương Viễn trợn tròn mắt. Ôi chao, cái cảm giác độc cô cửu kiếm tung hoành thiên hạ, phá hết võ học trên đời, nhưng không thể đánh lại một thùng phân. Nhược điểm của môn võ công này cũng quá dơ bẩn rồi đi. Vấn đề là chẳng có ai đang yên đang lành đi cất một thùng phân, trong ba lô để phòng trường hợp khẩn cấp hết. Ngưu Đại Xuân, xem ngươi còn chạy trốn đi đâu. Mau trả cháu ngoại lại cho ta. Thành, công giao Lâm Bình Chi cho Phong Thanh Dương, nhiệm vụ của Vương Viễn coi như đã hoàn thành. Hắn đang định quay trở về Thiếu Lâm tự tìm Huyền Tử lĩnh thưởng, đột nhiên từ bên kia khe núi vang lên tiếng của Vương Nguyên Bá. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía đối diện Tư Quá Nhai chẳng biết từ bao giờ đã đứng chật kín người. Rậm rạp vô số, không chỉ có người chơi từ tất cả các môn phái lớn, mà còn có Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần, Dư Thương Hải và các NPC khác đứng chặn mọi nẻo đường trên Tư Quá Nhai. Ha ha! Vương Viễn liếc nhìn mọi người bên phía đối diện, vẻ mặt đầy khinh thường. Hắn cũng không sợ bị cản hết mọi đường, nếu sợ đã chẳng chạy tới Tư Quá Nhai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Phong Thanh Dương đi đến bên cạnh Vương Viễn nói, lão phu không thích người ngoài, các ngươi đều trở về đi. Nhìn thấy lão già không hiểu chuyện gì xuất hiện bên cạnh Vương Viễn, mọi người bên kia đều sửng sốt. Người chơi vẫn còn chút tinh tường. Biết rõ phần lớn NPC xuất hiện nơi rừng núi hoang vu, nhất là NPC dáng vẻ giả cỗi như này hầu hết đều không dễ đánh. Thấy Phong Thanh Dương đứng ra đuổi người, tất cả đều im lặng lùi về sau một bước, không ai muốn trở thành cánh chim đầu đàn vào lúc này. NPC thì lại mặc kệ, chỉ thấy Dư Thương Hải đi lên trước đám người, cách lối đi vào mười mấy mét, chỉ vào Phong Thanh Dương quát lớn, đồ con rùa già nhà ngươi là cái thá gì? Ngươi nói chúng ta quay về thì chúng ta phải quay về hay sao? Vèo! Chưa nói dứt lời. Một tiếng phá không đã tới, tóc trên đầu Dư Thương Hải rơi lả tả, mũ trên đầu không hiểu sao văng ra thật xa, bốp một tiếng đập vào vách núi ngay phía sau lưng gã. Mọi người nghiêng đầu nhìn theo hướng mũ của Dư Thương Hải bay đi, chỉ thấy trên đó cắm một cành thông khô héo, cánh thông cắm phân nửa vào trong vách núi, mũ treo lơ lửng ở phần đuôi, phất phơ theo từng làn gió thổi trông cực kỳ chói mắt. Này, nhìn thấy cành thông trên vách núi, tất cả mọi người sững sờ ngay tại trận. Vách núi Hoa Sơn vô cùng cứng rắn, dù dùng khoan sắt cũng phải có thêm thiết chùy để bổ thật mạnh mới có thể cắm vào được, nhưng lão già đối diện kia lại đứng, ở khoảng cách hơn 10 mét ném một cành thông khô héo cắm sâu vào vách núi, đủ để thấy tu vi của lão già vô cùng thâm sâu, hoàn toàn không lường được. nhất là Dư Thương Hải, lúc này da đầu đã lạnh thấu xương. Nhánh cây này ngay cả vách núi cứng như đá cũng có thể xuyên thủng, nếu thấp hơn một chút nữa, chẳng phải đã đâm thẳng vào đầu gã rồi sao? Các hạ là người phương nào? Nhạc Bất Quần lùi lại một bước, ôm quyền tiến lên hướng về phía Phong Thanh Dương, cung kính nói, Ngưu Đại Xuân kia vì một quyển ma công mà bắt đi đệ tử phái Hoa Sơn chúng ta, việc này là chuyện nội bộ của phái Hoa Sơn, hy vọng các hạ sẽ không can thiệp vào. Hừ, Phong Thanh Dương hừ lạnh, khí tông các người là phái Hoa Sơn, vậy chẳng lẽ kiếm tông chúng ta không phải người môn phái Hoa Sơn hay sao? Nhạc Bất Quần nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, dường như đã đoán được người trước mặt là ai, vội vàng hỏi, chẳng lẽ các hạ là tiền bối kiếm tông, không biết là vị sư thúc nào? Phong Thanh Dương nói, lão phu họ Phong. Phong, lời vừa dứt, tất cả NPC đều sợ hãi, bụng dạ khó lường như Tả Lãnh Thiền cũng không khỏi để lộ ra vài phần kinh ngạc. Phong Thanh Dương, trong chốn võ lâm, đặc biệt là ngũ nhạc kiếm phái, phàm là người có chút kiến thức đều không mấy xa lạ với cái tên Phong Thanh Dương. Mấy chục năm trước dùng kiếm pháp để danh chấn thiên hạ, về sau Hoa Sơn kiếm khí hai tông tự đánh giết lẫn nhau, nếu không phải Phong Thanh Dương bị khí tông mua chuộc một kỹ nữ lừa gạt về Giang Nam cưới vợ, lúc này người nắm quyền của phái Hoa Sơn là khí tông hay kiếm tông còn chưa chắc chắn. Dù lão già này đã vài chục năm không xuất hiện ở chốn giang hồ, nhưng nơi đó vẫn lưu truyền những truyền thuyết về kiếm thánh như cũ. Có điều, không phải nghe nói lão già ấy đã ôm hận tự sát rồi à? Sao giờ lại xuất hiện ở nơi này? Hóa ra là Phong sư thúc. Nhạc Bất Quần sửng sốt một lúc, vội vàng cúi người nói, đệ tử Lâm Bình Chi của ta nhờ Phong sư thúc cứu giúp mới thoát khỏi ma chảo của phái Thiêu Lâm, đa tạ Phong sư thúc. Bình Nhi, còn không mau qua đây theo sư phụ trở về. Nhạc Bất Quần là một người nói chuyện rất khéo léo. Trong lời nói tỏ ý vô cùng kính trọng, coi Phong Thanh Dương như ân nhân cứu mạng Lâm Bình Chi, nhưng ẩn ý trong đó là muốn nói với Phong Thanh Dương rằng sư thúc à, Lâm Bình Chi dù gì cũng là học trò của ta đã cho ngài đủ mặt mũi rồi, xin hãy trả lại Lâm Bình Chi cho ta. Ha ha. Phong Thanh Dương cười nói, Lâm Bình Chi sẽ không trở về cùng các ngươi. Sau này hắn ta sẽ ở lại Tư Quá Nhai cùng ta. Còn nữa, đừng gọi hắn ta là đồ nhi, về sau hãy gọi hắn ta là sư đệ. Sư đệ, chẳng lẽ, không chỉ Nhạc Bất Quần, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt. Nghe ý tứ này của Phong Thanh Dương, chắc hẳn lão đã nhận Lâm Bình Chi làm đồ đệ. Phong tiền bối, trên đời này làm sao có đạo lý như vậy? Tả Lãnh Thiền nói, làm sao có thể nhận đồ tôn làm đồ đệ của mình ta bằng lòng, ngươi quản được sao? Phong Thanh Dương hùng hổ hỏi. Ha ha. Vương Viễn thấy dáng vẻ lão lưu manh này của Phong Thanh Dương, không nhịn được bật cười. Lão già này tuổi thì cả bó mà khóc lóc om sòm, ăn vạ chơi xấu không trò gì không làm, chắc hẳn lúc trẻ cũng giống như Lệnh Hồ Sung, gây ra không ít chuyện rắc rối. Tên nhãi Lâm Bình Chi này đã giết chết con trai của Dư Mỗ, chuyện này há có thể cho qua. Dư Thương Hải lớn tiếng nói, cho dù là tiền bối thì thế nào, chẳng lẽ ngươi định cậy lớn bắt nạt nhỏ? Ỷ mạnh hiếp yếu, cái tên lùn nhà ngươi là đứa nào? Thái độ của Phong Thanh Dương đối với Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần không tính là tệ, nhưng giọng điệu lúc nói chuyện với Dư Thương Hải thì hoàn toàn là khinh miệt. Tùng Phong quán chủ Dư Thương Hải. Dư Thương Hải bất mãn đáp, hóa ra đồ khốn nạn nhà ngươi chính là Dư Thương Hải. Phong Thanh Dương cười nói, ngươi cậy lớn bắt nạt nhỏ, ức hiếp đồ nhi của ta, lấy mạnh hiếp yếu giết chết cả nhà đồ nhi của ta, rồi lại đứng đây nói với ta những lời vô nghĩa này. Ngươi! Dư Thương Hải sững sờ. Vương Viễn thầm nói, Phong Thanh Dương ngược lại sống rất minh bạch. Đúng vậy, trên đời này bắt nạt kẻ yếu tuy rằng không đúng, nhưng kẻ yếu muốn bắt nạt kẻ mạnh, thì hoàn toàn không có lý lẽ gì để biện hộ rồi. Ngươi cái gì mà ngươi? Xéo ngay! Bằng không ta cũng sẽ làm giống như ngươi, giết chết cả nhà ngươi, diệt sạch tất cả. Ánh mắt Phong Thanh Dương hung ác nhìn Dư Thương Hải, sát khí cách con đường ván gỗ hơn 10 mét lan tràn về phía đối diện. Dư Thương Hải biết mình không phải đối thủ của Phong Thanh Dương, vì vậy bị Phong Thanh Dương uy hiếp đến mức sợ hãi lùi vào trong đám đông và quay người bỏ chạy. Chỉ sợ giây tiếp theo Phong Thanh Dương sẽ ném một cành cây và xuyên mình thành xiên nướng. Sư phụ, tại sao ngươi lại thả gã đi? Nhìn thấy Dư Thương Hải bỏ chạy, Lâm Bình Chi vội vàng nói. Mối thù giết cha mẹ, đương nhiên phải đích thân đi báo mới đủ thành ý. Phong Thanh Dương giáo dục, đời này của Dư Thương Hải cũng chỉ có thế, ngươi còn trẻ, dưới trướng của ta không tới nửa năm là có thể đi ra báo thù cho cha mẹ. Còn nữa, đưa cái áo cà sa kia cho ta. Phong Thanh Dương vươn tay về phía Lâm Bình Chi. Cái này. Lâm Bình Chi liếc nhìn Vương Viễn, bây giờ Lâm Bình Chi không muốn tin ai ngoài Vương Viễn. Đưa cho ông ta đi. Vương Viễn gật đầu với Lâm Bình Chi. Nếu Phong Thanh Dương đã hứa sẽ nhận Lâm Bình Chi làm đệ tử, và truyền thụ võ nghệ cho hắn ta, vậy thì còn cần Quỳ Hoa Bảo Điển này để làm gì? Thân là đệ tử duy nhất của Phong Thanh Dương, chẳng lẽ Lâm Bình Chi còn không được truyền thụ lại một thân bản lĩnh của sư phụ? Hơn nữa, Quỳ Hoa Bảo Điển này cũng không phải là một môn võ công đứng đắn gì. Ừ, Lâm Bình Chi lấy áo cà sa ra, đưa cho Phong Thanh Dương. Ba người Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền, Vương Nguyên Bá đứng ở phía đối diện nhìn thấy Phong Thanh Dương cầm áo cà sa trong tay, sắc mặt từng người đều lộ vẻ căng thẳng, hai tay nắm chặt. Ha ha! Phong Thanh Dương cười nói, muốn luyện môn võ công này, trước tiên phải tự cung. Thư cho má gì chứ? Mấy người các ngươi võ công đứng đắn không học, lại cứ muốn đi luyện cái thứ đồ chơi này. Vừa nói, Phong Thanh Dương vừa ném áo cà sa lên trời, hai ngón tay khép lại, chân khí từ đầu ngón tay tụ lại hướng về phía áo cà sa. Xoẹt xoẹt! Áo cà sa chỉ trong nháy mắt đã hóa thành những mảnh vải rách màu đỏ chói mắt, lơ lửng giữa không trung rồi phiêu lãng rơi xuống vách núi như những cánh bướm. Bản đầy đủ của cái thế thần công Quỳ Hoa Bảo Điển cứ thế tuyệt tích trên giang hồ. Cái này, trái tim của đám người Nhạc Bất Quần như muốn vỡ nát. Ngay cả Vương Viễn cũng có chút choáng váng, không ngờ Phong Thanh Dương lại có thể ra tay dứt khoát như vậy, trực tiếp xé nát một quyển cái thế thần công đầy đủ. Ngươi không học thì người khác học, hoặc đem đi bán cũng được cơ mà. Sư phụ, chuyện này. Lâm Bình Chi cũng có chút đau lòng, dù gì áo cà sa này cũng là do Hồng Diệp Thiền Sư đưa tặng cho hắn ta. Không cần phải đau lòng. Phong Thanh Dương nói, sư phụ sẽ dạy cho ngươi những kiếm pháp còn tốt hơn. Quỳ Hoa Bảo Điển này không mang lại cho ngươi lợi ích gì, ngược lại còn là căn nguyên cho vận mệnh bi thảm của ngươi sau này. Cũng không phải không có lý, võ học phải học trên người thì mới là của mình. Nếu võ công bình thường còn ôm một quyển cái thế thần công trong tay, không bị để mắt mới là chuyện lạ. Thảm án của nhà họ Lâm, thân thế của Lâm Bình Chi, tất cả đều vì chiếc áo cà sa này mà thành lúc này. Phong Thanh Dương đã phá hủy áo cà sa. Những người thèm muốn võ học gia truyền của Lâm Bình Chi cũng chẳng thể ý kiến, sau này cũng sẽ không tìm cách hãm hại đồ nhi của một kiếm tông có tên tuổi. Phong Thanh Dương làm vậy chính là để chặt đứt căn nguyên tội ác cho Lâm Bình Chi. Quả nhiên, khi nhìn thấy Quỳ Hoa Bảo Điển bị Phong Thanh Dương hủy hoại ngay, trước mắt mọi người, đám người Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền, đều tỏ vẻ tràn ngập tiếc nuối và bất đắc dĩ. Nhạc Bất Quần nói, nếu sư thúc đã quyết tâm thu nhận Bình Nhi làm đồ đệ, Nhạc Mỗ đương nhiên phải cảm thấy mừng thay cho hắn mới đúng. Bình Nhi, nhớ phải luyện tập thật tốt với sư thúc, làm rạng danh tên tuổi của phái Hoa Sơn, nghe chưa? Nói rồi, Nhạc Bất Quần phất ống tay áo, giận dữ rời đi. Ha ha, không hổ là Phong lão tiền bối. Khí thế không hề suy giảm theo năm tháng, Tả Mỗ cũng xin rời đi. Tả Lãnh Thiền theo sát phía sau, rời khỏi Tư Quá Nhai. Cháu trai à, ta chính là người thân duy nhất của cháu, nhớ thường xuyên về nhà thăm người thân đấy. Vương Nguyên Bá giả vờ giả vịt, khách sáo nói một câu rồi cũng xuống núi. NPC đều rời đi, Quỳ Hoa Bảo Điển cũng bị phá hủy, người chơi tự động thất bại trong nhiệm vụ của mình cứ thế di tản hết. Một trò hề cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này Vương Viễn cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ duy hộ chính nghĩa, giang hồ lịch duyệt tăng lên, danh vọng tăng lên, độ hảo cảm của Phong Thanh Dương tăng lên, độ hảo cảm của Lâm Bình Chi tăng lên, quan hệ hiện tại là sinh tử chi giao. Thần kỳ! Nhìn thấy Lâm Bình Chi đã trở thành NPC thứ hai có mối quan hệ sinh tử chi giao với mình ngoài Tiêu Phong, Vương Viễn không khỏi thở dài xúc động, xem ra mình chính là một người có tính cách bình dị gần gũi mà. Từ anh hùng vĩ đại như Tiêu Phong đến kẻ nhỏ bé khốn khổ như Lâm Bình Chi, tất cả đều có thể trở thành bạn bè sinh tử với chính mình. Ai? Thấy một đám người lần lượt rời đi, Phong Thanh Dương thở dài nói, tuy rằng ta không thích Nhạc Bất Quần, nhưng y quả thực là một trưởng môn rất có năng lực, đáng tiếc lại nảy sinh suy nghĩ muốn đi đường vòng. Xét đến đời sau và những lứa đệ tử, chung quy phái Hoa Sơn chúng ta vẫn không bằng Thiếu Lâm tự của các người. Nói đến đây, Phong Thanh Dương quay đầu lại liếc nhìn Vương Viễn, ánh mắt có phần phức tạp. Phong lão tiền bối quá khen. Vương Viễn nói, đệ tử giỏi ở Thiếu Lâm tự đúng là nhiều như mây, nhưng tu vi võ công lại không thể so sánh với ngài. Ha ha! Phong Thanh Dương nói, thế thì chỉ có thể nói ngươi có mắt như mù. Đại sư chân chính vĩnh viễn luôn có khát vọng học đồ, cao thủ thực sự ở Thiếu Lâm. Mấy ai sẽ chủ động để lộ bản lĩnh của mình? Thật thế sao? Vương Viễn sờ cằm, dường như đã có chút tin tưởng lời của Phong Thanh Dương. Đúng là ở Thiếu Lâm tự có nhiều cao thủ nhất, riêng đại cao thủ cấp 100 đã có hơn 100 người, cấp bậc trưởng môn chí ít phải có 4 cái tên. Đệ nhất cao thủ Phương Chứng đại sư mang trên mình tuyệt học Dịch Cân Kinh, thực lực còn mạnh hơn lão hòa thượng Huyền Từ một chút, nhưng trong số những người này chưa thấy có ai sánh được với Phong Thanh Dương, về mặt tu vi võ công. Chẳng lẽ người lão muốn nói tới là Tiêu Phong? Tiêu Phong là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm tự, cũng có thể coi như xuất thân từ Thiếu Lâm, nhưng hắn ta đã bị Võ Lâm Trung Nguyên cô lập từ lâu, còn chạy tới Đại Liêu làm hoàng đế, tất nhiên không thể tính là thuộc Thiếu Lâm tự. Hay người đó chính là Lão Tử? Càng nghĩ, Vương Viễn càng cảm thấy cao thủ chân chính trong lời của Phong Thanh Dương, rất có thể chính là mình. Lúc này Phong Thanh Dương lại nói, ngươi có thể phá giải Độc Cô Cửu Kiếm, quả thực là kẻ có tài lúc đương thời, lúc lão phu sắp hấp hối tuổi già còn tìm tới cho ta một người đồ đệ. Lão phu phải cảm tạ ngươi mới được. Hãy đi theo ta. Nói rồi, Phong Thanh Dương quay người đi vào hạ tổ động. Vương Viễn và Lâm Bình Chi đi theo Phong Thanh Dương vào trong. Trong hạ tổ động, ánh sáng mờ ảo. Một ngọn đuốc được thắp sáng trên tường đá, ánh lửa mờ nhạt khiến Vương Viễn mơ hồ nhìn thấy trên đó được chạm khắc rất nhiều hoa văn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã tìm thấy ngũ nhạc thạch khắc, giang hồ lịch duyệt cộng 10.000. Ngũ nhạc thạch khắc loại hình, công pháp thạch khắc điều kiện lĩnh ngộ, ngộ tính 30, giới thiệu vật phẩm, võ học được các bậc tiền bối của phái ngũ nhạc để lại. Phong Thanh Dương chỉ vào những hoa văn trên tường nói với Vương Viễn, năm đó ngũ nhạc kiếm phái và ma giáo hỗn chiến một trận ở trong này, để lại những hình khắc trên đá như kia. Ngươi có thể lĩnh ngộ được gì không? Cái này, Vương Viễn có chút xấu hổ nói, ngộ tính của tiểu tăng không cao, không thể hiểu được những bức tranh trên tường đá. Không thể nào, một chút ngộ tính như vậy mà ngươi cũng không có. Phong Thanh Dương cau mày kinh ngạc nói, bức vẽ này chỉ cần 30 điểm ngộ tính là có thể lĩnh ngộ, ngay cả 30 điểm ngộ tính mà ngươi cũng đủ. Xấu hổ, xấu hổ. Vương Viễn đỏ mặt đáp, mới được có 28. Ngộ tính của Vương Viễn đã bị kẹt lại ở 28 từ rất lâu, bất luận hắn có chăm chỉ đọc sách tới mấy cũng không thể tăng thêm dù chỉ một chút. Sau đó Vương Viễn có hỏi qua Vương Duy. Vương Duy nói cho Vương Viễn biết, đọc sách sử bình thường để tăng lên ngộ tính cũng có giới hạn, ngộ tính tiên thiên càng thấp, ngộ tính tăng được càng không cao, trừ phi có thể tìm được Vô Tự Thiên Thư, trong truyền thuyết mới có thể gia tăng ngộ tính không giới hạn. Cho nên ngộ tính của Vương Viễn vẫn luôn kẹt lại ở mức không cao không thấp, 28 điểm. Ai chà! Nghe Vương Viễn nói ngộ tính chỉ mới 28 điểm, Phong Thanh Dương không khỏi kinh ngạc cảm thán. Từ xưa đến nay, những người luyện võ công tới đỉnh phong, không ai là không phải kỳ tài luyện võ như lão phu cả. Ngươi không có thiên tư bằng người, lại có thể đạt tới tu vi hiện tại, quả thực là khó gặp. Ngưng! Vương Viễn thầm nói, chỉ có thế này đã kêu tiến bộ vượt bậc, nếu biết lúc đầu ngộ tính tiên thiên của lão tử chỉ có 10 điểm, thì chắc ngươi sẽ phải than rằng cả bó tuổi của mình, vứt cho ăn. Lão phu rất coi trọng những người tài trẻ tuổi. Phong Thanh Dương lại nói, ngươi còn trẻ mà đã đạt được những thành tích như này, tương lai chắc chắn sẽ không thể tầm thường, không bằng để lão phu đến giúp ngươi một tay. Nói rồi, Phong Thanh Dương đưa tay phải đặt lên cái đầu chọc lóc của Vương Viễn, một luồng chân khí đi thẳng từ trên xuống dưới, khiến Vương Viễn bất giác cảm thấy da dầu mát lạnh. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận được sự khai sáng của Phong Thanh Dương, thể hồ quán đỉnh, ngộ tính tiên thiên cộng 2, điểm ngộ tính hiện tại là 30. Cái này cũng có thể được sao? Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn có chút bối rối. Chơi game lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Vương Viễn nghe nói NPC có thể giúp người chơi tăng thêm ngộ tính của mình. Ha ha! Phong Thanh Dương thu tay lại, đắc ý nói, đây là bản lĩnh độc nhất vô nhị của Lão Phu. Trên đời cũng chỉ có Lão Phu mới có thể tiêu hao ngộ tính của mình, để nâng cao ngộ tính cho người khác. Đa tạ Phong Lão tiền bối. Vương Viễn nghe vậy, trong lòng cảm kích vội vàng hành lễ với Phong Thanh Dương. Hai điểm ngộ tính này khiến Vương Viễn mắc kẹt đã lâu, giờ cuối cùng cũng có thể giải thoát. Vương Viễn cảm thấy giống như vừa nhổ ra được chiếc răng sâu lâu ngày. 30 điểm ngộ tính, nói cao không cao, nói thấp không thấp, nhưng cũng coi là ranh giới giữa những người có thiên tư chắc tuyệt và người bình thường. Vương Viễn từ một phế vật chỉ có 10 điểm ngộ tính tiên thiên, hiện giờ cuối cùng, cũng trở thành một người chơi có ngộ tính cao hơn mức bình thường một chút. Cảm giác lắc mình biến hóa như này, cũng chỉ có Vương Viễn mới được lĩnh ngộ. Về sau để xem còn ai dám cười nhạo ngộ tính của lão tử. Được rồi, nhanh đi lĩnh hội võ học trên thạch khắc đi. Phong Thanh Dương khoát tay ý bảo Vương Viễn quay sang nhìn tường đá. Vương Viễn quay đầu chăm chú nhìn tranh vẽ bên trên tường đá. Kiếm pháp trên đó đều là võ công của ngũ nhạc kiếm phái, nhưng có một bộ phận là minh họa cho việc phá giải ngũ nhạc kiếm pháp. Hai người tồn tại, thiện ác dung hợp, âm dương giao hòa. Cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Viễn dần dần trở thành hình dáng cụ thể, hợp nhất thành một bộ kiếm pháp. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã lĩnh ngộ được tuyệt học công pháp ngũ nhạc thần kiếm quyết trên bức tường đá ở Tư Quá Nhai. Bạn có muốn học hay không? Học. Vương Viễn không nói hai lời, trực tiếp bấm xác nhận. Tuy Vương Viễn chưa từng luyện kiếm, nhưng được tặng không một môn tuyệt học thế này, thuộc tính tăng thêm còn tốt hơn so với võ học cao cấp không biết bao nhiêu, đương nhiên không dại gì mà từ chối. Hệ thống nhắc nhở, không đủ điều kiện học tập. Học không thành công. Cái này. Vương Viễn lập tức không nói nên lời. Được rồi, đây không phải là đang đùa hắn hay sao? Vương Viễn nhíu mày. Nhìn thoáng qua bức tường đá, chỉ thấy trên thạch khắc đã có thuộc tính rồi. Ngũ nhạc thần kiếm quyết thể loại, kiếm pháp phẩm chất, tuyệt học giới thiệu, công pháp tuyệt học của ngũ nhạc kiếm phái điều kiện học tập, đệ tử của ngũ nhạc kiếm phái có ngộ tính 30 điểm. bối cảnh công pháp, ngũ nhạc kiếm pháp và ma đạo võ học bổ trợ cho nhau, vạn vật quy về tạo thành một môn tuyệt học tối cao. Mẹ kiếp! Vương Viễn tức giận nói, tại sao chỉ có đệ tử của ngũ nhạc kiếm phái mới có thể học? Thật sao? Phong Thanh Dương cười nói, ta cũng không biết chuyện này. Đừng tìm ta hỏi tội. Xì! Vương Viễn bĩu môi. Phong Thanh Dương này cũng là một kẻ lừa đảo, rõ ràng nói là đưa quà cảm ơn cho mình, kết quả lại đưa một quyển tuyệt học bổn môn không ai luyện nổi trừ đệ tử ngũ nhạc kiếm phái. Những thứ như tuyệt học bổn môn này luôn bị hạn chế môn phái. Ngay cả Hàng Long thập bát trưởng của cái bang cũng không truyền cho người ngoài. Vương Viễn học là Hàng Long nhị thập bát trưởng. Vậy nên một hòa thượng thiếu lâm như, hắn đương nhiên không thể học được ngũ nhạc thần kiếm quyết này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu không phải nể tình Phong Thanh Dương cho hắn hai điểm ngộ tính, Vương Viễn đã nổi giận ngay tại chỗ rồi. Ngươi có thể cầm bán lấy tiền cũng được. Phong Thanh Dương đắc ý nói, đệ tử ngũ nhạc kiếm phái chúng ta nhiều như vậy, chắc hẳn sẽ bán được với giá cao, đương nhiên, ngươi phải mang theo cả thạch khắc này đi mới được, ha ha. Ngươi thật sự cho rằng ta không thể mang nó đi được. Phong Thanh Dương muốn định trêu Vương Viễn một chút, kết quả không ngờ thực sự đã gợi ý cho hắn. Vương Viễn lấy từ trong ngực ra mấy tờ giấy trắng, mài mực một cách thành thạo xong liền thoăn thoắt chép lại tất cả những hình vẽ phía trên tường đá. Sau đó những hình vẽ trên tường cũng biến mất không còn tung tích. Phong Thanh Dương đứng bên cạnh xem mà ngây người. Này này này, ngươi không thể mang nó đi được, đây là tuyệt học của ngũ nhạc kiếm phái. Ngươi mang nó đi rồi, về sau đệ tử phái ngũ nhạc chúng ta làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ tuyệt học? Cáo già cuối cùng cũng lộ đuôi, hóa ra Phong Thanh Dương muốn lợi dụng Vương Viễn để bắt đầu nhiệm vụ tuyệt học của phái Hoa Sơn. Ta không quan tâm. Vương Viễn nói, ngươi đã bảo rồi, nếu ta có thể mang đi thì sẽ cho ta bán nó lấy tiền. Sao bây giờ lại ở đây lật lọng? Phong Thanh Dương thực sự là một lão cáo già vô lại. Một chút nhân phẩm khi cá cược cũng không có. Phong Thanh Dương thực chất là một NPC, tuyệt học của phái Hoa Sơn và phái Ngũ Nhạc. Nhiệm vụ của ông ta là phụ trách những nhiệm vụ tuyệt học của đệ tử Ngũ Nhạc kiếm phái. Vậy nên lúc này ông ta đương nhiên không thể để Vương Viễn cầm bản thạch khắc tuyệt học rời đi. Không ngờ Vương Viễn lại ngoan độc như thế, trực tiếp chép lại bản thạch khắc ra một tờ giấy. Quả thực là quá tuyệt tình. Thôi được rồi. Phong Thanh Dương bất đắc dĩ nói, thạch khắc này ngươi không thể mang đi. Ta dùng một tuyệt học khác để đổi với ngươi, thế nào? Nói rồi, Phong Thanh Dương lấy ra từ trong ngực một quyển bí tịch đã ố vàng, đưa cho Vương Viễn. Tây Nhạc Tam Thần kiếm thể loại, kiếm pháp phẩm chất, tuyệt học giới thiệu, Hoa Sơn Khí Tông tuyệt học. Điều kiện học tập, ngộ tính 35, đệ tử của Hoa Sơn Khí Tông. Bối cảnh công pháp, cao thủ của Hoa Sơn Khí Tông sáng chế ra tuyệt học, sau đó bị Phong Thanh Dương cướp đoạt. Cần tu vi và nội lực cực mạnh để khống chế, khi kết hợp với Tử Hà thần công sẽ tạo ra hiệu ứng đặc biệt. Nhìn không ra, tuyệt học của phái Hoa Sơn các người còn không ít đâu đấy. Vương Viễn cầm lấy Tây Nhạc Tam thần kiếm, trả Ngũ Nhạc thần kiếm quyết lại. Vương Viễn không phải loại người không hiểu chuyện, hắn cũng biết nhổ sạch tuyệt học nhà người ta sẽ gây ra hậu quả như thế nào, đến lúc thật sự chọc tức Phong Thanh Dương, chỉ sợ lão giả nhân phẩm có vấn đề này sẽ trong cơn cáu giận vung kiếm đâm chết hắn mất. Đây tuyệt đối là chuyện lão giả ấy có thể làm. Thấy có chuyển biến tốt thì lập tức trao đổi, cũng không khác gì nhau lắm, dù sao đều chỉ đem bán lấy tiền, bán cái gì cũng là bán. Cút đi. Phong Thanh Dương không để ý tới lời trêu chọc của Vương Viễn, đau lòng xua tay tỏ vẻ xót xa nói, đừng để ta gặp lại ngươi. Lòng ta đau không chịu nổi. Ha ha. Vương Viễn khoái chí cười, ôm quyền với Lâm Bình Chi, sau đó xoay người rời khỏi hạ tổ động, ra khỏi tư quá nhai. Đúng lúc này, trong trò chơi vang lên một thông báo giang hồ. Nhiệm vụ tuyệt học của ngũ nhạc kiếm phái đã mở. Vương Viễn mở mục bạn tốt, gửi ảnh chụp màn hình Tây Nhạc Tam Thần Kiếm cho Bạch Hạc Lưỡng Xí. Người chơi phái Hoa Sơn trong danh sách bạn tốt của Vương Viễn không nhiều, người chơi khí tông cũng chỉ có một cái tên là Bạch Hạc Lưỡng Xí, dù sao kiếm phổ đều phải bán đi, chẳng bằng bán cho bạn bè mình. Vương Viễn hiểu rất rõ khát vọng của Bạch Hạc Lưỡng Xí đối với tuyệt học. Được công nhận là cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí thực sự chơi không tốt cho lắm, đã phi thăng rồi mà toàn thân trên dưới vẫn chỉ có võ học cao cấp. Đối với những người chơi bình thường, trên cấp 60 sở hữu một thân võ học cao cấp đã là tiêu chuẩn, nhưng đối với những cao thủ cỡ Bạch Hạc Lưỡng Xí thì quả thực có phần đáng thương. Dù sao trò chơi cũng đã tồn tại lâu như vậy, phàm là người chơi thế hệ đầu tối thiểu đều phải trang bị cho mình được một chiêu tuyệt học, trên người, chưa bàn tới tính thực dụng hay mạnh yếu ra sao, quan trọng nhất là thứ đồ như tuyệt học rất có mặt mũi. Nếu trên người không có lấy hai chiêu tuyệt học, bạn đi ra ngoài tới chào hỏi người ta cũng thấy xấu hổ. Nguyên nhân chính khiến thuộc tính của Bạch Hạc Lưỡng Xí phải xây dựng lại là vì lúc hắn ta phi thăng không học qua tuyệt học. Cái gọi là trụ cột vững vàng thì trời rung núi chuyển cũng không bị lung lay, không học tuyệt học không chỉ để lại đáng tiếc trong lòng người chơi, còn khiến các thuộc tính cơ bản cùng với cấp bậc của các loại công pháp của người đó bị ảnh hưởng sau khi phi thăng. Cho nên dõi mắt nhìn khắp trò chơi, không ai khát cầu sở hữu tuyệt học nhiều hơn Bạch Hạc Lưỡng Xí. Mà chuyện buôn bán thì phải thuận theo nhu cầu, quyển Tây Nhạc Tam Thần Kiếm này quả thực chính là thứ Bạch Hạc Lưỡng Xí cần nhất lúc này. Bạch Hạc Lưỡng Xí thân là người quản lý một bang phái lớn, đương nhiên không thiếu chút tiền góp nhặt này. Huống hồ, Vương Viễn có thể thành công giao Lâm Bình Chi cho Phong Thanh Dương cũng một phần nhờ Bạch Hạc Lưỡng Xí chặn ở Tư Quá Nhai, giúp Vương Viễn kéo dài thời gian, nếu không Vương Viễn chưa mang được Lâm Bình Chi, tới gặp Phong Thanh Dương đã bị người chặn lại. Những chuyện này Vương Viễn vẫn luôn để trong lòng, về tình về lý, bản tuyệt học này nếu muốn bán vẫn nên liên hệ với Bạch Hạc Lưỡng Xí trước. Tuyệt học kiếm pháp của Khí Tông. Nhìn thấy ảnh chụp màn hình Vương Viễn gửi tới, Bạch Hạc Lưỡng Xí sợ run một lúc, ngay sau đó liền lập tức nhắn lại, bao nhiêu tiền? Ngươi xem rồi ra giá. Ta không có vấn đề gì cả. Vương Viễn suy nghĩ một lúc, không biết mình nên ra giá thế nào, cuối cùng để Bạch Hạc Lưỡng Xí tự mình định giá. 10.000 vàng. Bạch Hạc Lưỡng Xí không hổ là người quản lý của bang phái lớn, mở miệng chính là một cái giá khiến người ta không thể mở miệng cự tuyệt. Dù hiện tại giá vàng đã giảm mạnh nhưng 10.000 lượng vàng cũng có giá trị tương đương với mấy trăm nghìn nhân dân tệ. Hiện giờ hầu hết người chơi đã gần đạt đến cấp độ 80, thậm chí một số người chơi đã vượt qua cấp độ 80, còn thiếu nhận nhiệm vụ tuyệt học là có thể sở hữu tuyệt học. Cho nên những thứ như tuyệt học này đương nhiên không còn chân quý như thời điểm trò chơi mới bắt đầu, dù là môn phái có nhiều người chơi nhất như Hoa Sơn. Một quyển tuyệt học môn phái có thể bán được với giá như này đã là cực kỳ cao. Trò chơi đặt ra bối cảnh, tuyệt học giang hồ khó tìm hơn so với tuyệt học môn phái một chút. Vào thời điểm trò chơi mới bắt đầu, Vương Viễn bán quyển Tịch Tà Kiếm Pháp, kia cũng chỉ với giá 300.000 nhân dân tệ mà thôi. Tây Nhạc Tam Thần Kiếm không biết tốt hơn so với Ngũ Nhạc Thần Kiếm quyết bao nhiêu lần, có thể đưa ra giá cả này đủ thấy Bạch Hạc Lưỡng Xí không keo kiệt. Vương Viễn thản nhiên đáp lời, vậy lấy giá 5.000 đi. Ý của ngươi là gì? Bạch Hạc Lưỡng Xí nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Trong ấn tượng của y, Vương Viễn là một kẻ không có lợi ích sẽ không làm, Bạch Hạc Lưỡng Xí không muốn lãng phí thời gian cò kè mặc cả với hắn nên mới trực tiếp ra giá, không ngờ người này lại còn chiết khấu 50% cho mình. Ha ha, Vương Viễn cười nói, làm người phải biết để ý, nói thế nào cũng nhờ ngươi giúp ta kéo dài thời gian, ta mới lấy được bản tuyệt học này. Trong đây có một nửa công lao của ngươi, ta lấy một nửa công còn lại là được. Nói rồi, Vương Viễn gửi Tây Nhạc Tam Thần Kiếm qua thư cho Bạch Hạc Lưỡng Xí. Ngưu ca, cảm tạ. Bạch Hạc Lưỡng Xí nhận được thư do Bồ Câu đưa tới, từ đáy lòng bày tỏ sự kính nể của mình đối với Vương Viễn. Quả thật, hòa thượng này tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng cũng phải xem đối tượng mà hắn đối xử là ai. Đối với đối thủ thì hắn làm gì cũng được, nhưng đối với anh em đồng bọn, hắn cực kỳ nghĩa khí, làm việc rất phân minh, nên là của người nào thì chính là của người đó, một phần cũng không thiếu. Về điểm này, rất nhiều lão đại của các bang phái lớn chưa chắc đã làm được. Chẳng trách hòa thượng này có thanh danh bên ngoài xấu như vậy, bên cạnh vẫn có một nhóm cao thủ quan hệ tốt với hắn. Ngay cả đại gia đầu tiên của trò chơi Phi Vân Đạp Tuyết cũng thường xuyên lăn lộn cùng, làm bạn bè và làm kẻ địch của hòa thượng này là hai thái cực vô cùng khác biệt. Thời điểm nhận được tin nhắn của Bạch Hạc Lưỡng Xí, Vương Viễn đã cưỡi gấu trúc trở về thành Lạc Dương. Tới thành Lạc Dương, Vương Viễn đi thẳng tới ngân hàng tư nhân, lấy lại âm dương cửu chuyển mà mình đã đặt ở ngân hàng Lạc Dương, từ mấy ngày trước trong tay ông chủ Tiền Đại Phú. Cuối cùng thì ta cũng có thể học được. Nhìn âm dương cửu chuyển trong tay, Vương Viễn không khỏi kích động. Đây chính là bí tịch cái thế thần công, được dung hợp từ hai quyển tuyệt học Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh. Lúc trước bởi vì Vương Viễn nhất thời ham rẻ mà tiện tay gộp hai quyển làm một, kết quả thành một quyển bí tịch yêu cầu ngộ tính 30. Nhiều ngày như vậy, Vương Viễn vẫn lấy việc học âm dương cửu chuyển làm mục tiêu, mỗi ngày ôm sách sử trong tay điên cuồng luyện tập, mục đích là để nhanh chóng nâng cao ngộ tính của mình, sớm ngày học được công pháp càng nhanh càng tốt. Bây giờ ngộ tính của Vương Viễn đã thành công tăng lên 30 điểm, mục tiêu cuối cùng cũng đạt được, đủ để tưởng tượng ra tâm trạng của Vương Viễn lúc này. Sau khi tiếp nhận bí tịch, Vương Viễn nóng lòng vỗ hai tay vào nhau, âm dương cửu chuyển hóa thành hai luồng ánh sáng một xanh một trắng xuyên vào trong cơ thể Vương Viễn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã học được cái thế thần công âm dương cửu chuyển, căn cốt cộng 25, lực tay cộng 25, cảnh giới hiện tại sơ khuy môn kính. Âm dương cửu chuyển nội công phẩm chất, cái thế thần công các tầng tu luyện, 1 tầng trên 10 tầng 0 trên 1.000 cảnh giới, sơ khuy môn kính. Lực tay cộng 25, căn cốt cộng 25, nội lực tối đa, cộng 1.000 khí huyết tối đa, cộng 1.000 tấn công, cộng 50% phòng ngự, cộng 50% võ học tổng cương, toàn bộ hệ số võ công cộng 50, chân dương hộ thể, tất cả kháng độc cộng 100, đặc tính kích hoạt âm dương điều hòa, kinh mạch toàn thân được đả thông, âm dương hòa hợp, tốc độ tu luyện nội công tăng lên 1.000%. giới thiệu công pháp, đại cương về võ học trong thiên hạ, nội công trên đời không thoát khỏi giới hạn của nơi này. Nếu chỉ xét về thuộc tính chính, âm dương cửu chuyển này hoàn toàn giống với dịch cân kinh, chỉ khác nhau ở chỗ âm dương cửu chuyển có thêm hai thuộc tính bổ sung. Hệ số võ công chính là võ học sở trường mà người chơi thường tu luyện, ví dụ như người chơi hệ quyền cước thì sẽ tăng thêm hệ số quyền cước, người chơi hệ kiếm pháp thì sẽ tăng thêm hệ số ngự kiếm. Hệ số càng cao thì lúc sử dụng võ học, công kích càng mạnh, hệ số 50 điểm tương đương với lượng công kích được tăng lên 50%, về phần khả năng kháng độc, nghĩa cũng như tên, chính là khả năng chống lại sát thương do độc tính gây ra đối với người chơi. Sát thương do độc vẫn luôn là một thuộc tính rất biến thái, trước giờ thường xuyên có khả năng vượt gấp gây ra thách thức cho đối thủ. Ví dụ một trường hợp cụ thể, Đinh Xuân Thu chỉ mới cấp 140 nhưng vì sở hữu thân phận tông sư hệ độc, ngay cả tuyệt đỉnh cao thủ như Cưu Ma Chí khi nhìn thấy gã cũng phải đề phòng, đủ để hiểu địa vị của sát thương bằng độc trong trò chơi này. 100 điểm kháng độc, tính ra cũng tương đối kinh khủng. Không hổ là cái thế thần công được dung hợp từ hai môn tuyệt học, ngoại trừ việc cộng thêm thuộc tính chính thấp hơn hai môn tuyệt học kia, những ưu điểm còn lại đều được nó kết hợp và nâng cấp, mạnh hơn so với dịch cân kinh cùng cấp bậc không biết bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là, tốc độ tu luyện của thần công âm dương cửu chuyển này liên quan rất nhiều tới việc đả thông kinh mạch của người chơi càng được đả thông nhiều thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Sau khi tu luyện được Thái Huyền Kinh, kinh mạch toàn thân Vương Viễn đã sớm được đả thông toàn bộ, các loại nội lực trong cơ thể đều như trăm sông đổ về một biển, âm dương dung hòa, hỗ trợ lẫn nhau, giờ lại tu luyện âm dương cửu chuyển nữa, tốc độ trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Chẳng bao lâu nữa, tu vi âm dương cửu chuyển của Vương Viễn sẽ có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Học xong âm dương cửu chuyển, Vương Viễn trang bị nó vào cột võ học, lúc này tất cả các mục trong cột võ học của Vương Viễn đã được lấp đầy. Nhìn cột võ học đầy đủ, Vương Viễn tiện tay mở thuộc tính nhân vật của mình ra. Tên, Ngưu Đại Xuân, Ngộ Si Môn Phái, Thiếu Lâm Tự đệ tử của trụ trì Huyền Từ cấp độ, 80 cảnh giới, Ngạo Thị Quần Hùng giá trị khí huyết, 153.320 giá trị nội lực, 186.540. Đánh giá thiên phú, căn cốt chắc tuyệt, thần lực siêu nhiên, thiên tư thông tuệ. Trang bị võ học chiêu thức, đã trang bị Đại Kim Cương trưởng cao cấp, Ngạo Thị Quần Hùng giã cầu quyền, Bất Nhập Lưu, Đăng Phong Tạo Cực Ác Long Đào Tâm Chảo, cao cấp, Ngạo Thị Quần Hùng Đại Vi Đà Sử, cao cấp, Ngạo Thị Quần Hùng Thích Già Trịch Tượng Công cao cấp, Ngạo Thị Quần Hùng Nhất Phách Lưỡng Tán cao cấp, Ngạo Thị Quần Hùng Cầm Long Công, Cái Thế Thần Công, Lược Hữu Tiểu Thành Hàng Long Nhập Bát Trưởng, cao cấp, Tâm Lĩnh Thần Hội Càn Khôn Đại Na Di cao cấp, Sơ Khuy Môn Kính Tả Hữu Hỗ Bác cao cấp bị động, Sơ Khuy Môn Kính, không trang bị dịch dung thuật kỳ thuật, Sơ Khuy Môn Kính Phúc Ngữ Thuật, kỳ thuật, Sơ Khuy Môn Kính Tâm Pháp, đã trang bị Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Cái Thế Thần Công, Ngạo Thị Quần Hùng Nội Công, đã trang bị Dịch Cân Kinh Cái Thế Thần Công, Nhất Đại Tông Sư Bắc Minh Thần Công, Tuyệt Học, Ngạo Thị Quần Hùng La Hán Phục Ma Công, cao cấp, Ngạo Thị Quần Hùng Thái Huyền Kinh cao cấp, Ngạo Thị Quần Hùng Âm Dương Cửu Chuyển Cái Thế Thần Công, Sơ Khuy Môn Kính, không trang bị nội công cơ bản Bất Nhập Lưu, Nhất Đại Tông Sư Khinh Công, đã trang bị Thần Hành Bách Biến Tuyệt Học, Ngạo Thị Quần Hùng Vân Hạc Cửu Tiêu, cao cấp, Ngạo Thị Quần Hùng Vạn Lý Độc Hành, trung cấp, Ngạo Thị Quần Hùng Di Hình Hoán Ảnh, trung cấp, Ngạo Thị Quần Hùng Thiếu Lâm Thân Pháp, sơ cấp, Ngạo Thị Quần Hùng trang bị Bồ Đề Yêu Đái, đai lưng, Huyền Chiến Pháp Châu trang sức, đấu chiến vũ khí, Nhất Vi Độ Giang, giày, vòng kim cô mũ, kim cương tứ phương trang phục, tam giới noãn ngọc, ngọc bội. Vương Viễn bây giờ, ngoại trừ những võ học đặc thù không thể nâng cấp hoặc được trang bị nâng thêm cảnh giới, hầu hết võ học của hắn đều đã luyện tới cảnh giới Ngạo Thị Quần Hùng. Lúc này Vương Viễn đã đạt tới cấp 80, võ công cực hạn có thể đạt tới cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực. Tuy nhiên, do vấn đề ngộ tính cùng với những công pháp đang học đều là loại tương đối cao cấp, hầu hết võ học chủ yếu của Vương Viễn, ngoại trừ Dịch Cân Kinh đã đạt thành nhờ tác động bên ngoài, Đại Kim Cương Trưởng, Nhất Phách Lưỡng Tán và Kim Cương Bất Hoại Thần Công đều mới chỉ ở tầng thứ 8, Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng thậm chí còn mới ở tầng thứ 5 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đánh giá thuộc tính hiện tại của Vương Viễn thì chắc chắn đã vượt qua cảnh giới Ngạo Thị Quần Hùng từ lâu rồi, hai thuộc tính khí huyết và nội lực cũng ở mức những người chơi khác không thể so sánh. Chờ tất cả các võ học đều được tu luyện tới cảnh giới Nhất Đại Tông Sư, hắn có thể bắt tay vào phi thăng rồi. Nhưng bây giờ xem ra vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Mỗi một võ học khi muốn nâng cấp tới tầng cao hơn, yêu cầu về trình độ cũng rất khó nắm bắt, tầng 8 lên tầng 9 còn không sao, chứ từ tầng 9 lên tầng 10 thì quả thực khiến người ta đau đầu. Một số võ học đặc thù nghe nói còn không thể sử dụng đan dược để nâng cấp, mà người chơi nhất định phải luyện bằng quyền cước thực sự. Khó làm rồi đây. Nhìn vào lượng công pháp dày đặc cùng yêu cầu độ thành thạo dài, như một con số thiên văn trong cột võ học, Vương Viễn cảm thấy đầu mình cũng phình to theo rồi. Đóng bảng thuộc tính, Vương Viễn đi dạo một vòng quanh thành Lạc Dương, sau đó quay trở về Thiếu Lâm tự trả nhiệm vụ. Trên đường về, trong lòng Vương Viễn có chút bất an. Huyền Từ bảo mình đi chúc mừng, kết quả mình lại làm ra chuyện lớn như vậy, còn bắt cóc con rể của Nhạc Bất Quần. Cuối cùng Nhạc Bất Quần lại có thêm một người sư đệ. Nếu Vương Viễn là Huyền Từ, chắc giờ cũng muốn sụp đổ tới nơi. Không biết lần này lão hòa thượng Huyền Từ ấy sẽ dùng cách gì để đối phó với hắn. Sư phụ, đi vào Đại Hùng Bảo Điện, Vương Viễn trực tiếp đi thẳng đến bên cạnh Huyền Từ, thận trọng nói, đệ tử đã trở về. A Di Đà Phật. Huyền Từ ngẩng đầu liếc nhìn Vương Viễn nói, Ngộ Si, chuyến đi này của ngươi lại xảy ra chuyện, ngươi đã biết tội của mình. Đệ tử biết tội. Vương Viễn nhanh chóng thú nhận tội lỗi của mình, nhưng sau đó lại nói tiếp, tuy nhiên, đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, chưa từng quên mất tâm nguyện lúc ban đầu. Thân là đệ tử Phật gia đương nhiên phải coi việc bảo vệ chính nghĩa là nhiệm vụ của mình, thế nên đệ tử không hối hận vì tất cả những hành động đã làm. Vương Viễn cũng rất gian trá, biết cách giảng đạo lý với Huyền Từ, đầu tiên là thú nhận lỗi lầm, sau đó là thể hiện lập trường về phe chính nghĩa của bản thân, cuối cùng là kéo Huyền Từ lên thuyền, khiến cái búa trăm cân cũng không thể đánh sập. Ta sai rồi, nhưng tất cả những gì ta làm đều vì chính nghĩa, nhờ công ơn sư phụ dạy bảo. Một đồ đệ vừa nghe lời vừa hiểu chuyện như thế, Huyền Từ sao có thể nỡ lòng xử phạt nặng nề. Ha ha. Huyền Từ bật cười, lắc đầu nói, ta biết ngươi làm vì chính nghĩa, nhưng phái Ngũ Nhạc dù sao cũng không phải Thiếu Lâm tự của chúng ta. Sao ngươi có thể tùy tiện can thiệp vào khi chưa được phép? Chuyện này khiến ta rất khó xử. Đệ tử đã hiểu. Vương Viễn nói tiếp, nhưng lúc đó có rất nhiều người cùng bắt nạt một thiếu niên yếu ớt. Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, trong mắt người đời Thiếu Lâm tự cũng không làm sai. Trên thực tế, đây rất có thể chính là ý định ban đầu của Huyền Tử, hung hăng đánh cho phái Ngũ Nhạc một bạt tai trước mặt bàn dân thiên hạ. Đúng vậy. Huyền Tử gật đầu nói, xả thân vì chính nghĩa, Đồ Nhi không hổ là người đầu tiên có được Phật hiệu, trong suốt trăm ngàn năm qua của Thiếu Lâm Tự. Sau khi khen xong, Huyền Tử lại tiếp tục nói, tuy nhiên, sư phụ phái ngươi đến phái Ngũ Nhạc để chúc mừng, ngươi lại khiến cho nhà người ta gà bay chó sủa, chuyện này kiểu gì sư phụ cũng phải tỏ chút thái độ mới được. Lấy công bù tội, ngươi thấy thế nào? Tất cả đều do sư phụ định đoạt. Vương Viễn bất đắc dĩ nói. Suy cho cùng, bất kể Huyền Từ có nói thế nào, nhiệm vụ chúc mừng của Vương Viễn cũng đã thất bại, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn duy hộ chính nghĩa đã được Phong Thanh Dương đưa, vậy nên Huyền Từ quả thực không cần thiết tặng thêm một phần thưởng nữa. Vậy cứ quyết định thế đi. Huyền Từ xua tay nói, nhưng ta nghe nói ngươi đã giúp phái Ngũ Nhạc bắt đầu nhiệm vụ tuyệt học. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn nói thật, cái này, trong lúc vô tình đệ tử đã tiến vào động tư quá nhai, được sự chỉ điểm của Phong lão tiền bối Phong Thanh Dương. Đây cũng là cơ duyên của ngươi. Huyền Từ gật đầu nói, có thể được Phong lão tiền bối chỉ điểm, ngươi cũng coi là khá có phúc khí rồi. Sư phụ quá khen. Nói đến phúc khí, Vương Viễn quả thực muốn khóc. Cái đó mà cũng gọi là phúc khí sao? Có mà là gài bẫy thì có. Những tuyệt học mà bản thân lĩnh ngộ được đều là tuyệt học của phái Hoa Sơn và phái Ngũ Nhạc. Bản thân hắn không thể học được cái nào, thứ duy nhất có tác dụng là hai điểm ngộ tính, coi như phần thưởng của nhiệm vụ ẩn. Đã gặp nhiều kẻ gian tà mà chưa thấy ai gian trá như Phong Thanh Dương, dù gì cũng là truyền kỳ trong giới võ lâm, vậy mà không có chút dáng vẻ nào của một cao thủ. Thực ra, mỗi môn phái đều có những tuyệt học của riêng mình. Huyền Từ nói, Thiếu Lâm tự của chúng ta chính là tháp cổ nghìn năm, võ học bắt nguồn từ xa xưa, dòng chảy lịch sử dài bất tận, không chỉ ẩn giấu những tuyệt học lâu đời, mà có cả những tuyệt học tiêu chuẩn của môn phái, giống như dịch cân kinh và tẩy tủy kinh, cái này chắc hắn ngươi cũng biết. Biết rõ. Vương Viễn trả lời, tuyệt học được ẩn giấu sẽ giống kim cương bất hoại thần công, cần điều kiện đặc thù mới có thể khởi động, Tây Nhạc Tam Thần Kiếm của phái Hoa Sơn cũng là một loại tuyệt học ẩn giấu. Mà tuyệt học tiêu chuẩn thì có thể trực tiếp tới sư tôn trong môn phái để nhận nhiệm vụ, ví dụ như Thiếu Lâm tự có quyền tăng dịch cân kinh, Côn tăng tẩy tủy kinh, phái Hoa Sơn có kiếm tông độc cô cửu kiếm và khí tông Ngũ Nhạc thần kiếm quyết. 2. Huyền Từ thở dài nói, danh vọng của phái Hoa Sơn trong giang hồ càng ngày càng lớn, dần dần có xu thế vượt qua Thiếu Lâm tự chúng ta. Hôm nay tuyệt học của bọn hắn đã được khởi động, Thiếu Lâm tự chỉ sợ sẽ bị bỏ lại phía sau. Vậy nhiệm vụ tuyệt học của Thiếu Lâm tự chúng ta vì sao vẫn chưa mở? Vương Viễn khó hiểu hỏi. Lão hòa thượng Huyền Từ này cũng lạ, nếu đã sợ phái Hoa Sơn vượt qua Thiếu Lâm tự thì trực tiếp mở nhiệm vụ tuyệt học ra là được rồi, ở đây than ngắn thở dài có tác dụng gì? Không phải là ta không muốn mở nó. Huyền Từ nói, chuyện này thật sự rất khó kể. Nghĩa là sao? Vương Viễn nhíu mày hỏi. Cái này, ta chỉ nói cho một mình ngươi nghe thôi nhé. Huyền Từ liếc mắt nhìn chung quanh, thấp giọng nói, dịch cân kinh đã thất lạc rồi. Thất lạc? Vương Viễn trợn to mắt, tại sao lại thất lạc? Chuyện này phải bắt đầu kể từ lúc sư huynh Tiêu Phong của ngươi nửa đêm xông vào Thiếu Lâm tự. Huyền Tử nói, ngày hôm đó, bản gốc Dịch Cân Kinh vốn dĩ được đặt trong gương đồng ở Bồ Đề Viện, nhưng sau khi Tiêu Phong trốn đi, bản gốc Dịch Cân Kinh liền biến mất không thấy, đến nay vẫn chưa tìm lại được. Cái này, nghe được những lời này của Huyền Tử, trong lòng Vương Viễn chợt hẫng đi một nhịp. Người khác có thể không biết bản gốc Dịch Cân Kinh đã đi đâu, nhưng Vương Viễn không thể không biết. Ngày đó sau khi Vương Viễn giúp Tiêu Phong trốn khỏi chùa Thiếu Lâm, Tiêu Phong liền đưa bản chép tay Dịch Cân Kinh của Đạt Ma Tổ Sư cho Vương Viễn. Bởi vì là vật phẩm nhiệm vụ, hơn nữa còn được viết bằng tiếng Phạn nên Vương Viễn hoàn toàn không hiểu. Nhưng danh tiếng bản chép tay Dịch Cân Kinh của Đạt Ma Tổ Sư thực sự rất mạnh mẽ. Vương Viễn tiếc rẻ không muốn trả cho Huyền Tử, vậy nên đã ném vào trong kho hàng. Không ngờ hành động tưởng chừng chỉ vô tình này của hắn lại khiến tiến trình khởi động nhiệm vụ tuyệt học bị mắc kẹt. Trước đây đa phần mọi người đều là đẳng cấp thấp, không có tư cách học tập tuyệt học của môn phái cho nên không ai để ý tới chuyện này. Bây giờ đã có không ít người chơi vượt qua cấp 80, tới lúc phải tiến hành nhiệm vụ tuyệt học, kết quả Thiếu Lâm tự lại đánh mất bản gốc của Dịch Cân Kinh. Thế thì mọi người đương nhiên sẽ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ tuyệt học. Huyền Từ tiếp tục nói, thực ra nếu nhiệm vụ tuyệt học của phái Hoa Sơn chưa khởi động thì không sao cả. Trước giờ 6 môn phái lớn vẫn luôn thống nhất cùng đưa ra nhiệm vụ. Không có bản gốc Dịch Cân Kinh thì sẽ không thể mở nhiệm vụ tiên quyết của Thiếu Lâm tự tuyệt học, không thể tới Bồ Đề Viện tìm hiểu Nhất Mộng Như Thị. Thiếu Lâm tự trước nay vẫn luôn là môn phái đứng đầu 6 môn phái lớn, chúng ta chưa khởi động nhiệm vụ tuyệt học, Võ Đăng Nga Mi Hoa Sơn các nơi khác cũng không thể bắt đầu. Không ngờ ngươi lại tình cờ khởi động được nhiệm vụ tuyệt học của phái Hoa Sơn, cưỡng chế bắt đầu nó, Thiếu Lâm tự chúng ta làm sao có thể bị tụt lại ở phía sau được. Vương Viễn đã hiểu những lời này của Huyền Tử. Nhiệm vụ tuyệt học của 6 môn phái lớn là đồng thời, Thiếu Lâm tự lại không có phần thưởng, nên không thể bắt đầu nhiệm vụ tuyệt học, khiến các môn phái khác cũng bị mắc kẹt theo. Tất cả mọi người không có tuyệt học, Huyền Tử cũng chẳng quá nóng lòng, dù sao cũng không ai qua mặt được lão. Nhưng bây giờ phái Hoa Sơn đã được Vương Viễn cưỡng chế mở giúp nhiệm vụ tuyệt học, Huyền Tử liền vội vàng. Không chỉ Huyền Tử, chắc hẳn Võ Đăng Nga Mi và các môn phái khác cũng đang vô cùng sốt ruột. Giống như mấy người anh em cùng chơi thân với nhau, tất cả đều xếp bét, kết quả đột nhiên có một người vọt lên dẫn đầu thành tích trong kỳ thi, chắc chắn sẽ khiến những người còn lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Sư phụ, ngươi nói chuyện này với ta, là muốn ta giúp ngươi tìm lại bản gốc Dịch Cân Kinh trở về đúng không? Vương Viễn thận trọng hỏi. Lúc này Vương Viễn cũng có phần chột dạ, nhìn vẻ mặt của Huyền Tử, xem ra lão cũng không biết hắn đang cầm Dịch Cân Kinh, nhưng hết lần này tới lần khác lão vẫn tới tìm hắn, chứng tỏ 8 phần trong bụng đã nắm được ai đang cầm bí tịch. Nếu sự việc bại lộ, mẹ ơi, sẽ tăm tối cả tiền đồ sau này mất. Không sai. Huyền Tử nói, ta đoán bản gốc của Dịch Cân Kinh, 8 phần đã bị Tiêu Phong cầm đi trong đêm hôm đó. Người biết rồi đấy, võ công của Tiêu Phong là bất khả chiến bại trong thiên hạ, bằng bản lĩnh của cao thủ Thiếu Lâm tự, muốn lấy lại đồ từ trong tay hắn cũng không dễ dàng. Vương Viễn thở dài một hơi nhẹ nhõm, thầm cảm. Ơn Tiêu Phong đại ca đã thay anh em gánh cái nồi này. Vậy mời thêm vài cao thủ nữa. Thiếu Lâm tự chúng ta có nhiều cao thủ như vậy cơ mà. Vương Viễn giả vờ nghĩ cách giúp Huyền Tử. Chuyện này càng không được. Huyền Tử nói, Tiêu Phong bây giờ là Hoàng đế Đại Liêu, ngồi ở ngôi cửu ngũ chí tôn. Vài người chúng ta tới tìm gặp hắn còn có thể giảng đạo lý võ lâm các thứ. Nhưng mấy trăm cao thủ ùn ùn kéo tới trước cửa Đại Liêu, tìm người thì là trắng trợn khiêu khích rồi. Đến lúc đó quân đội Liêu quốc ra tay, tự nhiên không còn là võ lâm tranh chấp đơn thuần nữa, rất có thể sẽ biến thành một trận chiến tàn sát. Vương Viễn. Xem ra sau khi Tiêu Phong trở thành hoàng đế, địa vị của hắn ta ở Liêu quốc không chỉ tăng cao mà địa vị trong giới võ lâm cũng trở nên khác biệt. Nhưng nghĩ lại cũng không lạ, Đại Lý quốc chỉ là một nước nhỏ, vậy mà hoàng đế còn nhận được sự sùng bái gấp bội trong giới võ lâm, môn phái lớn tới đâu cũng không dám lỗ mãng trước mặt Đoàn gia. Tiêu Phong dù gì cũng là người đứng đầu Liêu quốc, sở hữu trong tay binh hùng tướng mạnh, bất kể là thực lực cá nhân hay binh lính dưới quyền đều vượt xa ngưỡng mà Đại Lý quốc có thể so sánh. Thiếu Lâm tự bây giờ hoàn toàn không dám chọc giận Tiêu Phong, vì ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, một bang phái trong giang hồ như họ sẽ không thể nào gánh chịu được hậu quả. Thấy Vương Viễn im lặng, Huyền Tử tiếp tục nói, sư phụ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy người duy nhất có thể lấy lại bản gốc Dịch Cân Kinh, từ tay Tiêu Phong chỉ có Đồ Nhi Ngộ Si ngươi thôi. Giao tình giữa ngươi và Tiêu Phong không tệ, còn là Nam Viện Đại Vương của Liêu Quốc, nếu như đến ngươi, cũng không thể lấy lại Dịch Cân Kinh thì chỉ sợ toàn bộ Thiếu Lâm tự này, không ai có thể làm được điều đó. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn của môn phái Di Thất Bảo Điện, bạn có nhận không? Cái này, Vương Viễn có chút khó xử nói, mặc dù Đồ Nhi và Tiêu Phong có chút giao tình, nhưng chuyện này vô cùng quan trọng, tình cảm cá nhân không thể so được với chuyện của bang phái. Ngày hôm đó lúc Thiếu Lâm tự phái người đuổi giết Tiêu Phong, ta còn ở Tụ Hiền Trang tham gia vây đánh hắn, quan hệ hai bên đã sớm rạn nứt rồi. bây giờ ngươi lại nhờ ta đi lấy lại bí tịch giúp Thiếu Lâm tự, chẳng phải là đang đẩy ta vào hố lửa hay sao? Ngày thường Vương Viễn bị Huyền Từ lừa gạt không ít lần, đương nhiên bây giờ có cơ hội phản kích, hắn phải nắm lấy cho chắc, bắt chẹt lão hòa thượng này thật ác một lần cho xem. Chuyện này thì, Huyền Từ nói, đây là chuyện làm vì Thiếu Lâm tự, không phải vì sư phụ hay bất cứ ai trong chùa. Đồ Nhi, ngươi chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiếu Lâm tự, thực sự không có ai thích hợp hơn ngươi để làm việc này. Không hổ danh là lão cáo già Huyền Từ, vẫn muốn dùng chiêu cũ ngày trước để uy hiếp Vương Viễn, ngươi là đại sư huynh, nếu ngươi không làm, vị trí đại sư huynh này có thể thay đổi được rồi. Lần này Vương Viễn không sợ lão, bởi vì Dịch Cân Kinh vốn dĩ đang ở trong tay hắn, nhiệm vụ này dù có giao cho ai, chỉ cần Vương Viễn không buông tay thì kẻ đó nhất định sẽ không thể hoàn thành. Vị trí đại sư huynh này cũng không thể thay đổi được người. Có át chủ bài trong tay, Vương Viễn đã nắm chắc tất cả. Không ngờ lão cáo già Huyền Từ này cũng có lúc tính toán sai lầm. Sư phụ à? Vương Viễn tỏ vẻ vô cùng khó xử nói, kể từ lúc Đồ Nhi vào Thiếu Lâm tự tới nay, diệt Hổ Vương, thu Hồn Châu, luận kiếm uy trấn Hoa Sơn, phá tan quân Mông, đẩy lùi nhân thú, bảo vệ thiên hạ quốc thái dân an, tự nhận bản thân đã cố hết sức để làm rạng danh môn phái, nhưng chuyện lần này Đồ Nhi thực sự không làm được. Thiếu Lâm tự có hàng nghìn hàng vạn đệ tử, sư phụ vẫn nên mời cao minh khác thì hơn. À, Huyền Từ cứ tưởng dùng cách cũ sẽ có tác dụng với Vương Viễn, ai ngờ lần này Vương Viễn lại quyết tâm như vậy. Đương nhiên, Huyền Từ chỉ có một đồ đệ duy nhất là Vương Viễn, nói những lời này cũng chỉ muốn hù dọa Vương Viễn một chút mà thôi, để buộc hắn phải nhận nhiệm vụ chứ thật lòng không có ý đổi đại sư huynh. Hơn nữa Vương Viễn là hiệp thánh Phật môn, còn là hiệp chi đại giả, đã làm rất nhiều chuyện lớn cho Thiếu Lâm tự, có địa vị cao cả, nếu không phải hạn chế thân phận ngươi chơi thì nói, không chừng hắn có cả tư cách trở thành người ứng cử trụ trì đời tiếp theo nữa đấy. Nếu chỉ vì không nhận nhiệm vụ mà không được giữ chức đại sư huynh, chuyện này cũng không được hợp lý. Nói đâu xa, khắp toàn thiên hạ, Nam Viện Đại Vương chỉ có một mình Vương Viễn, người có giao tình tốt với Tiêu Phong ở Thiếu Lâm tự cũng không có kẻ thứ hai, nếu Vương Viễn không đi thì quả thực không có lựa chọn thứ hai nào cả. Nhiệm vụ tuyệt học nhất định phải được mở, mà người duy nhất có thể đột phá được khó khăn lúc này chỉ có Vương Viễn. Về phần làm sao để đột phá, dựa theo hiểu biết của Huyền Từ với Vương Viễn, không gì khác chính là đưa phần thưởng sẽ có người tình nguyện. Chỉ cần có đủ lợi ích thì bằng bản lĩnh và dũng khí của Vương Viễn, dù có bảo hắn lật tung Hoàng Long Phủ có khi hắn cũng sẽ làm. Ngươi cứ đi đi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Huyền Từ nói, chuyện ở nơi này, ta giúp ngươi nâng cao một tầng cảnh giới của võ học bổn môn, thế nào? Trên người ta có rất nhiều võ học bổn môn. Vương Viễn cười nói, vạn nhất thứ nâng cấp không phải võ học chính thống, chẳng phải ta sẽ lỗ hay sao? Ồ! Huyền Từ cảnh giác nói, xem ra ngươi rất chắc chắn rằng mình có thể lấy được Dịch Cân Kinh. Ha ha! Vương Viễn nhếch mép cười nhạt, mẹ kiếp, lại bị lời nói của lão cẩu này lừa gạt rồi. Tuy nhiên Vương Viễn cũng không lập tức phủ nhận, chỉ thản nhiên trả lời, sư phụ, chúng ta cũng không phải kẻ ngốc, Đồ Nhi có gì nói nấy. Dịch Cân Kinh kia mặc dù không liên quan đến lợi ích của toàn môn phái nhưng tối thiểu nó cũng là tuyệt học. Dù gì ngươi cũng phải đưa ra được phần thưởng có giá trị tương đương với tuyệt học đó, chứ. Dịch Cân Kinh đang nằm trong tay Vương Viễn, nó có những thuộc tính gì Vương Viễn đều nắm được. Đối với Vương Viễn mà nói, loại vật phẩm nhiệm vụ này không có nhiều tác dụng, cùng lắm coi như một quyển tuyệt học nhìn có vẻ rách nát mà thôi. Nhưng đối với Thiếu Lâm tự, quyển tuyệt học rách nát này liên quan đến việc hàng nghìn hàng vạn đệ tử Thiếu Lâm có học được tuyệt học bổn môn hay không, ý nghĩa không thể nói là không lớn được. Cái này chính là đầu cơ trục lợi, không thể đứng từ góc độ của Huyền Từ để đánh giá giá trị và tầm quan trọng của Dịch Cân Kinh rồi coi nó là cái nhìn của Vương Viễn. Vương Viễn đòi hỏi một phần thưởng ngang cấp với tuyệt học cũng không có gì là quá đáng. Ngươi nói cũng có lý. Huyền Từ gật đầu nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi đem Dịch Cân Kinh trở về, ngươi có thể được sư phụ nâng cấp một tầng cảnh giới võ học bất kỳ theo yêu cầu. Là võ học bổn môn hay toàn bộ các võ học đang có? Vương Viễn hỏi. Huyền Từ đáp, võ học bổn môn. Có thể nâng cấp cái thế thần công như Kim Cương Bất Hoại Thần Công không? Nâng từ cấp 9 lên cấp 10. Vương Viễn lại hỏi. Khi giao dịch với NPC, bạn phải hỏi thật rõ ràng và cặn kẽ mọi chuyện. Dù sao người thiết kế hệ thống không có kẻ nào tốt lành hết, một mặt đồng ý thật nhanh, mặt khác chờ bạn đem sách về liền, cho bạn mấy câu trả lời kiểu võ học bổn môn không thể chọn cái thế thần công, không thể chọn võ học đặc thù, không thể chọn từ tầng 9 lên tầng 10, không thể chọn. Vương Viễn đã chịu không ít thiệt thòi giống thế này, nên nhất định phải hỏi rõ ràng tất cả ngay từ đầu. Được, được, cái gì cũng được. Chỉ cần ngươi có thể tìm được Dịch Cân Kinh, ta có thể nâng cấp hết cho ngươi. Huyền Từ rất hài lòng với sự trưởng thành hiện tại của Vương Viễn. Đây chính là lời ngươi nói. Người xuất gia chúng ta không thể gian trá và xấu xa giống như Phong Thanh Dương được. Vương Viễn nói. Đó là đương nhiên. Huyền Tử nói, ta là sư phụ của ngươi. Được, ta nhận nhiệm vụ này. Vương Viễn sẵn sàng nhận nhiệm vụ của Huyền Tử. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã nhận nhiệm vụ ẩn của sư môn Di Thất Bảo Điển. Cấp độ nhiệm vụ, kinh thiên động địa. Nội dung nhiệm vụ, truy tìm võ học bảo điển tối cao mà Thiếu Lâm Tự đã đánh mất Dịch Cân Kinh, do sư phụ Bồ Đề Đạt Ma viết tay, không trên một phần thưởng nhiệm vụ, nâng cao một tầng cảnh giới võ học chỉ định. Bối cảnh nhiệm vụ, võ học bảo điển của Thiếu Lâm Tự bị thất lạc, nghi ngờ là do Hoàng đế Liêu Quốc Tiêu Phong cầm đi, mong rằng các đệ tử Thiếu Lâm có thể tới Liêu Quốc đưa nó trở về. Sau khi nhận nhiệm vụ, Vương Viễn trực tiếp rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện, một đường đi đến Thành Lạc Dương, tới ngân hàng lấy ra bản gốc của Dịch Cân Kinh. Hoàn thành nhiệm vụ, Vương Viễn cũng không vội vã trở về Thiếu Lâm Tự. Diễn trò phải diễn cho hết, bằng chỉ số thông minh của Lão Hòa Thượng Huyền Tử. Nếu quay về sớm như vậy, Lão nhất định sẽ đoán được có chuyện gì xảy ra. Huyền Tử là người như nào, Vương Viễn hiểu rõ hơn ai hết. Để Lão biết bản thân phải ngậm bồ hòn một lần như vậy, dù Lão không nói ra, Vương Viễn cũng cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Sau khi lấy được Dịch Cân Kinh, Vương Viễn ngồi xe ngựa, đi tới thành Yến Kinh. Dù sao cũng không có việc gì, đi dạo một vòng rồi hẵng quay trở lại. Ma xui quỷ khiến, Vương Viễn liền đi tới chợ. Ngày thường Vương Viễn rất ít khi đi chợ, không ngờ khu chợ này lại náo nhiệt đến vậy. Thứ kỳ quái gì cũng có, người chơi ra vào không ngớt, dân bán lẻ bán buôn hết ầm ĩ không ngừng, không khí rất sống động. Khiến Vương Viễn ngạc nhiên nhất là những sạp hàng nhỏ còn bán cả các loại đồ trang sức. Trang sức luôn là thứ hiếm có trong trò chơi. Mặc dù không có thuộc tính nhưng lại là đồ quý giá, ngay cả đánh boss cấp cao cũng chưa chắc đã bạo ra được. Không ngờ thứ đồ ấy lại có bán trên thị trường. Thảo nào Tống Dương lại thích đi dạo chợ phiên đến vậy. Trong lúc Vương Viễn đang lang thang trên đường, hai NPC, một già một trẻ có dáng vẻ như ăn xin đột nhiên xông đến và chặn đường hắn. NPC chủ động tới trò chuyện, ắt hẳn là có duyên. Vương Viễn ngẩng đầu nhìn hai người, lão ăn mày, đầu tóc bạc trắng, đeo kính mắt, bụng phệ, tiểu ăn mày tóc tai rối bù. Da trắng, quần áo trên người mặc dù dơ giấy bẩn thỉu, nhưng không khó nhận ra là vài vóc thượng hạng, xem ra cũng không phải là những người thực sự sống dưới đáy xã hội. Dừng. Thấy dáng vẻ này của hai người, khóe môi Vương Viễn không khỏi cong lên. Bây giờ những người ăn xin càng lúc càng chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào, làm bộ làm tịch cũng không đến nơi đến chốn. Hai người này ngoại trừ khí chất và tướng mạo, dáng vẻ không có một chút nào giống người đi ăn xin hết. Huynh đài, họ của ngươi là gì? Vương Viễn còn đang tỏ vẻ rộng lượng, tiểu ăn mày đột nhiên chạy tới hỏi, dường như đã biết Vương Viễn từ trước. Ngưu Đại Xuân. Vương Viễn thành thật trả lời. Trên người ngươi có mấy trăm, mấy chục lượng bạc không? Cho chúng ta mượn dùng cái. Tiểu ăn mày lại nói. Có. Vương Viễn tiện tay lấy ra mấy tờ ngân phiếu. Nhìn thấy ngân phiếu trong tay Vương Viễn, ánh mắt hai người ăn mày sáng ngời, xông lên định giật lấy. Ngươi cho rằng ta là đầu heo sao, ta khôn như khỉ đấy. Vương Viễn thu tiền lại, tránh thoát khỏi hai người. Tại sao ta phải cho các ngươi mượn? Ai quan tâm nhiều vậy? Hai người ăn xin đã chuẩn bị lao đến cướp. Vương Viễn lùi lại một bước, vung tay đẩy lão ăn mày ngã xuống đất. Ngươi dám đánh cha ta? Tiểu ăn mày thấy thế liền giận dữ, đưa tay ra túm lấy Vương Viễn. Ôi! A! Hành động này của tiểu ăn mày khiến Vương Viễn có chút bất ngờ. Tiểu ăn mày thoạt nhìn trông nhỏ bé yếu đuối, nhưng căn cơ võ công trên người lại không tệ. Chẳng lẽ là đệ tử cao cấp của cái bang hay sao? Đối mặt với cái móng vuốt đang chộp tới của tiểu ăn mày, hai tay Vương Viễn khép lại đẩy về trước, đâm thẳng vào bả vai của nó. Bả vai tiểu ăn mày tê dần, nửa người không thể phát lực, Vương Viễn chỉ đẩy nhẹ một cái đã ngã khuỵu xuống đất. Đây không phải là Trạng Nguyên Lăng sao? Thế nào lại trông như ăn cướp giữa đường vậy? Những người trong chợ đi ngang qua, chỉ trỏ đối với hai tên ăn mày. Trạng Nguyên Lăng? Vương Viễn đẩy dấu chấm hỏi. Bây giờ ngưỡng cửa dành cho người đỗ Trạng Nguyên thấp như vậy sao? Ta không có, ta không phải. Cha, chúng ta đi thôi. Tiểu ăn mày bị người chỉ trỏ, xấu hổ đỏ bừng mặt, lôi người ăn xin béo ục ịch trên mặt đất chạy ra khỏi đám đông, đầu cũng không ngoảnh lại, chạy một mạch ra khỏi chợ. Vương Viễn là một người rất thận trọng. NPC chủ động khiêu khích người chơi trong game chính là dấu hiệu về nhiệm vụ rất rõ ràng, phàm là người chơi đều sẽ đuổi theo truy vấn nguồn gốc, đào ra nhiệm vụ. Tiểu ăn mày ban nãy được gọi là Trạng Nguyên Lang, bên trong chắc chắn có chuyện ẩn giấu. Đừng đi. Thấy hai người ăn xin bỏ chạy, Vương Viễn cũng gạt bỏ đám người để đuổi theo. Hai người ăn xin chạy rất nhanh giữa đám đông, lảo đảo bước ra khỏi chợ, Vương Viễn liền theo họ đi đến tận ngoại ô thành phố. Không chạy nổi nữa rồi, đánh chết ta đi. Lão ăn mày ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, dáng vẻ nhếch nhác, trông như không còn muốn sống. Không được đánh cha của ta. Tiểu ăn mày đứng chắn trước mặt lão ăn mày. Chạy lâu như vậy vẫn còn sức hô to gọi nhỏ, quả nhiên người tập võ vẫn phải khác biệt. A Sán, ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Lão khất cái lớn tiếng nói. À, thế thì thôi ta không lo cho ngươi nữa. Tiểu ăn mày nghe vậy liền quay người định chạy tiếp. Đừng, ta nghĩ ngươi vẫn có thể lo cho ta thêm một lúc. Lão ăn mày lập tức ngồi bật dậy. Nhìn hai tên ăn mày, Vương Viễn không khỏi đen mặt. A-di-đà Phật. Vương Viễn chắp tay trước ngực nói, tiểu tăng là người xuất gia, sẽ không làm hại các người. Người xuất gia thì nhất định sẽ là người tốt chắc. Người phương Bắc các ngươi không có kẻ nào là tốt lành cả. Nghe thấy lời tự giới thiệu của Vương Viễn, lão ăn mày tỏ vẻ khinh thường, tiểu ăn mày cũng tràn đầy địch ý. A, tại sao các ngươi lại nói vậy? Vương Viễn có chút khó hiểu. Không biết vì sao, hai người ăn xin này lại có vẻ thù địch với người phương Bắc. Quy mô này hình như hơi lớn. Hừ, dù sao thì người phương Bắc các ngươi, cũng chẳng có ai là tốt đẹp cả. Tiểu ăn mày lớn tiếng hét lên. Nghe nói ngươi là Trạng Nguyên Lang. Vương Viễn không để ý tới thành kiến của cậu nhóc này đối với mình, chuyển hướng chủ đề giải đáp nghi ngờ của bản thân. Vương Viễn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao đường đường là Trạng Nguyên Lang lại có thể sa sút tới mức này? Còn không phải tại vì cái kẻ đã cắm sừng Vương Tăng Cách Lâm Thấm kia. Lão ăn mày nói, ta là gia chủ của nhà tướng quân Nghiễm Châu Tô Sát Cáp Nhĩ gia. Con trai ta Tô Sán chính là Kim Khoa Võ Trạng Nguyên. Kết quả cháu trai của hắn đùa giỡn không thành, ngược lại còn khiến hai cha con ta trở thành kẻ ăn mày. Tô Sát Cáp Nhĩ gia. Tô Sán. Vương Viễn nói, ngươi là người Mãn. Đúng vậy. Người Mãn không phải cũng là người phương Bắc sao? Vương Viễn cạn lời, lão ăn mày này hình như có chút bướng bỉnh. Liên quan gì đến ngươi? Lão khất cái tiếp tục hùng hổ chửi bới. Đứt quãng một hồi, Vương Viễn cũng loáng thoáng hiểu. Ra đại khái. Lão ăn mày này tên Tô Bảo, tiểu ăn mày là con trai của lão, tên Tô Sán. Lão dẫn con trai của mình đến phương Bắc để thi Trạng Nguyên. Kết quả chưa kịp thành Trạng Nguyên đã bị hoàng đế hạ lệnh xét nhà, biến thành tên ăn mày đầu đường xó chợ, cơm còn chưa kịp ăn, đói quá tới đầu đường thử chút vận may thì gặp ngay Vương Viễn. Quả thực cũng rất đáng thương. Lời của Tô Bảo chưa được kiểm chứng, nhưng nếu là thật thì quá xui xẻo rồi. Dù có giả dối thì cái chuyện xưa này được biên cũng không tệ. Vương Viễn nói, được rồi, thấy các ngươi khổ sở như thế, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Lão ăn xin này làm nhảm một hồi vẫn chưa thấy đưa ra nhiệm vụ. Vương Viễn còn tưởng là mình nghĩ nhiều, quay người định rời đi. Đừng đi. Lúc này, lão ăn mày đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy chân Vương Viễn nói, đại sư, người xuất gia các ngươi nhất định phải khoan dung độ lượng. À, đấy là ngươi nói thế. Vương Viễn gật đầu nói, nhưng ta không tin. Ngươi có thể đuổi theo chúng ta đến đây chứng tỏ là hữu duyên, không thể cứ trơ mắt đứng nhìn chúng ta chết đói như vậy. Tô Bảo khóc lóc giàn giụa, nước mắt nước mũi tràn trề. Hừ. Vương Viễn không phục, đường đường đại hòa thượng Phật Pháp 10 tầng, như hắn lại có thể bị một tên ăn mày giữ lại nói chuyện duyên phận. Thiếu chút nữa hắn đã bị lừa rồi, còn phải mời bọn hắn một bữa cơm, công lý ở đâu cơ chứ? Lão ăn mày này đúng là không biết xấu hổ. Cha, đừng làm như thế. Tô Sán vô cùng tức giận trước hành vi của Tô Bảo, vội vàng la lớn, chúng ta không phải ăn mày. Sao lại không phải ăn mày? Hoàng thượng đã nói cả đời này chúng ta vĩnh viễn là ăn mày, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tô Bảo nói. Được rồi. Vương Viễn có chút bất đắc dĩ, lấy ra một lượng vàng đưa cho Tô Bảo nói, số tiền này đủ cho ngươi sống một thời gian, đừng quấn lấy ta nữa, ta ghét nhất những kẻ không làm mà chỉ muốn ăn. Đại sư, từng này tiền sao đủ? Nhận tiền rồi, Tô Bảo vẫn không buông tay. Như vậy còn chưa đủ sao? Vương Viễn có chút tức giận. Một vàng chính là 12 bạc, đủ cho hai tên ăn mày này tiêu xài trong cả tháng. Nếu không phải người chơi không thể tùy tiện tấn công NPC dân thường, Vương Viễn đã động thủ cho người này một bài học luôn rồi. Một lượng vàng quả thực là rất nhiều. Tô Bảo nói, nhưng sau khi chúng ta xài hết thì phải làm sao? Liên quan gì đến ta? Vương Viễn nói, làm việc tốt thì làm cho chót. Hãy giúp chúng ta tìm một công việc gì đó lâu dài đi. Tô Bảo khẩn cầu. Công việc lâu dài. Vương Viễn quay đầu nhìn chằm chằm Tô Bảo, đánh giá trên dưới một chút. Lão già này nói rằng hắn chưa từng đọc sách, làm gì cũng hồ đồ mờ mịt. Nhưng xem ra trong xương chính là kẻ đại trí giả ngu, còn biết được đạo lý cho người cần câu không bằng dạy người câu cá. Hoàng thượng đã bắt các ngươi đi ăn mày, các ngươi còn muốn làm nghề gì nữa? Vương Viễn hỏi. Cái đó thì... Hì hì. Tô Bảo cười có chút xấu hổ. Đại sư, ngài không biết rồi, làm ăn mày cũng không phải dễ dàng như thế. Phía kinh thành vốn thuộc quyền quản lý của cái bang, hai người chúng ta mới tới, làm sao đấu được với người của cái bang bây giờ? Hóa ra các người không phải đệ tử của cái bang. Vương Viễn tò mò hỏi, hắn tưởng tên ăn mày nào cũng do cái bang cai quản. Chúng ta cũng muốn gia nhập cái bang lắm, nhưng mà chẳng có cách nào. Tô Bảo lắc đầu thở dài, hóa ra làm ăn mày cũng không dễ như trong tưởng tượng, đại sư vừa nhìn đã là cao tăng trong Thiếu Lâm tự. Nghe nói quan hệ giữa cái bang và Thiếu Lâm tự không tồi, ngài có thể hỗ trợ giới thiệu một chút được không? hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt câu chuyện ẩn bá chủ giới ăn mày. Bạn có chấp nhận nó không? Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bá chủ giới ăn mày. Nhìn thấy cái tên nhiệm vụ này, Vương Viễn có chút cay mắt. Bá chủ trong đám ăn mày không phải là kẻ trước kia gây chiến với mình Phong ca sao? Không lẽ lão già mập trước mắt này mới là bá chủ thực sự? Thật ra nói đến quan hệ với cái bang, Vương Viễn cũng không tự tin lắm. Dù gì chấp pháp trưởng lão của cái bang là lão Bạch cũng chết trong tay hắn. Chiến một trận ở Tụ Hiền Trang, Vương Viễn lại đắc tội với không ít lãnh đạo cái bang. Cái bang thậm chí còn vì Vương Viễn, mà đường đường là môn phái hàng đầu bị hệ thống chảm cho một đao. Bây giờ dù là người chơi hay NPC, đều có một sự căm ghét không thể giải thích được với Vương Viễn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quan hệ của hắn với bang chủ cái bang Hồng Thất Công và Hoàng Dung coi như không tồi. Hơn nữa thân phận bây giờ của Vương Viễn lại là đệ tử thủ tịch của trụ trì chùa Thiếu Lâm Huyền Tử, hiệp thánh Phật môn, hiệp chi đại giả, hàng loạt các danh hiệu đào to búa lớn. Với thân phận của Vương Viễn, giới thiệu hai tên ăn mày đi xin cơm chắc cũng không phải vấn đề. Được rồi, ta có thể thử xem. Suy tư một lúc, Vương Viễn vẫn tiếp nhận nhiệm vụ này. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã chấp nhận nhiệm vụ cốt truyện ẩn bá chủ giới ăn mày. Cấp độ nhiệm vụ, đại, triển quyền cước. Nội dung nhiệm vụ, giới thiệu Tô Bảo và Tô Sán gia nhập cái bang. Phần thưởng nhiệm vụ, không xác định bối cảnh nhiệm vụ, tạo hóa, trêu ngươi, thân mang tài trạng nguyên, lại rơi vào cảnh trở thành kẻ ăn mày. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Tô Bảo thấy Vương Viễn đồng ý giúp mình tới cái bang tìm việc, cảm động tới mức liên tục chắp tay thi lễ. Tô Sán đứng ở một bên vẫn tỏ vẻ không vui, hiển nhiên đứa nhỏ này vẫn chưa bị sự thực làm mài mòn góc cạnh, vẫn tưởng rằng bản thân là một đại thiếu gia không lo cơm ăn áo mặc. Bởi vì một nữ nhân mà khiến bản thân rơi vào cảnh ngộ nghèo túng, người như này đầu óc chẳng lẽ không có vấn đề sao? Hắt xì. Ở nơi xa cuối chân trời, đồng chí lão ngư bỗng hắt hơi một cái. Ăn mày đều có địa bàn của riêng mình. Về sau Tô Bảo và Tô Sán muốn kiếm cơm ở Kinh Thành, Vương Viễn lại chỉ quen biết hai vị thủ lĩnh cái bang là Hồng Thất Công và Hoàng Dung, không thể chạy tới Lâm An xa xôi nhờ họ giới thiệu. Tất cả những gì có thể làm lúc này là trực tiếp đi tìm lão đại của họ, ở tại Kinh Thành. Tô Bảo là người có chuẩn bị, phân đà của cái bang Kinh Thành nằm ở đâu, hắn ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng rành mạch. Đi thẳng một đường về phía tây của vùng ngoại ô thành Yến Kinh, Vương Viễn được dẫn tới trước cửa một khu nhà đổ nát. Đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thối hoắc truyền tới từ bên trong. Đau đầu. Giờ Vương Viễn thực sự có chút may mắn khi ban đầu mình không chọn gia nhập cái bang, nếu không chỉ nguyên cái mùi vị này đã đủ ảnh hưởng đến khẩu vị nửa đời sau của Vương Viễn rồi. Phân đà cái bang, không nên xông loạn. Vương Viễn vừa định dẫn hai cha con họ Tô tiến vào trong tứ hợp viện, một tên ăn mày đang ngồi phơi nắng trước cửa đột nhiên lười biếng lẩm bẩm, sau đó nhướng mày, mở to đôi mắt đầy ghen, cao thấp đánh giá ba người Vương Viễn. Khi hắn nhìn thấy Vương Viễn mặc áo cà sa, đột nhiên có chút kinh ngạc. Xem ra NPC này cũng biết địa vị của Thiếu Lâm tự. A-di-đà Phật. Vương Viễn niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó nói với người ăn mày, tiểu tăng chính là đệ tử thân truyền của trụ trì Thiếu Lâm tự Huyền Tử, nay có việc muốn gặp gỡ đà chủ của các người. Để ta đi thông báo. Tên ăn mày kia vừa nghe thấy tên của Huyền Tử, vội vàng đứng dậy, khách khí chạy vào trong sân. Không hổ là cao tăng Thiếu Lâm, quả nhiên rất có mặt mũi. Tô Bảo tỏ vẻ ngưỡng mộ, nếu không phải hoàng đế bắt chúng ta đi làm ăn mày, ta cũng sẽ đi làm hòa thượng. Đều là kiếm cơm cả mà, hòa thượng đi kiếm cơm trông đỡ hơn chút. Lão già này, chỉ bằng một lời nói đã bộc lộ được bản chất của Thiếu Lâm tự. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Vương Viễn nói, muốn vào Thiếu Lâm tự phải có bằng tốt nghiệp đại học, ngươi có biết viết chữ to không? Ta vẫn nên đi làm ăn mày thì hơn. Tô Bảo trầm mặc. Cao đồ của Thiếu Lâm Huyền từ đại giá Quang Lâm tới phân đà Yến Kinh của cái bang. Lê Mỗ lại không biết mà tiếp đón từ xa, xin thứ tội, thứ tội. Hai người đang nói chuyện vớ vẩn thì một giọng nói quen thuộc bỗng truyền tới từ trong sân. Sau đó chỉ thấy một người ăn xin mù được người khác nâng đỡ, chậm rãi bước ra bên ngoài. Người ăn mày ấy có dáng vẻ cường tráng, trên lưng đeo 9 túi tiền, toàn thân bẩn thỉu, vừa nhìn thấy rõ mặt, Vương Viễn không khỏi kinh ngạc thốt lên, lão Lê, sao lại là ngươi? Đà chủ phân đà tại Yến Kinh của cái bang không ngờ lại chính là Lê Sinh, người quen cũ của Vương Viễn. Không ngờ anh chàng này lại an cư lạc nghiệp ở Kinh Thành, làm lão đại một phương. Thanh âm này nghe thật quen tai. Nghe thấy giọng nói của Vương Viễn, Lê Sinh có chút sững sờ, trong lòng đột nhiên có chút kích động, chẳng lẽ ngươi chính là Ngưu ca? Chính là ta. Vương Viễn nói. Hóa ra là Ngưu ca. Lê Sinh hưng phấn nói, từ lần từ biệt trước, chúng ta đã không gặp nhau chắc khoảng 1 năm rồi. Không tới mức đó. Vương Viễn nói, 1 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Không ngờ ngươi vẫn quyết định ở lại thành Yến Kinh. Đúng vậy, sau khi Kiều bang chủ bỏ bang mà chạy, Bạch trưởng lão lại bị ngươi giết chết chúng ta như rắn mất đầu, ta vừa hay lại là đệ tử cái bang có lai lịch lâu đời nhất ở thành Yến Kinh, thế là liền đảm nhiệm chức vụ đà chủ phân đà Yến Kinh của cái bang. Lê Sinh nói, Vương Viễn vui vẻ, nếu ngươi đã là đà chủ thì chuyện dễ làm rồi. Người quen dễ làm việc, lúc đầu Vương Viễn còn lo lắng người của cái bang sẽ gây khó dễ cho mình, nhưng đà chủ lại chính là người quen cũ bấy lâu. Nghe ý tứ của Lê Sinh, bản thân hắn ta có thể lên chức đà chủ, ít nhiều còn nhờ công Vương Viễn. Không biết Ngưu ca có chuyện gì? Lê Sinh hỏi. Cũng không phải chuyện gì to tát. Vương Viễn nói, ta có hai người bạn, bởi vì một vài chuyện mà đắc tội hoàng đế, cho nên bị giáng cấp trở thành ăn mày. Đệ tử cái bang nhiều như mây, chắc không thiếu chỗ cho hai kẻ này đâu nhỉ? Lê Sinh nghe vậy im lặng một lúc lâu, sau đó nói, Ngưu ca, không phải anh em không muốn giúp, mà là chuyện này thực sự không dễ xử lý. Vì sao? Vương Viễn có chút kỳ quái, ăn mày nhiều đến. Như vậy rồi. Không thêm nổi hai người nữa. Chuyện này không giống nhau. Lê Sinh nói, bọn họ đều là ăn mày do Hoàng thượng giao phó. Sao có thể tùy tiện gia nhập với cái bang của chúng ta được? Tuy rằng đều là ăn mày, nhưng chúng ta không giống với họ. Nếu không đã sớm chiêu họ tới làm anh em, không cần ngươi phải đưa tới cửa tìm ta nói chuyện. Vương Viễn dường như đã hiểu những lời Lê Sinh nói. Ăn mày bình thường chính là những kẻ dưới tầng đáy xã hội, được vào cái bang như tới chốn dung thân. Hai cha con Tô Thị tuy rằng cũng là ăn mày, nhưng là ăn mày được hoàng đế đích thân phong tặng, thuộc về nhân vật cấp chính phủ, giai cấp khác biệt, không có cách nào sắp xếp được. Nhập môn trở thành đệ tử. Thế tức là không nể mặt hoàng đế rồi. Trực tiếp vượt cấp trở thành ngũ đại tinh anh. Chắc chắn sẽ không được mọi người tin phục, tốt hơn hết là không nên tự làm khó mình. Chẳng lẽ không thể sắp xếp một chút được sao? Vương Viễn nhìn vẻ háo hức trên gương mặt Tô Bảo, quay sang hỏi Lê Sinh. Sắp xếp? Lê Sinh suy nghĩ một chút, trả lời, trừ phi bọn họ làm được chuyện có lợi với cái bang, lập nên công lao và đóng góp to lớn, ta sẽ trực tiếp tuyển họ vào làm đệ tử tinh anh của cái bang, sẽ không có người nào dị nghị hay phản đối. Chuyện có lợi với cái bang, ngươi có thể ví dụ một chút được không? Vương Viễn nói, có thể. Lê Sinh nói, Ngưu ca, ngươi đã từng nghe nói đến Thiên Lý Giáo chưa? Thiên Lý Giáo? Là cái quỷ gì? Vương Viễn có chút mờ mịt, hắn chỉ mới nghe nói qua ma giáo ngũ độc giáo, nhật nguyệt thần giáo, vẫn là lần đầu nghe tới Thiên Lý Giáo, nhưng chỉ nghe qua đã biết không phải là môn phái chính khí nghiêm túc gì rồi. Dù sao, ở trong game, phàm là môn phái có chữ giáo trong tên đều mang theo sự tà ác. Ngưu ca, ngươi không biết mấy tiểu giáo tạp mao này cũng rất bình thường. Thấy Vương Viễn chưa từng nghe qua tên của Thiên Lý Giáo, Lê Sinh tỏ vẻ đã hiểu, đứng bên cạnh giải thích, gần đây trong chốn giang hồ đột nhiên xuất hiện một giáo phái, liên tục ngăn trở cái bang, lấy danh nghĩa của cái bang để trợ giúp thanh quân tàn sát huynh đệ Thái Bình Thiên Quốc, khiến thanh danh của cái bang chúng ta liên tục suy giảm. Thái Bình Thiên Quốc? Vậy thì Hồng Tú Toàn cũng không phải người tốt đúng không? Vương Viễn sờ cằm lẩm bẩm. Lê Sinh không nói nên lời, đừng dùng góc nhìn của ngươi để nhìn thế giới của chúng ta là được. Không nhận ra, Lê Sinh từ lúc trở thành đà chủ, ai cũng tăng lên không ít. Đúng thế. Vương Viễn có chút gật gù. Quả thực, ở thời đại phong kiến như trong game này, làm gì có người tốt hay kẻ xấu tuyệt đối, chỉ có rồng và người đi giết rồng là liên tục tuần hoàn. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Vương Viễn hỏi lại. Không phải Ngưu ca làm như thế nào? Lê Sinh nói, là bọn họ làm như nào? Lê Sinh chỉ vào hai cha con Tô Sán nói, nếu ngươi muốn gia nhập cái bang, tất yếu phải tạo nên một số cống hiến cho môn phái. Nghe nói giáo chủ Thiên Lý Giáo Triệu Vô Cực đã đặt chân, tới kinh thành cách đây không lâu, tổng đà của bọn họ được thiết lập ở vùng ngoại ô phía nam của kinh thành. Chỉ cần hai cha con Tô gia các ngươi giết chết được Triệu Vô Cực, ta sẽ cho phép các ngươi gia nhập cái bang. Triệu Vô Cực. Nghe thấy ba từ Triệu Vô Cực, ánh mắt Tô Bảo trợn thật lớn, vội vàng kéo Tô Sán nói, con trai, đi thôi, cái bang này chúng ta không vào cũng được, thà bị đói chết còn hơn là bị người giết chết. Nhưng Tô Bảo liên tục kéo vài cái, Tô Sán vẫn đứng yên bất động, hai mắt nứt ra, nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Vô Cực. Sao thế? Hai người các ngươi quen gã? Vương Viễn đặc biệt tò mò về phản ứng của hai người này. Hơn cả quen biết, giữa chúng ta quả thực chính là huyết hải thâm thù. Tô Bảo tức giận nói, nếu không vì cái tên Triệu Vô Cực kia, bây giờ con trai của ta đã là Trạng Nguyên Lăng rồi. Hóa ra hai cha con Tô Sán phải lưu lạc tới hoàn cảnh này, tên Triệu Vô Cực kia không thoát khỏi liên hệ. Một khi đã như vậy thì càng tốt. Lê Sinh nói, các ngươi giết Triệu Vô Cực, không những có thể giúp đỡ cái bang mà còn có thể báo thù cho chính mình, một hòn đá trúng hai con chim. Người nghĩ thì hay lắm. Tô Bảo trừng mắt nhìn Lê Sinh nói, dễ thế sao ngươi không đi? Triệu Vô Cực kia vốn có võ công cái thế, giờ lại còn lên triều làm quan, chúng ta làm sao đắc tội được gã? Ngươi rõ ràng đang muốn chúng ta đi tìm cái chết. võ công của Triệu Vô Cực kia rất lợi hại. Vương Viễn hỏi. Lê Sinh nói, gã có một bộ công pháp tiên thiên cương khí, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vô cùng lợi hại, ngay cả trưởng lão truyền công mới nhậm chức của cái bang chúng ta cũng không phải đối thủ. Lợi hại, thủy hỏa bất xâm. Ha ha. Nghe Lê Sinh nói vậy, Vương Viễn liền nở nụ cười. Nói đến công phu bất khả chiến bại, Vương Viễn đúng thật là không sợ ai, nếu Triệu Vô Cực có được bản lĩnh này, Vương Viễn rất muốn nhìn xem rốt cuộc gã là dạng người thế nào. Hai cha con Tô Thị là bạn bè của ta, ta giúp đỡ bọn họ cũng không tính là làm bừa đúng không? Vương Viễn ngập ngừng hỏi Lê Sinh. Không. Lê Sinh nói, nhưng Triệu Vô Cực phải bị giết bởi hai người họ thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt vòng thứ hai của nhiệm vụ ẩn bá chủ giới ăn mày thiên lý bất dung, bạn có nhận không? Chấp nhận. Vương Viễn tiện tay bấm xác nhận. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã tiếp nhận vòng thứ hai của nhiệm vụ ẩn bá chủ giới ăn mày thiên lý bất dung. Cấp độ nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, hỗ trợ hai cha con Tô Thị đánh chết giáo chủ thiên lý giáo, Triệu Vô Cực 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, không xác định bối cảnh nhiệm vụ, tà giáo gây hỗn loạn, lạm sát người vô tội, không chuyện ác nào không làm, diệt trừ thiên lý giáo là điều tất yếu. Ghi chú, phải để hai cha con Tô Thị tự tay giết chết Triệu Vô Cực, không thể lập nhóm với người chơi khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.